Chương 4277, Pháp tướng tinh quyền. Chương 4291, Pháp tướng tinh quyền. Hồng Mông đạo chủ cuối cùng vẫn là không thể cầm chắc lấy La Quân, hắn coi là La Quân đầy đủ thiện lương, lại không nghĩ rằng con hàng này cái kia hung ác thời điểm cũng có thể hung ác. Mà trên thực tế, La Quân tâm lý thủy chung đều có chính nghĩa cùng thiện lương, nhưng cùng lúc, hắn tâm lý cũng có tà ác một mặt. Hắn cả đời làm việc, liền câu cái không thẹn với lương tâm. Cho nên hắn cho dù muốn đoạt nhân bà bối, cũng nhất định là muốn đối phương trước lộ giữ tận cùng răng nanh, không phải vậy, hắn tuyệt sẽ không đi đoạt. Sau một lúc lâu, Hồng Mông đạo chủ nói ra, vậy thì tốt, chúng ta trước thể. Lời thề lập tốt về sau, ta giải trừ bọn họ tất cả mọi người giải mã gen ADN, đem bọn hắn thả cho ngươi. Về sau, ngươi lại mở ra hỗn độn cửa lớn, ta đem 3 phần mảnh vỡ đưa đi. Như thế về sau, chúng ta lại bắt đầu quyết chiến. La Quân nói ra, không có vấn đề. Sau đó, hai người cùng một chỗ thể. Đến cái này tu vi, cũng không cần thiết chơi một số văn tự cho xiếc. Hồng Mông đạo chủ nói ra, chúng ta về sau liên hệ thời gian còn nhiều, ngươi lần này như là vi phạm lời thề, như vậy từ nay về sau, ngươi đều không có nói điều kiện với ta tư cách. La Quân gật gật đầu, nói, nhìn đến ngươi đều biết, lần này ngươi không lớn có thể đánh thắng ta. Hồng Mông đạo chủ lạnh cười nói, tùy ngươi nghĩ ra sao. La Quân lại nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cũng không biết ngươi thể làm gì. Ngươi đều trước thả, ta còn sợ ngươi làm cái gì sao? Hồng Mông đạo chủ sững sờ, sau đó nghĩ cũng phải, chính mình cũng trước thả người, còn lập cái chim lời thề à? Hoàn toàn là bị tiểu tử này mang lệnh. Tiếp đó, Hồng Mông đạo chủ tuân thủ lời hứa, phóng thích số 19, cùng với hắn tất cả người nhà, đồng thời giải trừ các nàng giải mã gen ADN bao quát vũ trụ đại đế, Hồng Mông đạo chủ cũng cùng nhau thả. Đồng thời giải trừ giải mã gen ADN bất quá gia hỏa này cũng không phải ngốc ngây thơ, hắn đem số 19, vũ trụ đại đế đều đánh thành trọng thương. Mặt khác, liền xem như số 19 tố tố, cũng không thể trốn qua hắn độc thủ. Hắn cảm thấy những thứ này người đều là có chút chiến đấu lực, vạn nhất sau cùng, chính mình cùng La Quân tương xứng, như vậy những thứ này người cũng là điểm mấu chốt. Cái kia vũ trụ đại đế sắc mặt tái nhợt, đi tới La Quân phía sau người, gật gật đầu, nói ra, đà tạ. La Quân cũng gật gật đầu, sau đó để tiên tiến hắc động tinh thạch bên trong nghỉ ngơi. Số 19 chỉ huy nhà người tới La Quân trước mặt, số 19 mặt lộ vẻ vẻ cảm kích. La Quân vô vô bả vai hắn, nói, trước mang người nhà nghỉ ngơi thật tốt ta, Lưu Thanh Sơn tại, không sợ không có củi đốt. Số 19 trọng trọng gật đầu. Về sau, số 19 mang theo một người nhà họ Hành cũng tiến vào hắc động trong tinh thạch. La Quân nhìn lấy những cái kia người quen biết, tỉ như Linh Nhi, Tiểu Ngưng, Niệm Từ chờ chút. Cảm thấy một màn này là thần kỳ như vậy cùng quỷ dị. Thu xếp tốt bọn họ về sau, hết thảy đều liền an tĩnh lại. La Quân liền để Hồng Mông đạo chủ ngưng tụ nổ tung điểm. Hắn mới không cần hao phí nguyên khí đến làm chuyện này. Hồng Mông đạo chủ vì 3 phần mảnh vỡ, lúc này thời điểm cũng chỉ có thể đến ăn cái này ngậm bù hòn. Đó lấy, Hồng Mông đạo chủ bắt đầu nhấn một ngón tay, ngưng tụ thiên địa nguyên khí. Cái kia thiên địa nguyên khí tại hắn cường đại thần pháp cùng gen lưới trợ giúp dưới, cấp tốc ngưng tụ. Bạo điểm rất nhanh liền hình thành. La Quân đem 3 phần mảnh vỡ cho Hồng Mông đạo chủ, về sau, hắn dẫn bạo sóng năng lượng, đồng thời mở ra hỗn độn cửa lớn. Hồng Mông đạo chủ liền đem 3 phần mảnh vỡ cấp tốc đưa đi. Cùng lúc đó, bởi vì bọn hắn không có tiến vào hỗn độn cửa lớn, cho nên thì phải thừa nhận sóng năng lượng mạnh đại bạo tạc. La Quân thân hình hướng ra ngoài phóng đi, đồng thời ngưng tụ đại thôn phệ thuật, đem công giết tới sóng xung kích hấp thu, chuyển hóa làm tinh khiết năng lượng. Hồng Mông đạo chủ thân hình lóe lên, cũng nhanh chóng rời khỏi nổ tung điểm. Trận kia nổ tung đầy đủ khủng bố, trong hư không thật lâu không rời. Hai người nhanh chóng bay đến 100.000 dặm bên ngoài, sau đó đối diện lẫn nhau mà đứng. La Quân mở miệng, nói: "Hôm nay cũng không chiếm ngươi tiện nghi, để ngươi trước hồi phục nguyên khí." Hồng Mông đạo chủ nói: "Hôm nay ta đối với ngươi cũng coi là đặc biệt lau mắt mà nhìn, cũng coi như minh bạch, chủ vũ trụ ngươi đến cùng hắn vũ trụ La Quân có cái gì khác biệt?" La Quân nói ra: "Thật sao? Vậy ngươi thử nói xem, ta cùng hắn vũ trụ La Quân, thậm chí cả ngươi, có cái gì khác biệt?" Hồng Mông đạo chủ cũng không đội mà động thủ, một bên yên lặng vận công khôi phục nguyên khí, vừa nói: "Ta và các ngươi tất cả mọi người khác biệt, bởi vì tại ta trong mắt, người cùng sinh linh đều đã trở thành từng chuỗi dấu hiệu cùng công cụ. Cho nên, ta không có khả năng đối với các ngươi có cảm tình, ta lấy một loại vô cùng lý tính ánh mắt đối đại đa nguyên vũ trụ. Tại ta trong mắt, chúng ta đều là bị phía trên sinh linh chỗ nuôi nốt tồn tại. Ngươi xem qua những cái kia bị nuôi dưỡng ở tơ vàng trong lồng chim chóc sao? Cuối cùng cả đời, bay không ra cái kia chiếc lồng. Bi ai là, các ngươi vui tại bên trong, lúc có chim chóc muốn bay ra ngoài lúc, các ngươi so với phía trên người còn tuyệt không thể dễ dàng tha thứ, cảm thấy nó là nếu không địch. Các ngươi tại lấy chính đạo tư duy, thảo phạt ta cái này dị đoan." La Quân nói, "Ngươi nói là có nhất định đạo lý. Ngươi cho rằng ngươi là đúng, cho nên ngươi rất kiên trì. Ngươi cũng cho rằng, hy sinh một số dấu hiệu, càng là không quan trọng gì. Nhưng đáng tiếc, ta là ngươi suy nghĩ hy sinh bên trong một viên. Ngươi hy sinh ta, sau đó đi cầu ngươi trần tướng, ta đây không có cách nào chống đỡ. Tất cả mọi người cho là mình là tại làm chính xác sự tình. Cho nên, ngươi cũng rất không cần phải đứng tại đạo lý điểm cao đến chỉ trích ta. Ngươi hướng thế giới bên ngoài, là ngươi tự do. Ta muốn thủ hộ người nhà của ta, cũng là ta tự do. Nguyên bản chúng ta là không liên quan, có thể ngươi như thế một đi ra ngoài, rất có thể sẽ dẫn đến chúng ta chỗ ở thế giới sụp đổ, ta đây không thể tha cho ngươi. Ngươi không thể nói là chúng ta ngu muội, chỉ có thể nói là mỗi người mộng tưởng khác biệt." Hồng Mông đạo chủ cười một tiếng, nói, "Ngươi lời nói này cũng rất thú vị." La Quân nói, "Ngươi còn chưa nói, ta lại với hắn thế giới La Quân có cái gì khác biệt đây?" Hồng Mông đạo chủ nói ra, "Ta chợt thế mà không nghĩ nói, nếu như ngươi có thể sống qua lần này, lần sau có cơ hội ta sẽ nói cho ngươi biết." La Quân sững sờ, sau đó cũng không có lại tiếp tục truy vấn, vậy là không có ý nghĩa sự tình. Sắc mặt hắn nghiêm túc lên, nhân tiện nói, "Có thể bắt đầu đi." Hồng Mông đạo chủ gật đầu, nói, "Có thể." La Quân cấp tốc tế ra hắc động tinh thạch, nhị nha cũng đã sẵn sàng. Áo đen Tố Trinh cùng hắn một mực ở vào hợp thể trạng thái. Như thế như vậy về sau, hắn liền dẫn động gen lưới, hỗn độn thần lực, âm dương thần lực, chư thiên thần lực tụ vào một thân. Sau đó, một quyền vung ra. Hắc động tinh thạch nở rộ ngôi sao hư ảnh, hướng Hồng Mông đạo chủ nghiền giết đi qua. Một quyền này, coi là thật tựa như là cả viên ngôi sao hướng Hồng Mông đạo chủ đánh tới. Hồng Mông đạo chủ cũng không nhiều lời, lùi lại một bước, tiếp lấy một quyền giết ra. Ầm ầm. Hắn quyền phong cùng cái kia ngôi sao hư ảnh đụng vào nhau. Hai cỗ mạnh mẽ tuyệt luân lực lượng chạm vào nhau. Gen thần lực lẫn nhau xoắn giết, ngôi sao hư ảnh bên trong, lôi đỉnh chi lực bạo liệt đi ra. Ầm ầm. Cuối cùng, hai người lại là tương xứng. Ngôi sao hư ảnh theo nổ bể ra tới. Hồng Mông đạo chủ quyền lực cũng bị ngôi sao hư ảnh nổ thành phấn vụn. Không tệ. Hồng Mông đạo chủ cười nói, lâu như vậy đến nay, cái này còn là lần đầu tiên gặp phải có thể theo hắn đánh cho tương xứng tồn tại. La Quân chỉ cảm thấy gen tổ hợp biến trước đó chưa từng có cuồng bạo. Bất quá bởi vì có nhị nha tại, cho nên còn có thể khống chế. La Quân không nói hai lời, liền lại giết ra một quyền. Hắn gen thần lực còn rất lợi hại, cũng sung túc cực kỳ, căn bản sẽ không kiệt lực. Hồng Mông đạo chủ cũng tiếp tục xuất quyền. Hai người càng đánh càng nhanh, trong nháy mắt, liền đối với chiến hơn 300 quyền. 300 quyền bên trong, song phương y hiển nhiên là chiến đến tương xứng. Tuy nhiên La Quân tu vi không bằng Hồng Mông đạo chủ tôn này thân thể, nhưng là âm dương thần lực điều hòa lại, để hắn cũng phi thường cường hành. Tăng thêm La Quân bản thân còn tu luyện đại bản nguyên thuật, lại có hỗn độn thần lực gia cầm. Hồng Mông đạo chủ tôn này thân thể lại là không có hỗn độn thần lực, cũng không có đại bản nguyên thuật. Song phương chiến đến là hừng hực khí thế, kịch liệt tuyệt luân. Mỗi người gen tổ hợp đều cùng bạo tới cực điểm, cũng kinh lịch vô số lần tách ra. Gen thế giới, gió tanh mưa máu, khủng bố tuyệt luân. La Quân chiến lực vẫn như cũ hung mãnh. Hắn dường như vĩnh viễn không bao giờ dã rời một dạng. Ngược lại, cái này thời điểm, Hồng Mông đạo chủ khí tức bắt đầu biến yếu. La Quân không kịp nghĩ kỹ, nhanh chóng biến chiều, thi triển ra mạnh nhất thiên địa pháp tướng đến. Lấy đại kế tính toán gen thuật làm hòn đá tảng thiên địa pháp tướng biến đến càng thêm lợi hại, có thể hấp thu mặt cũng là càng mạnh mẽ hơn. Trên thực tế, đại kế tính toán gen thuật gen lưới cũng là tương tự thiên địa pháp tướng tồn tại. Nhưng La Quân tại gen trong lưới thêm vào thiên địa pháp tướng thì sẽ biến càng thêm mạnh ngang. Hắn đem thiên địa pháp tướng cùng hắc động tinh thạch dung hợp, tay cầm hắc động tinh thạch, nhất thời hình thành pháp tướng tinh quyền. Đây là trước đó chưa từng có thần chiêu, là La Quân chưa từng có thi triển qua, càng là hắn tuyệt chiêu cùng át chủ bài. Không đến bị bất đắc dĩ thời điểm, hắn không biết thi triển. Pháp tướng tinh quyền giết ra, lập tức cùng Hồng Mông đạo chủ quyền phong xoắn giết cùng một chỗ. Theo, pháp tướng tinh quyền đem Hồng Mông đạo chủ quyền phong dư âm hấp thu. Kể từ đó, pháp tướng tinh quyền liền càng thêm hung mãnh rồi rạo. La Quân liền cảm giác pháp lực mình cũng tại dành dụm tiêu hao. Pháp tướng tinh quyền là sẽ đem hắn pháp lực hấp thu đến trạng thái khô kiệt. Mà thi triển hắn quyền thuật thì không biết, pháp tướng tinh quyền hấp thu bên ngoài giới lực lượng, không có lo bạo khái niệm. Mà lấy thân thể người đến hấp thu bên ngoài giới lực lượng, liền sẽ có điểm tới hạn, một khi vượt qua thân thể chỗ cực hạn chịu đựng, liền sẽ ra vấn đề. Lúc này, La Quân mặc kệ hắn, nhanh chóng quanh sát. Pháp tướng tinh quyền càng ngày càng lợi hại. Sau cùng đã cường đại đến cơ hồ muốn đem hư không ngàn tỷ giảm chiếu sáng cấp độ, hắn tinh quyền nơi tay, giống như mặt trời một dạng cường đại lóa mắt. Oanh. Sau cùng, La Quân một quyền giết ra, triệt để đem Hồng Mông đạo chủ quyền phong đánh sơ xác. Quyền lực dư âm đánh vào Hồng Mông đạo chủ trong thân thể, Hồng Mông đạo chủ thân thể nhất thời vỡ tan, sau cùng hóa thành vô số mảnh vỡ. La Quân cũng ngay lập tức thu pháp tướng tinh quyền. Cái này thời điểm, hắn cảm thấy sâu trong thân thể không gì sánh được suy yếu. Cái này pháp tướng tinh quyền càng lợi hại, đối hắn pháp lực tiêu hao liền càng khủng bố hơn. Mà lại tựa hồ lại tiếp tục kéo dài, gen tổ hợp hỗn loạn cũng đến không thể đo lường, khó có thể tiêu trừ cấp độ. Chương 4278, sụp đổ. Chương 4292, sụp đổ. Áo đen Tố Trinh cao hứng đối La Quân nói ra, hiện tại Hồng Mông đạo chủ thế thân cũng không phải người đối thủ. La Quân cười một tiếng, nói, là chúng ta, không có ngươi cùng nhị nha, ta lại làm không được điểm này. Áo đen Tố Trinh nở nụ cười hớn hở, trong nội tâm cao hứng không gì sánh được. Nàng cảm thấy chính mình đối Hồng Mông đạo chủ cũng không có sợ hãi như vậy. Thần đế cũng một mực tại chú ý trận chiến đấu này. Hắn theo hắc động tinh thạch bên trong đi ra, sau đó đối La Quân nói ra, tuy nhiên các ngươi thắng, nhưng là cũng không nên cao hứng quá sớm, càng không nên xem thường Hồng Mông đạo chủ. La Quân gật đầu, nói ra, ngài yên tâm, ta tuyệt sẽ không coi thường hắn. Ta còn không có xem thường hắn tư cách. Thần đế gật gật đầu, nói, vậy thì tốt. Giải quyết Hồng Mông đạo chủ mang đến nguy cơ về sau, áo đen Tố Trinh cũng liền rời đi La Quân náo vực, khôi phục bản thể trạng thái. Bọn họ cùng một chỗ tiến vào hắc động tinh thạch bên trong. Tại hắc động ngôi sao trong đá, La Quân cùng áo đen Tố Trinh, thần đế cùng một chỗ nhìn thấy số 19 cùng với số 19 đông đảo người nhà, còn có cái kia vị đến từ số 19 vũ trụ đại đế. Số 19 bọn người ở tại hắc động tinh thạch bên trong cũng nhìn đến La Quân cùng Hồng Mông đạo chủ kinh thiên đại chiến, bọn họ đối La Quân bản sự bội phục tới cực điểm. Thì liên vị kia vũ trụ đại đế cũng là kinh hãi đeo không hiểu. Số 19 mang theo mọi người trong nhà cùng một chỗ hướng La Quân gửi tới lời cảm ơn, La Quân lập tức đỡ lấy số 19, trầm giọng nói, đây đều là ta phải làm, không muốn khách khí với ta. Áo đen Tố Trinh cũng nhìn thấy số 19 bên trong một vị thế tử, vị kia cùng nàng lớn lên giống như lúc Tố Tố. Nàng gặp qua mấy cái La Quân, nhưng chưa từng thấy qua chính mình một cái khác đa nguyên vũ trụ phân thân. Lúc này hai người gặp nhau, trong mắt thần sắc đều phức tạp tới cực điểm. Áo đen Tố Trinh hướng vị kia Tố Tố mỉm cười gật đầu, đồng thời vươn tay, nói, ngươi tốt. Hai người nắm tay, sau đó liền đi một bên khác. Các nàng cũng có nhiều chuyện muốn trò chuyện. La Quân cũng để cho số 19 trước dàn xếp người nhà, tiếp đó, bọn họ còn muốn trò chuyện sau đó tục sự tình. Số 19 liền để mọi người trong nhà toàn bộ tiến vào hắn hắc động trong tinh thạch. Hắn hắc động tinh thạch lúc trước cũng là bị hủy qua, nhưng về sau bị hắn nghĩ cách một lần nữa sửa chữa phục hồi. Tại số 19 thu xếp tốt người nhà về sau, La Quân cùng số 19, còn có thần đế, vũ trụ đại đế tại Thanh Lũ trong đỉnh viện ngồi xuống. La Quân hỏi số 19, nói, huynh đệ về sau có tính toán gì? Số 19 nhất thời có chút mê mang, nói, dự định. Sau đó ánh mắt kiên định, nói, ta muốn học hội đại kế tính toán gen thuật, sau đó cùng ngươi cùng đi đối kháng Hồng Mông đạo chủ. Hắn cho ta khuất đủ, ta cả đời khó quên. La Quân gật gật đầu, nói ra, đại kế tính toán gen thuật ta có thể dạy cho ngươi. Lại hướng vũ trụ đại đế nói ra, cũng có thể dạy cho tiền bối ngài. Chỉ là môn thuật pháp này muốn luyện thành là vô cùng khó khăn. Thần đế tại bên cạnh nói ra, ta cả đời này cũng còn tính là tự phụ thông minh, nhưng nghiên cứu môn thuật pháp này mấy năm, vẫn luôn không đúng phương pháp. Muốn đến cuối cùng cả đời, cũng là khó có thể nhập môn. Số 19 cũng không sợ khó khăn, nói ra, vô luận như thế nào, ta đều muốn thử xem. Vũ trụ đại đế nói ra, ta cũng muốn thử xem. La Quân nói, tốt, không có vấn đề. Đón đến, lại nói, bất quá ta đến tiếp sau còn có rất nhiều sự tình muốn làm, đang dạy trước đó, vẫn là muốn hỏi một chút huynh đệ cùng tiền bối tiếp xuống tới đến cùng là dự định lưu tại chính mình trong vũ trụ, tốt hơn theo ta cùng đi. Trong lòng của hắn tự nhiên là hy vọng bọn họ cùng đi, chỉ là cũng không tiện cưỡng cầu. Nếu là mình trở mặt cưỡng cầu, đây không phải là cùng Hồng Mông đạo chủ một cái đức hạnh sao? Số 19 lập tức nói, ta muốn theo ngươi cùng đi, chỉ là người nhà của ta cũng nhất định phải cùng theo một lúc đi. Hắn lại là sợ cái kia Hồng Mông đạo chủ đi mà quay lại. La Quân gật đầu, nói, đó là tự nhiên. Vũ trụ đại đế nhớ tới Hồng Mông đạo chủ đến sau đối với hắn chỗ tạo nên uy áp, trong lòng cũng là có chút không rét mà run, ngay sau đó nhân tiện nói, cùng đi. La Quân nói ra, vậy thì tốt. Đó lấy, hắn liền đem đại kế tính toán gen thuật tất cả nội dung chính, cùng với tinh nguyên làm, ám nguyên tố chờ một chút nói thẳng ra. Hắn dạy rất cẩn thận, tất cả gen tổ hợp tính toán cùng một ít quy luật chờ một chút đều không giữ lại chút nào nói ra. Dạy còn về sau, số 19 cùng vũ trụ đại đế thì trở lại gian phòng của mình bên trong dốc lòng nghiên tu. Trong đình viện, liền chỉ để lại La Quân cùng thần đế hai người. La Quân hướng thần đế nói ra, tiền bối, tiếp xuống tới ta muốn cùng ngươi chia ra hành động. Hắn biết thần đế thể nội có giải mã gen ADN tại, cho nên cũng không sợ hắn bị Hồng Mông đạo chủ một lần nữa phái người đến phục sát. Thần đế gật gật đầu, nói, có thể. La Quân nói ra, ngài mở ra Phượng Hoàng trung động, đem ta trước mang đến bên này Phương Tuyết chỗ, ta thông qua nàng lại đi tìm Băng Hoàng thần nữ. Cùng với các nàng tụ hợp về sau, đến thời điểm ta liền có thể thông qua các nàng đến nhanh chóng cùng ngài tụ hợp. Ngài thì là dựa theo ta cho tọa độ đi tìm Phượng Sổ thần hậu. Ta tìm hết Băng Hoàng thần nữ các nàng, liền đi tìm Thiên Sơ đại đế. Tranh thủ đem bọn hắn nhanh chóng toàn bộ tụ tập, về sau cùng Hiên huynh bọn họ tụ hợp. Thần đế nói, như vậy an bài rất là thỏa đáng. Thương lượng bình tĩnh về sau, thần đế thì cùng La Quân đi ra hắc động tinh thạch. Về sau, La Quân tay cầm hắc động tinh thạch. Thần đế vì La Quân mở ra Phượng Hoàng trung động, La Quân nhanh chóng xuyên thẳng qua Phượng Hoàng trung động. Ra Phượng Hoàng trung động về sau, La Quân thì lại đi tới một mảnh trong hư không tối tăm. Lúc này thời điểm, áo đen Tố Trinh cũng đi ra theo hắn tụ hợp. La Quân cười một tiếng, nói, trò chuyện như thế nào? Áo đen Tố Trinh cũng mỉm cười, nói, ta cùng nàng trò chuyện rất nhiều, chúng ta rất nhiều kinh lịch đều rất tương tự. Có điều nàng tính cách cùng ta vẫn còn có chút khác biệt, giống như vận khí cũng không tốt bằng ta. Ta nhìn nàng lôi đỉnh thần lực không bằng ta thuần túy cùng lợi hại, nàng cũng không có nắm giữ đến hắc ám nguyên tố. La Quân nói ra, ta ngược lại là muốn biết, nàng tính cách là dạng gì? Cùng ngươi đến cùng có vùng khác biệt. Áo đen Tố Trinh nói ra, nàng không có ta lại kích, cũng không có ta bướng bỉnh. Nàng tại nàng muội muội sau khi chết, không có một lòng muốn phục sinh muội muội. Rất sớm đã cùng số 19 La Quân cùng một chỗ. La Quân sau khi nghe xong, như có điều suy nghĩ. Tương tự vũ trụ, đồng dạng tên, đồng dạng người, đồng dạng kinh lịch. Bất quá trong tính cách thủy chung đều là có khác biệt. Rất nhiều chuyện kiện phát triển, thoạt nhìn là đại quỹ tích đều là giống nhau, có thể chi tiết, chi nhánh phía trên đều có rất nhiều khác biệt. Bất quá đây hết thảy, tại Hồng Mông đạo chủ xuất hiện về sau, đồng thời đánh vỡ không gian vết tường, cái kia hết thảy thì lại bắt đầu thật to khác biệt. Có thể nói, hiện tại toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều tại bắt đầu biến hỗn loạn. Không chỉ có hỗn loạn, mà lại nguy hiểm. Hắn nhớ tới chính mình cũng từng cùng Hiên Chính Hạo nghiên cứu thảo luận qua vấn đề này. Nguyên bản, đa nguyên vũ trụ ở giữa, hai bên đều không liên hệ, thời gian tuyến là sạch sẽ. Mà bây giờ, mọi người nhiều lần xuyên thẳng qua hắn vũ trụ, liền bắt đầu để chư nhiều thời gian tuyến giao nhau, cái này hội sinh ra hậu quả gì? Hiên Chính Hạo liền thì dùng tạo hóa thiên cơ đồ diễn toán ra đa nguyên vũ trụ đồ, lại đem chư nhiều thời gian tuyến bắt đầu xen kẽ. Sau cùng ra kết luận cũng là hỗn loạn, mà lại những thời giờ kia tuyến quấn quýt càng ngày càng lợi hại. Sớm muộn có một ngày, thời gian tuyến hội quấn quýt thành chết vấn đề. Cho đến lúc đó, đầu tiên sụp đổ cũng là đa nguyên vũ trụ thời gian. Thời gian đại sụp đổ về sau, liền sẽ nên đón tất cả nhiều thực thể sụp đổ. Đa nguyên vũ trụ không gian vách tường hội triệt để vỡ vụn. Đi qua, hôm nay, tương lai hội biến hỗn loạn. Đó là một cái khủng bố tận thế cảnh tượng. Thời gian sụp đổ về sau, còn sẽ khiến vận mệnh sụp đổ, đến sau cùng, chính là không gian sụp đổ. Đa nguyên vũ trụ liền bắt đầu xong đời. Hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Đang suy nghĩ gì đấy? Áo đen Tố Trinh trông thấy La Quân bỗng nhiên ngẩn người ra, nhất thời thì không hiểu, hỏi. La Quân trầm giọng nói ra, chúng ta nhất định phải nhanh chóng giải quyết Hồng Mông đạo chủ. Áo đen Tố Trinh nói, vẫn luôn tại giải cái vấn đề khó khăn này, bất quá đây không phải đang nói chuyện ta cùng số 19 Tố Tố khác nhau sao? Tại sao lại kéo tới Hồng Mông đạo chủ chạy đi đâu? La Quân nói ra, bởi vì cái này khiến ta nhớ tới khác biệt tính. Vốn là chúng ta mỗi cái vũ trụ hai bên ở giữa đều tồn tại khác biệt, nhưng đảo ngũ dị đều tại cho phép phạm sai lầm trong phạm vi, sẽ không ảnh hưởng lịch sử tính đại quy tích. Nhưng bây giờ hết thể cũng khác nhau, đại quy tích đều tại bắt đầu cải biến. Có trong vũ trụ, Thiên Mệnh Chi Vương La Quân cùng với người nhà toàn bộ chết, có lại còn sống. Đây chính là thật to khác biệt. Cái này khác biệt một mực xuống, đa nguyên vũ trụ thời gian tuyến hội đại hỗn loạn, đại sụp đổ. chúng ta muốn đuổi tại đại sụp đổ trước đó, đem hết thể về chính. Sau đó để thời gian đến chậm rãi sửa chữa phục hồi cái này khác biệt, đây là đa nguyên vũ trụ sống sót biện pháp duy nhất. Áo đen Tố Trinh nghe cái hiểu cái không, nhưng cũng ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Ngay sau đó nói ra, vậy liền nhanh chút giải quyết đi. Về sau, hai người lần nữa hợp thể. La Quân liền hướng phía trước bay đi. Chỉ một lúc sau, liền tới đến phương này tuyết chỗ Phượng Hoàng ngôi sao phía trên. Phượng Hoàng ngôi sao phía trên, băng tuyết ngập trời. La Quân thân hình lóe lên, đi tới phương tuyết chỗ ở băng tuyết cung trước điện. Hắn bây giờ tu vi thông thiên, đã sớm tính tới phương tuyết liền tại bên trong. Tại trước cung điện kết thúc về sau, liền lớn tiếng nói, "Phương cô nương, tại hạ La Quân, có chuyện tìm ngươi, mời ngươi đi ra gặp nhau." Hắn đối Phương Tuyết thủy chung là thiếu một phần tôn trọng. Cảm thấy nữ nhân này, vốn là cũng không phải nhiều sao tốt một cái người, mà lại lần trước tại chủ vũ trụ bên trong, còn tại chủ vũ trụ Phương Tuyết chỗ đó ăn xẹp, hôm nay cũng coi như cái này số 19 Phương Tuyết không may mắn, muốn ở trên người nàng tìm một chút bổ. Thanh âm hắn xuyên qua vật tiêu, cũng đã rất nhanh truyền vào đến trong cung điện, số 19 Phương Tuyết trong hai. Cái kia số 19 Phương Tuyết cũng nghe ra đối phương giọng nói không tốt, thậm chí mang một ít mệnh lệnh ý vị. Nàng hạng gì ngạo khí người, chỗ nào chịu đến cái này điều khí, lập tức đàn tấu Phượng Hoàng cầm, giết ra một đạo khủng bố âm nhận tới. Tự tìm cái chết. Số 19 Phương Tuyết lạnh hừ một tiếng. Cái kia đạo khủng bố âm nhận cấp tốc xẹt qua hư không, trong nháy mắt liền giết tới La Quân Trô Mi Tâm. La Quân cười lạnh một tiếng, cấp tốc con ngón đúng ra, lập tức đem cái kia đạo âm nhận đánh bay. Âm nhận Phượng Hoàng chi lực bạo phát đi ra cũng vô dụng, toàn bộ bị La Quân gen thần lực nhất chỉ đánh thành cho tàn. Chương 4279, thời gian buông xuống. Chương 4293, thời gian buông xuống. La Quân hăng hái, cười lớn một tiếng, nói, "Điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám ở trước mặt ta phô trương." Vừa dứt lời âm, bên trong cung điện kia tránh ra một đạo trắng như tuyết bóng người. Số 19 Phương Tuyết kìm nén không được bay ra ngoài, trong nháy mắt liền đi đến La Quân trước mặt. Nàng còn đem cái kia Phượng Hoàng cầm kẹp ở bên hông. La Quân nhìn về phía Phương Tuyết, nhưng không nói lời nào. Số 19 Phương Tuyết nhìn chăm chú La Quân, nói, "Bạn cô nương tựa hồ cũng không nhận ra ngươi, ngươi là thần thánh phương nào, tới đây làm gì?" La Quân nói ra, "Ta cần ngươi giúp đỡ, dẫn ta đi gặp sư phụ ngươi Băng Hoàng thần nữ." Số 19 Phương Tuyết lạnh hừ một tiếng, nói, "Ta sư phụ là ngươi muốn gặp liền có thể gặp." La Quân cười một tiếng, nói, "Ta biết ngươi sẽ không dễ dàng đáp ứng, nói đi, muốn như thế nào mới bằng lòng mở ra Phượng Hoàng trùng động?" Số 19 Phương Tuyết nói, "Như thế nào cũng sẽ không để ngươi gặp, ngươi mau chóng rời đi." La Quân nói ra, "Ngươi cái này nữ nhân, trốn ở cái này tinh cầu không người phía trên, đã sớm không biết thế giới phát sinh đại biến hóa. Ta tới đây là có chuyện trọng đại muốn làm, cũng là có chuyện quan trọng cùng sư phụ ngươi thương lượng. Đến mức là chuyện gì, ta và ngươi còn thương lượng không đến. Bất quá ta cũng biết ngươi sẽ không dễ dàng đáp ứng. Vốn là a, cũng không cần cùng ngươi nói nhảm. Nhưng ta kính trọng sư phụ ngươi, không muốn cùng ngươi náo quá cứng. Chỉ cần ngươi có thể đón lấy ta ba chiêu, ta liền quay người rời đi. Như là không tiếp nổi, thì dẫn ta đi gặp sư phụ ngươi, như thế nào?" "Ba chiêu? Ngươi thật là cuồng vọng." Số 19 Phương Tuyết nghe vậy về sau, không khỏi giận tím mặt. La Quân cười một tiếng, nói, "Ngươi không cần tức giận, thì hỏi ngươi, có đáp ứng hay không? Nếu là ngươi có thể đón lấy ta ba chiêu, ta cái mạng này đều giao cho ngươi, như thế nào?" "Tốt." Số 19 Phương Tuyết tức giận lên đầu, nàng cũng là ngạo khí 10 phần người, như thế nào chịu đến La Quân loại này khách tướng. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, "Tốt, vậy ta muốn xuất thủ." Số 19 Phương Tuyết cấp tốc thăng bằng Phượng Hoàng cầm, toàn thân pháp lực phát động. La Quân lại là liền hấp động tinh thạch đều chẳng muốn dùng, ngưng tụ gen thần lực tại đầu ngón tay, sau đó một chỉ điểm ra. Chỉ lực cấp tốc xuyên thấu hết thể chướng ngại, chiêu Phương Tuyết sát đi. Phương Tuyết Phượng Hoàng cầm đàn tấu lên, nhất thời, Phượng Hoàng thần lực cuồng bạo, hình thành Phượng Hoàng thần hỏa vòng xoáy. Chỉ lực tiến vào vòng xoáy bên trong về sau, trực tiếp liền đem tất cả Phượng Hoàng chi lực bạo thành phấn vụn. Đó lấy, đạo này chỉ lực tiếp tục thẳng hướng Phương Tuyết. Phương Tuyết hoảng sợ thất sắc, chỉ cảm thấy đối phương cái kia đạo chỉ lực xem ra còn không ra hồn, nhưng bên trong lực lượng lại như vũ trụ mênh mông, thiên địa dồi dào, không ai bị nổi, không cách nào ngăn cản. Chính mình đem hết toàn lực, lại như cũ ngăn cản không nổi. La Quân nhất chỉ phá vỡ Phương Tuyết tất cả phòng ngự, sau đó lại bổ ra một trường. Trường lực cấp tốc giết tới, đem cái kia tất cả Phượng Hoàng thần lực đánh tan, theo trường thế chuyển một cái, hóa thành đại thủ ấn, quét tới, liền đem cái kia Phượng Hoàng cầm tịch thu trong tay. Nháy mắt sau đó, La Quân đã đem Phượng Hoàng cầm bắt trên tay. Phương Tuyết không khỏi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn về phía La Quân lúc, cả người ngây ra như phỗng. Nàng tại Quang Diệu Tinh phía trên lúc tung hoành vô địch, nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn đối chính mình năng lực cực kỳ tự tin. Có thể lại không nghĩ rằng, hôm nay tại cái này trước mặt người tuổi trẻ, lại là không hề có lực hoàn thủ. Cái này thế đạo, chẳng lẽ là thật đã biến? Ta thua. Phương Tuyết sắc mặt trắng bệch nhìn về phía La Quân, nói ra. La Quân cũng liền không lại kiêu căng, ôm quyền hành lễ, nói, vừa rồi tại phía dưới nhiều có đắc tội, còn mời Phương cô nương đừng nên trách. Phương Tuyết hơi hơi ngoài ý muốn, không nghĩ tới người này thắng về sau, ngược lại khiêm cung lên. Nàng miệng mở rộng, trong lúc nhất thời lại là không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng suy nghĩ một chút, còn nói thêm, ngươi tìm ta sư phụ, rốt cuộc muốn làm gì? Lại là cảm thấy mình không thể nói vớ vẩn, lại sợ đem dạng này cường địch dẫn tới sư phụ chỗ đó, cho sư phụ mang đến tai nạn. La Quân cũng biết Phương Tuyết lo lắng, ngay sau đó liền mời ra số 19 tới. Làm số 19 đứng tại Phương Tuyết trước mặt lúc, cái kia chính là tốt nhất chứng minh. Phương Tuyết nhìn đến hai cái giống như lúc người xuất hiện lúc, cả người đều có chút choáng váng. Đó lấy, số 19 thì giảng Hồng Mông đạo chủ, đa nguyên vũ trụ uy hiếp, cũng nói hắn lần này tình huống bi thảm, sau cùng may mắn được La Quân cứu giúp chờ chút. La Quân thì là bổ sung nói cho Phương Tuyết, đồng thời nói ra chuyến này mục đích. Hồng Mông đạo chủ sẽ đối với toàn bộ đa nguyên vũ trụ tạo thành uy hiếp lớn lao, ta muốn triệu tập chúng ta tất cả cao thủ cùng một chỗ, đến cộng đồng đối kháng Hồng Mông đạo chủ. La Quân tổng kết tính nói ra. Phương Tuyết trầm ngâm liên tục về sau, liền mở ra Phượng Hoàng Trung Động, đưa La Quân chờ người đi tìm Băng Hoàng Thần Nữ. Gặp Băng Hoàng Thần Nữ về sau, hết thảy cũng rất thuận lợi. Băng Hoàng Thần Nữ bản thân liền là cái thiện lương người, cho nên cũng nguyện ý đứng ra. Cùng Băng Hoàng Thần Nữ tụ hợp về sau, bọn họ liền mang theo Phương Tuyết, sau đó lại cùng nhau đi tìm Thiên Sơ Đại Đế. Thiên Sơ Đại Đế là không nguyện ý xuất thủ, bất quá La Quân thi triển chút thủ đoạn. Tăng thêm Vũ Trụ Đại Đế cũng chạy ra đến, nói nếu là không đi, sớm muộn muốn bị Hồng Mông đạo chủ bắt đi. Thiên Sơ Đại Đế sau cùng đồng ý xuống tới, cũng mang lên đồ đệ tu di tổ sư cùng một chỗ. Thần đế bên kia thì là tại Hiên Chính Hạo giải mã gen ADN trợ giúp dưới, thuận lợi chiến thắng Phượng Sô Thần Hậu. Phượng Sô Thần Hậu vì Hiên Chính Hạo chỗ chế, đồng thời bị bố trí giải mã gen ADN, sau cùng cũng chỉ có thể cùng đi theo. Thần đế tìm Phượng Sô Thần Hậu hoa không ít thời gian. La Quân chờ người nhanh chóng cùng thần đế tụ hợp. Trước sau trung hoa thời gian nửa năm. Nửa năm sau, mọi người đem nguyên khí hao hết. La Quân mở ra hỗn độn cửa lớn, mang theo mọi người cùng đi đến Hiên Chính Hạo chỗ vũ trụ, cùng Hiên Chính Hạo chờ người tụ hợp. Tụ hợp về sau, lại là có chút náo nhiệt. Bởi vì số 19 Phượng Sô Thần Hậu nhìn thấy chủ vũ trụ Phượng Sô Thần Hậu. Số 19 Phương Tuyết các loại cũng nhìn thấy chủ vũ trụ chính mình. Đó là rất kỳ diệu tràn diện. Bao quát La Quân người nhà cùng số 19 người nhà các loại hết thể gặp mặt, vậy cũng là có thể xưng thế kỷ đại gặp mặt. Tuy nhiên rất kỳ diệu, nhưng cũng rất là hỗn loạn, khiến người ta cảm thấy giống như mộng như thật. Hiên Chính Hạo cùng Trần Lăng bên này phải đi ra người cũng có một chút tiến triển, cũng mang về không ít cao thủ trở về. Triệu tập cao thủ hành động tiến hành phải là hừng hực khí thế. Vốn là, La Quân bọn họ còn muốn tiếp tục huyết trương hành động lớn, nhưng ngoài ý muốn rất nhanh phát sinh. Triệu tập cao thủ hành động cũng không thể không kết thúc xuống tới. Cái này ngoài ý muốn là được. Chí Tôn thời gian buông xuống. Chí Tôn thời gian buông xuống tại Tần Lâm thân thể phía trên. Ngày hôm đó buổi tối, Tần Lâm tìm tới Hiên Chính Hạo, La Quân, còn có Thái Thượng đạo tổ. Tại Hiên Chính Hạo trong tầm cung, chỉ có 4 người bọn họ tại. Tần Lâm cả người khí chất đều phát sinh biến hóa rất lớn, sự biến hóa này để Hiên Chính Hạo liếc mắt liền nhìn ra hắn trên thân xuất hiện dị dạng. "Ta không phải Tần Lâm, các ngươi có thể xưng hô ta là Chí Tôn thời gian." Tần Lâm liếc nhìn bọn họ liếc một chút về sau, chậm rãi nói ra. La Quân đám người nhất thời kích động. La Quân nói ra, "Chí Tôn thời gian, ngài là thời gian thần điện chủ nhân." Tần Lâm gật gật đầu, nói, "Không tệ." Hiên Chính Hạo trầm giọng nói, "Ngài tại sao lại đột nhiên buông xuống?" Thái Thượng đạo tổ nói ra, "Chẳng lẽ là có đại sự muốn phát sinh?" Tần Lâm nói ra, "Nếu như ta lại không xuất hiện, vậy liền thật sự là không thể vãn hồi." Ba người nhất thời giật mình. La Quân nói, "Ngài lời này ý gì?" Tần Lâm nói ra, "Từ khi Hồng Mông đạo chủ đánh vỡ không gian vách tường về sau, tất cả thời gian tuyến đều tại phát sinh biến hóa vi diệu. Tại hắn ra tay giết người về sau, thời gian tuyến thì thay đổi loạn. Ngay từ đầu, ta hay còn có thể miễn cưỡng chèo chống, nhưng theo các ngươi không ngừng xuyên thẳng qua hắn vũ trụ, cục diện càng ngày càng loạn. Trước kia, đào ngũ dị là không ảnh hưởng đại quy tích, nhưng bây giờ, tất cả quy tích đều tại phát sinh cải biến. Cái này quá nguy hiểm." Hiên Chính Hạo nói, "Chúng ta cũng mới bắt đầu tìm người, Hồng Mông đạo chủ vẫn luôn tại làm như thế." Tần Lâm nói ra, "Không tệ, chính là bởi vì Hồng Mông đạo chủ một mực tại làm như thế, cho nên để cho ta rất là khó xử. Ta cũng không có cách nào đi tìm Hồng Mông đạo chủ, càng không có cách nào để hắn dừng lại. Hắn ước gì toàn bộ thời gian tuyến sụp đổ, sau cùng đa nguyên vũ trụ sụp đổ." Hiên Chính Hạo nói, "Chẳng lẽ thì dạng này xuyên thẳng qua đi xuống, đa nguyên vũ trụ liền sẽ sụp đổ?" Thái Thượng đạo tổ nói ra, "Sẽ không như thế yếu ớt ta." Tần Lâm thở dài, nói, "Đây không phải yếu ớt vấn đề, mà chính là các ngươi cũng cần phải có thể tưởng tượng ra được, 3000 vũ trụ toàn bộ thời gian tuyến là nhiều sao phức tạp. Ta hiện tại chỉnh lý thời gian tuyến đã là mệt mỏi ứng phó. Mỗi cải biến một cái vũ trụ đại quy tích, đằng sau rất nhiều biến hóa liền phải theo cải biến. Nhưng là Hồng Mông đạo chủ không ngừng tại cải biến rất nhiều quy tích, bây giờ lại tăng thêm các ngươi. Thời gian tuyến đã là tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Một khi thật sụp đổ, các ngươi thời gian đều sẽ điên đảo, bên trong thiên địa, âm dương khó phân. Khi thời gian tuyến sụp đổ về sau, liền sẽ nên đón vận mệnh sụp đổ. Vận mệnh sụp đổ về sau, chính là không gian sụp đổ. Ba cái này toàn bộ sụp đổ về sau, cũng là đa nguyên vũ trụ hủy diệt thời điểm." Hiên Chính Hạo nói, "Tiền bối chính là thiên địa thần người, sao không cùng vận mệnh thần điện, không gian thần điện liên thủ đem Hồng Mông đạo chủ trực tiếp tiêu diệt đâu? Hắn là làm loạn căn nguyên, hắn chết, hết thảy đều sẽ không còn có vấn đề." Thần Lâm nói ra, "Chúng ta không thể ra tay, cũng vô pháp xuất thủ. Đầu tiên, chúng ta là bao trùm tại các ngươi phía trên duy trì, nếu như chúng ta lực lượng tham gia các ngươi thế giới bên trong tới. Các ngươi tưởng tượng một chút, thời gian tuyến muốn làm sao vận chuyển? Chúng ta là tại thời gian tuyến bên ngoài. Chúng ta không thể gia nhập các ngươi thời gian tuyến bên trong tới. Đây cũng là vì cái gì ta muốn lấy Tần Lâm thân thể buông xuống nguyên nhân. Chúng ta một khi buông xuống, lực lượng cũng sẽ nhiễm trần thế, biến thành giống như các ngươi lực lượng. Kể từ đó, chúng ta còn thật đánh không lại Hồng Mông đạo chủ." Hiên Chính Hạo nói, "Cái này rất thú vị, nói cách khác, các ngươi phía dưới đến về sau, lực lượng nhiễm trần thế, sau đó đánh không thắng hắn. Như vậy, hắn nếu là chạy đến các ngươi chạy đi đâu đâu?" Tần Lâm nói ra, "Hắn chạy đến trước mặt chúng ta hẳn là có thể xử lý hắn. Điều kiện tiên quyết là hắn không có tìm hiểu thấu đáo chúng ta lực lượng. Nếu như bị hắn tìm hiểu thấu đáo, hắn mang theo toàn bộ đa nguyên vũ trụ phá nát lực lượng, cũng sẽ biến rất khủng bố. Gia hỏa này, quá mức thông minh. Hắn biết muốn đi thấy chúng ta lúc cần phải nắm giữ cái gì." Chương 4280, trước khi quyết chiến. Chương 4294, trước khi quyết chiến. Hiên Chính Hạo tỉ mỉ phẩm chí tôn thời gian lời nói này, sau đó nói, "Cho nên thực các ngươi hiện tại cũng e ngại hắn đem đa nguyên vũ trụ hủy diệt." Tần Lâm nhìn một chút Hiên Chính Hạo, nói, "Ta biết ngươi là vô cùng người thông minh, ngươi thông minh không thua gì Hồng Mông đạo chủ. May ra là ngươi về sau cầm giữ có nhân loại tình cảm, có chính mình chỗ quý trọng đồ vật. Như thế, ngươi mới không có nguy hiểm như vậy. Không tệ, chúng ta xác thực e ngại hắn tới tìm chúng ta. Bởi vì làm hắn tới tìm chúng ta lúc, đa nguyên vũ trụ tất nhưng đã phá nát. Hắn nắm giữ phá nát lực lượng về sau, chúng ta cũng không làm gì được hắn. Chúng ta cường đại là ở đa nguyên vũ trụ là hoàn chỉnh, như thế, thời gian tuyến, vận mệnh tuyến, không gian đều là chúng ta lực lượng. Một khi phá nát, chúng ta thì sẽ biến suy yếu. La Quân nói ra, cái này thật đúng là các loại kiềm chế. Các ngươi chạy đến chúng ta trong không gian đến, liền sẽ đảo loạn thời gian tuyến, như thế các ngươi biến suy yếu. Mà Hồng Mông đạo chủ không phá nát đa nguyên vũ trụ, lại không cách nào đi tìm các ngươi. Nói cách khác, các ngươi là không có cách nào đối phó Hồng Mông đạo chủ. Tần Lâm nói ra, ngươi nói đúng, chúng ta như có biện pháp đối phó hắn, làm sao có thể để hắn sống tới ngày nay. Hồng Mông đạo chủ là một cái vô cùng kỳ lạ tồn tại, có thể nói là một cái kỳ tích, hắn không cần phải tồn tại. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại tồn tại. Hắn giác tỉnh để cho các ngươi đều theo giác tỉnh. Như thế, các ngươi đều biến trở nên nguy hiểm. Hiên Chính Hạo như có điều suy nghĩ, nói, tương lai chúng ta tiêu diệt Hồng Mông đạo chủ, sau đó còn lại nguy hiểm nhân vật cũng là chúng ta những người này. Các ngươi sẽ không phải cũng muốn đem chúng ta giết chết ta. Tần Lâm nói ra, các ngươi bản sự đã rất mạnh, vận mệnh đối với các ngươi đều đã không được tác dụng. Cho nên, các ngươi không cần phải lo lắng. Có lẽ bước kế tiếp, chúng ta hội mời các ngươi tiến về thời gian thần điện, hoặc là vận mệnh thần điện tới. Đến thời điểm, các ngươi cũng xác thực không nên tiếp tục đợi tại trong vũ trụ. Vậy không được. La Quân nói ra, ta còn muốn đợi tại trong vũ trụ. Tần Lâm nói, chờ ngươi đợi cái 300.000 500.000 năm, ghét, lại đến cũng là có thể. La Quân nói, vậy cũng được. Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói, bây giờ nói như vậy mỹ hảo, đem đến còn thật không chừng là chuyện gì xảy ra. Tần Lâm nhìn về phía Hiên Chính Hạo, nói, ngươi ý nghĩ này rất nguy hiểm. Hiên Chính Hạo nói, tốt, không nói cái này. Ngươi lần này tới, là hy vọng chúng ta làm thế nào? Nghĩ tới chúng ta nhanh điểm đi tìm Hồng Mông đạo chủ quyết chiến. Tần Lâm gật đầu, nói ra, không tệ. Nhất định phải mau mau ngăn cản hắn, đem chàng này náo động dừng lại. Như thế, chúng ta mới có thể chậm rãi đem thời gian tuyến, vận mệnh tuyến một lần nữa trải vớt lên. Chàng nguy cơ này cũng là có thể chậm rãi giải trừ. Nếu như các ngươi không làm như vậy đa nguyên vũ trụ liền sẽ sụp đổ. Một khi đa nguyên vũ trụ sụp đổ, các ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi còn có thể sống sao? Hiên Chính Hạo nói, Hồng Mông đạo chủ có thể sống, chúng ta vì cái gì không thể sống? Tần Lâm nói ra, cũng chính là mấy người các ngươi nắm giữ đại kế tính toán gen thuật người có thể sống, còn lại người đều sẽ chết tại trong lúc nổ tung. Nhiều nguyên tử nổ mạnh, loại kia uy lực, các ngươi là không dám tưởng tượng. La Quân nói ra, nhưng ta có thể bảo vệ để ý người. Thần Lâm nói ra, bảo hộ không được. Đón đến, nói, đương nhiên, các ngươi có lẽ sẽ không tin tưởng. Nhưng loại kia nổ tung tình huống dưới, các ngươi thật là bảo hộ không được. Mà lại, các ngươi đều không nhất định có thể sống, bởi vì các ngươi nhất định muốn ở lúc mấu chốt nắm giữ phá nát lực lượng. Hiên Chính Hạo nói, ngược lại ngươi bây giờ khẳng định là muốn như vậy nói chuyện giật gân, không phải vậy ngươi sợ chúng ta không hợp tác. Tần Lâm nói, ta đây không phải nói chuyện giật gân, ta cùng các ngươi là người một đường. Nhiều nguyên tử nổ mạnh hậu quả, chúng ta ai cũng không chịu nổi. Hiên Chính Hạo nói, vấn đề mấu chốt là, ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ đi cùng Hồng Mông đạo chủ quyết chiến, chúng ta là hắn đối thủ sao? Tần Lâm nói ra, chúng ta sẽ đem khí vận bỏ thêm đến các ngươi bên này, mà lại các ngươi còn có 3 người học hội đại kế tính toán gen thuật, cùng với các ngươi đại dung hợp thuật, phần thắng rất lớn. Nếu như phần thắng không lớn, ta cũng sẽ không để các ngươi đi. Để cho các ngươi gia tốc thất bại, tại chúng ta lại có chỗ tốt gì? Thái thượng đạo tổ nói ra, tôn giá phải chăng nghĩ tới, nếu như chúng ta thua, sẽ như thế nào? Tần Lâm nói ra, nếu như các ngươi không hành động, như vậy kết quả chính là khó khăn nhất. Hiện tại thì là còn có thể liều mạng. Đây là không cần nhiều suy nghĩ chuyện. Hiên Chính Hạo nói, tốt, chúng ta hội nhanh hành động. Nhưng là, ta còn có một vấn đề cần ngươi trả lời. Tần Lâm nói ra, ngươi muốn hỏi chúng ta lai lịch, cùng với chúng ta đến cùng là ai sáng tạo? Vũ trụ bên ngoài lại là cái gì, đúng hay không? Hiên Chính Hạo không có phủ nhận, nói ra, đây cũng là Hồng Mông đạo chủ vẫn luôn đang theo đuổi. Tần Lâm nói ra, ta tự có ý thức lên, ngay tại thời gian thần điện bên trong. Thời gian thần điện cùng ta một thể, ta sứ mệnh cũng là duy trì đa nguyên vũ trụ thời gian tuyến. Cho nên, ta cũng không biết ta là tới từ nơi nào. Thượng như là một loại máy tính trình tự, sinh ra chính là như vậy. Thủ hộ thời gian thần điện chính là ta trách nhiệm. Đến mức vũ trụ bên ngoài có cái gì, ta cũng không biết. Tần Lâm theo còn nói thêm. Hiên Chính Hạo nói, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới, rời đi thời gian thần điện. Tần Lâm nói ra, ta chỗ tại không gian bên trong, cũng là vô biên vô hạn, căn bản là không cách nào rời đi. Hiên Chính Hạo nói, thật chứ? Tần Lâm nói, ta ha có thể muốn nói với ngươi lời nói dối. Hiên Chính Hạo lần nữa rơi vào trầm tư. La Quân nghĩ đến cái gì, nói, ngươi bây giờ như vậy buông xuống, lại có tính hay không nhiễu loạn thiên cơ, nhiễu loạn thời gian tuyến đâu? Tần Lâm nói ra, không tính. La Quân nói, liên quan tới thời gian lực lượng, có thể hay không dạy cho chúng ta càng nhiều? Tần Lâm lắc đầu, nói, nếu như thời gian chân lý đều bị các ngươi nắm giữ, các ngươi hội triệt để nhiễu loạn thật chính thời gian tuyến, khi đó sụp đổ sẽ nhanh hơn. Hồng Mông đạo chủ vẫn tại cân nhắc thời gian cuối cùng chân lý, một khi bị hắn trưởng khống, quá khứ, tương lai, hắn có thể tùy tiện đi quấy rối. Vậy liên hội tránh thức xong đời. La Quân nói, các ngươi tại thời gian tuyến phía trên, không nhìn thấy tương lai sao? Tần Lâm nói ra, đương nhiên không nhìn thấy, nếu như có thể nhìn đến, vậy liền chỉ cần theo điều khoản làm việc. Mỗi người đều là ý thức thể, tràn ngập biến hóa. Chúng ta chỉ có căn cứ biến hóa đến điều chỉnh biến hóa. La Quân nói, thì ra là thế. Tần Lâm lớn nhất rồi nói ra, tốt, ta cũng chỉ có thể nói đến thế thôi. Các ngươi phải nhanh một chút hành động, thời gian tuyến là càng ngày càng loạn. Hắn sau khi nói xong, liền rời đi. Tần Lâm thân thể mềm nhũn, liền là té xỉu. Ngất đi chỉ chốc lát về sau, lại tỉnh lại. Lại nhìn mọi người lúc, hắn trong mắt hiện ra vẻ mờ mịt tới. Ta tại sao lại ở chỗ này? Tần Lâm hơi suy nghĩ một chút, nói, ta nhớ tới, Chí Tôn thời gian muốn mượn thân thể ta nói chuyện với các ngươi. La Quân cười khổ, nói, Chí Tôn thời gian đã buông xuống, cùng chúng ta nói rất nhiều. Tần Lâm rất là hiếu kỳ, hỏi, nói chuyện gì? La Quân lúc này liền đem Chí Tôn thời gian trôi nói giản lược nói ra, Tần Lâm nghe xong không khỏi nhíu mày, cảm thấy sự tình đã vô cùng nghiêm trọng. Cũng ngay vào lúc này, Thái Thượng Đạo Tổ nghĩ tới một chuyện, nói, tại làm quyết định trước đó, Vân Đạo còn có chuyện muốn hỏi một chút Hiên Hoàng. Hiên Chính Hạo đối Thái Thượng Đạo Tổ vô cùng kính trọng, lập tức nói, Đạo Tổ mời nói. Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, Bần đạo sư tôn đã mất tích rất nhiều năm, trước đó, sư tôn đã từng báo ngộng tại Bần đạo, nói là tại đa nguyên vũ trụ bên trong. Không biết Hiên Hoàng ngươi là có hay không có thể trợ giúp Bần đạo tìm tới sư tôn. Hiên Chính Hạo nói, nếu như tôn sư tại chủ vũ trụ bên trong, như vậy ta tại chủ vũ trụ bên trong đi diễn toán, thì thuận tiện rất nhiều. Nếu như tôn sư là tại chúng ta bây giờ vị trí trong vũ trụ, cũng rất tốt diễn toán đi ra. Vấn đề mấu chốt là, đa nguyên vũ trụ có 3000 cái, muốn là từng cái đi diễn toán, đi tìm, vậy liền khó như mò kim đáy biển. La Quân cũng gật gật đầu, nói ra, thật là như thế. Thái Thượng Đạo Tổ nghe vậy, liền hơi hơi thở dài, nói, đó còn là trước giải quyết tốt mắt trước sự tình đi. Hiên Chính Hạo nói, về sau các loại hết thể ổn định, chúng ta lại đến giúp đỡ ngài tìm kiếm tôn sư đi. Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, cũng chỉ có thể như thế. Sự kiện này quyết định như vậy. Đó lấy, liền thì thảo luận lên chính sự tới. Hiên Chính Hạo lại truyền âm đem Trần Lăng, Thần Đế cũng cho mời qua đến. Hắn muốn trước phạm vi nhỏ thương lượng cùng thảo luận một chút sự kiện này, sau đó lại cùng mọi người cùng nhau thương nghị. Trần Lăng cùng Thần Đế rất nhanh liền tới. La Quân đem Chí Tôn thời gian buông xuống sự tình nói, cũng giảng trước mắt sự tình tính nghiêm trọng. Trần Lăng cùng Thần Đế sau khi nghe xong, Trần Lăng trước khi nói ra, tức là như thế, vậy liền thật sớm chuẩn bị, tiến đến quyết chiến đi. Thần Đế trầm giọng nói, cái này Chí Tôn thời gian đột nhiên buông xuống, thúc giục chúng ta đi quyết chiến. Hắn là thật Chí Tôn thời gian, còn là hắn người giả trang Chí Tôn thời gian. Tần Lâm lắc đầu, nói, không thể nào là hắn người giả trang, Chí Tôn thời gian chỉ có thể cùng ta câu thông. Chúng ta phương thức câu thông rất kỳ lạ, là một loại kỳ diệu không gian bên trong, hắn người không cách nào đến. Hiên Chính Hạo nói, nếu có một người có thể giả trang, vậy cũng chỉ có Hồng Mông đạo chủ. Bất quá Hồng Mông đạo chủ cũng không có tới, cho nên không thể nào là giả trang. Mà lại, Chí Tôn thời gian chỗ nói cũng là ta một mực tại lo lắng. Sự tình đều tại hướng ta đoán muốn phát triển, chúng ta xác thực được nhanh chút hành động. Thần Đế nói, "Ừm, ta cũng chỉ là đưa ra nghi hoặc, đã không có vấn đề, vậy liền quyết chiến đi. Sống hay chết, cũng hầu như phải có cái kết." Hiên Chính Hạo vừa nhìn về phía La Quân cùng Tần Lâm, nói, "Các ngươi cảm thấy thế nào?" La Quân suy nghĩ một chút, nói, "Như là đã không có hắn đường có thể đi, vậy liền quyết chiến." Tần Lâm gật đầu, nói, "Quyết chiến." Bọn họ đều muốn mau mau kết thúc cái này lung ta lung tung chiến sự, để vũ trụ khôi phục lại bình tĩnh. Hiên Chính Hạo sau cùng mới nhìn hướng Thái Thượng Đạo Tổ, nói, "Đạo Tổ, ngài ý tứ?" Thái Thượng Đạo Tổ hít sâu một hơi, nói, "Vân đạo cũng tán thành quyết chiến." Chương 4281, Hồng Ngông. Chương 4295, Hồng Ngông. Tại Thái Thượng Đạo Tổ cũng tán thành quyết chiến về sau, mọi người lại cử hành một cái thịnh đại hội nghị. Hội nghị là yêu cầu tất cả cao thủ đều tham gia, bao quát La Quân người nhà, cùng với số 19 người nhà chờ chút. Tại trong hội nghị, Thái Thượng Đạo Tổ nói ba tòa thần điện tồn tại, cũng nói Chí Tôn thời gian buông xuống về sau, chỗ nói nguy cơ chờ chút. Sau cùng, Thái Thượng Đạo Tổ biểu thị muốn chính thức đi cùng Hồng Mông đạo chủ quyết chiến. Hắn lại trưng cầu mọi người ý kiến. Hiên Chính Hạo cái thứ hai mở miệng, cũng giảng quyết chiến sự tất yếu, cùng với phía bên mình phần thắng chờ chút. Hắn lời nói là rất cổ vũ sĩ khí. Tiếp đó, La Quân, Trần Lăng cũng phân biệt nói chuyện. Nói chuyện nội dung, phần lớn đều là cổ vũ sĩ khí. Nguyên Thủy Thiên Tôn chờ một chút cũng đều đi theo phụ họa. Bọn họ những thứ này lão đại nhóm đều đồng ý muốn quyết chiến, còn lại cũng là cơ bản không có phản đối. Rất nhanh, quyết chiến đề nghị thì nhất trí thông qua. Về sau, La Quân bên này phân phát gen đan đi xuống. Gen đang đem tất cả mọi người gen tiến hành cải tạo, sau đó liền lại từng bước tiến hành dung hợp. Dung hợp cũng vô cùng thuận lợi. Sau một tháng, tất cả mọi người có thể triệt để dung hợp. La Quân liền muốn lấy Lâm Phong thân thể chế tạo thành siêu cấp vũ khí. Những thứ này đều hoàn thành về sau, chính là tiến công Hồng Mông vũ trụ. Bọn họ muốn lấy tia chớp tốc độ, nhanh chóng thẳng hướng Hồng Mông đạo chủ, đem Hồng Mông đạo chủ giải quyết. Chỉ phải giải quyết Hồng Mông đạo chủ, thiên hạ liền có thể an. Để La Quân một mực tiếp nối là, hắn từ đầu đến cuối không có Mạc Ngữ tin tức. Hắn không biết Mạc Ngữ còn sống hay không. Nếu quả thật còn sống, hiện tại Mạc Ngữ đến đây tương trợ cũng thật là tốt. Hiên Chính Hạo thì là trấn an La Quân, Mạc Ngữ như còn sống, dưới loại tình huống này, tất nhiên không biết vắng mặt. Nàng sẽ trở thành chúng ta quân cơ ẩn. La Quân nói ra, thế nhưng là, nàng không có theo lấy chúng ta xuyên thẳng qua vũ trụ a. Hiên Chính Hạo cười một tiếng, nói, ngươi cái này cũng có chút cực hạn. Nàng là nắm giữ lục duy chi lực người, chỉ sợ đa nguyên vũ trụ cũng có thể cung cấp nàng dòng đuổi. La Quân sững sờ, sau đó trong lòng một lần nữa bốc cháy lên hy vọng tới. Hắn luôn cảm thấy, Mạc Ngữ còn sống. Không phải vậy lời nói, người nhà mình không có đạo lý không bị Hồng Mông đạo chủ cho bắt đi. Hắn cũng tin tưởng, thời điểm then chốt, Mạc Ngữ là nhất định sẽ đi ra. Tại toàn viên chuẩn bị hoàn tất về sau, La Quân bên này liền muốn bắt đầu lấy tay tiến công kế hoạch. Thần Lâm là không tham dự đại dung hợp. Thời điểm then chốt, thời gian bị ngạn có thể đưa đến kỳ hiệu. Mặt khác, Trần Lăng cùng Hiên Chính Hạo cũng không tham dự đại dung hợp. Bọn họ cũng là hai chi kỳ binh. Đồng thời, La Quân chỉ huy tất cả mọi người dung hợp. Trong lúc đối chiến, La Quân phải tận lực ít dùng pháp lực mình. Hắn muốn vận dụng mọi người lực lượng đến phá cục. Thời điểm then chốt, Băng Hoàng thần nữ còn có thể thế chỗ La Quân vị trí, đến trưởng khống Lâm Phong thân thể. Các loại kế hoạch toàn bộ đều thiết trí, cũng muốn tốt các loại khả năng tính. Tại bọn họ diễn toán bên trong, hết thảy đều hẳn là không có sơ hở nào. Như thế về sau, La Quân trước làm cho tất cả mọi người đem nguyên khí hao hết. trừ Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo chỉ cần hao tổn một nửa là đủ, bởi vì La Quân muốn đơn độc đưa Hiên Chính Hạo đi qua. Hiên Chính Hạo đi qua về sau, muốn xác minh tình huống, không thể để cho Hồng Mông đạo chủ trong nháy mắt tới gần. Về phần tại sao muốn hao tổn một nửa, lại là bởi vì Hiên Chính Hạo cũng là thánh nhân chi cảnh tu vi, toàn thịnh phía dưới, sợ tại xuyên thẳng qua thời điểm ra vấn đề. La Quân cũng nghĩ qua, Hồng Mông đạo chủ có hay không có thể hao tổn một nửa nguyên khí, sau đó thừa dịp này xuyên thẳng qua đa nguyên vũ trụ đâu. Hắn cảm thấy cần phải có thể, nhưng lại không hiểu vì cái gì Hồng Mông đạo chủ chưa bao giờ làm như vậy qua. Hắn cùng Hiên Chính Hạo cũng nghiên cứu thảo luận qua. Hiên Chính Hạo thì nói ra, Hồng Mông đạo chủ pháp lực thâm hậu trình độ không phải ta có thể so sánh cùng nhau, bản thân hắn cũng sẽ đại bản nguyên thuật, lại thôn phệ nhiều như vậy La Quân mạnh mẽ. Cho nên cho dù hao tổn một nửa, cũng rất khó xuyên thẳng qua. La Quân nói ra, cái kia hao tổn 2/3 đầu. Hiên Chính Hạo nói, hắn là mở ra hỗn độn cửa lớn người, còn muốn trưởng khống hỗn độn cửa lớn, một khi lực lượng hơi yếu, nắm giữ không tốt cũng là tai họa ngập đầu. Đón đến, lại nói, có điều hắn còn có thể để hắn La Quân giúp hắn mở ra hỗn độn cửa lớn. La Quân nói, vậy hắn cũng không dám, nếu như hắn uy hiếp ta, ta nhất định tại hắn xuyên thẳng qua hỗn độn cửa lớn thời điểm động tay chân, để hắn không biết xuyên thẳng qua đến cái gì lung ta lung tung địa phương đi. Hỗn độn cửa lớn tại hắn xuyên thẳng qua thời điểm hủy đi, kết cục kia ai cũng không thể dự đoán. Hiên Chính Hạo nói, cái kia chính là, khó trách hắn vẫn luôn không tiến hành xuyên thẳng qua đâu. Lời nói hồi chính đề, kế hoạch thuận lợi tiến hành. Lại 3 ngày sau, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. La Quân trước đem hao tổn một nửa nguyên khí Hiên Chính Hạo đưa vào Hồng Mông vũ trụ. Hiên Chính Hạo tiến vào Hồng Mông vũ trụ về sau, cũng có thể thông qua đại kế tính toán gen thuật cùng La Quân bắt được liên lạc, hắn đi qua về sau, nói cho La Quân, hết thảy cũng không có vấn đề gì, có thể đi qua. La Quân liền bắt đầu lần nữa mở ra hỗn độn cửa lớn, phân 3 lần đem mọi người phân biệt mang đến Hồng Mông vũ trụ bên trong. Lần thứ 4, La Quân chính mình cũng đi qua. Số 19 cũng có mở ra hỗn độn cửa lớn bạn sự, có điều hắn hỗn độn trong cửa lớn không ổn định tính nhiều, cho nên La Quân liền dứt khoát chính mình làm thay. Tiến vào cái kia Hồng Mông vũ trụ về sau, La Quân cùng cả đám thuận lợi tại Hắc Thẩm trong hư không vũ trụ tụ hợp. Tất cả mọi người bắt đầu tự mình quanh chân, khôi phục nguyên khí. La Quân liên tục mấy lần mở ra hỗn độn cửa lớn, cũng hao tổn không ít nguyên khí, ngay sau đó trước quanh chân ngồi xuống, sau đó lấy đại kế tính toán gen thuật toán một lần, liền coi như đến bốn phía 1000 quang niên bên trong, đều không có Hồng Mông đạo chủ. Ngay sau đó cũng thì yên lòng. 3 ngày sau đó, chúng đều là khôi phục nguyên khí. Bọn họ liền toàn bộ tiến vào hắc động ngôi sao trong đá, hắc động tinh thạch nhanh chóng lên đường. La Quân cũng không có thời gian đi nhìn nữ tình trường, liền Linh Nhi, Tiểu Ngưng, Ngọc Khinh Trần các nàng cũng chưa từng nhiều để ý tới. Liền cùng Hiên Chính Hạo, La Quân, còn có Phục Hy Đại Đế, Thái Thượng Đạo Tổ cùng nhau thương nghị lên. Làm sao đều diễn không tính được tới Hồng Mông đạo chủ tồn tại. Trần Lăng nói ra. Hiên Chính Hạo nói ra, cái vũ trụ này chính là Hồng Mông nói chủ vũ trụ, hắn tại trong vũ trụ này làm quá nhiều tay chân, chúng ta không tính được tới hắn tồn tại, cũng là bình thường. Có điều hắn chỗ địa phương, năng lượng chàng tất nhiên cực kỳ đặc thù, đây là hắn ẩn tàng không. Cho nên muốn tìm tới hắn, đồng thời không khó khăn. Khó là, mọi người tập trung tinh thần, nghe Hiên Chính Hạo giảng giải. Bây giờ đã là muốn đại quyết chiến. Trong lòng mọi người đã chờ đợi một trận chiến này, lại sợ một trận chiến này. Nếu như một trận chiến này thắng, như vậy thì biểu thị tất cả tai nạn đều đem đi qua. Nếu như thua, chờ đợi bọn hắn lại là tử vong. La Quân cảm thấy mình cả đời này cũng kinh lịch vô số sinh tử đại chiến, nhưng hôm nay một trận chiến này, là muốn so Linh Tôn đại chiến, thậm chí Nguyên Thánh Thánh Thành chi chiến còn khốc liệt hơn khủng bố. Bất quá trước kia, bọn họ đều là yếu thế một phương. Lần này xem ra, giống như là thực lực càng mạnh một số, có thể thắng bại kết quả, lại là thật khó mà nói. Hiên Chính Hạo tiếp tục nói, khó là, bởi vì đây là Hồng Mông nói chủ vũ trụ, hắn làm rất nhiều tay chân chúng ta không biết, có thể thực lực chúng ta, hắn lại là nhất thanh nhị sở. Chúng ta không thể gạt được hắn diễn toán. Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, trước khi đến, chúng ta liền nghĩ qua vấn đề này. Vốn chính là bài ngựa, cho nên hiện tại cũng không cần quá nhiều lo lắng. Hiên Chính Hạo nói, cái kia ngược lại là, hắn sau đó liền để Thái Thượng Đạo Tổ cùng Phục Hy Đại Đế diễn toán Thái Cực Bát Quái Đồ. Thái Thượng Đạo Tổ cùng Phục Hy Đại Đế tất nhiên là toàn lực phối hợp. Thái Cực Bát Quái Đồ rất nhanh liền vẽ ra tới. Thái Thượng Đạo Tổ cùng Phục Hy Đại Đế đem thánh lực quán chú bên trong. Hiên Chính Hạo thì là tế ra tạo hóa thiên cơ đồ, đồng thời đem đa nguyên vũ trụ đồ cũng vẽ ra tới. Chỉ thấy hai tay của hắn nhanh chóng kết phát ấn, rất nhanh liền tại đa nguyên vũ trụ đồ bên trong khóa chặt Hồng Mông vũ trụ, đồng thời đem Hồng Mông vũ trụ phóng đại. Sau đó, hắn lại để cho đem Tần Lâm cũng triệu hoán tới. Tần Lâm thân hình lóe lên, liền đi đến hiện trường. Hiên Chính Hạo đối Tần Lâm, còn có La Quân cùng Trần Lăng nói ra, hiện tại ta muốn Tần Lâm lấy tối cao thời gian thần lực quán chú đến Hồng Mông vũ trụ đồ bên trong, ba người chúng ta lấy gen thần lực đến diễn toán hắn thời gian chi lực. Thời gian chi lực chính là chúng ta điều tra khí, sẽ đem tất cả lực lượng phân bố lấy một loại đặc thù phương thức biểu hiện ra ngoài. Tại loại thời giờ này chi lực bên trong sẽ sinh ra một chút thời gian ngầm một chút. Hồng Mông đạo chủ siêu thoát hết thảy, hắn bốn phía thời gian ngầm một chút, tất nhiên khác biệt. Hắn nói rất là phức tạp, nhưng La Quân bọn người là hạng người thông minh tuyệt đỉnh, rất nhanh liền minh bạch bên trong quan trọng. Tần Lâm lập tức đem thời gian bị ngạn bên trong thời gian thần lực rót vào cái kia Hồng Mông vũ trụ đồ bên trong. Theo La Quân, Tần Lâm cùng Hiên Chính Hạo cùng một chỗ đem gen thần lực quán chú tiến Hồng Mông vũ trụ đồ bên trong. Cái này thời điểm, Phục Hy Đại Đế cùng Thái Thượng Đạo Tổ Thái Cực Bát Quái Đồ bắt đầu xoay tròn, đem vô cùng Thái Cực Bát Quái ảo nghĩa truyền vào đến Hồng Mông vũ trụ bên trong. Cái kia Hồng Mông vũ trụ nhất thời sinh động lên đến, quả nhiên là vũ trụ mênh mông, sinh động như thật. Tại gen thần lực trợ giúp dưới, thời gian chi lực nhất thời hóa thành khắp ngày thời gian ngâm một chút. Thời gian ngâm một chút đem trọn cái Hồng Mông vũ trụ bao phủ. Chỉ một lúc sau, thời gian ngâm một chút bên trong có một khu vực bắt đầu phát sinh biến hóa. Hiên Chính Hạo hết sức chăm chú, không ngừng biến hóa thủ ấn, không ngừng diễn toán. Hồi lâu sau, hắn liền thu công, mọi người cũng liền theo thu công. Hiên Chính Hạo trầm giọng nói ra, ta tìm tới Hồng Mông đạo chủ chỗ khu vực, chính là chỗ này. Hắn thế mà vẫn luôn còn tại trong tiên giới. Tiên giới? Thái Thương Sơn bên trong, chuẩn bị tiến về tiên giới đi. Hiên Chính Hạo nói ra. La Quân nói, hắn có thể hay không trốn? Hiên Chính Hạo nói ra, hắn như trốn, ta thì thật yên tâm. Hắn ẩn nút, đã nói lên hắn sợ. Bằng vào chúng ta bây giờ thực lực, hắn chỉ cần còn tại trong vũ trụ, ẩn nút cuối cùng không phải biện pháp, nói cách khác, chúng ta tất thắng. Ta liền sợ hắn không né. La Quân tâm nhi trầm xuống. Quyết chiến thời khắc, cuối cùng vẫn là muốn tới. Hắn yên lặng cầu nguyện, hy vọng hết thảy thuận lợi. Chương 4282, tuyệt đỉnh đội hình. Chương 4296, tuyệt đỉnh đội hình. La Quân cả đám bắt đầu tiến về tiên giới. Nơi đây khoảng cách tiên giới tương đối xa. Bất quá khoảng cách đối với La Quân bọn họ tới nói, đã không phải là vấn đề. Bởi vì bọn hắn có thể hiểu rõ tất cả trung động, đồng thời, còn có Băng Hoàng thần nữ có thể giúp hắn cửa mở ra Phượng Hoàng trung động. Ngay sau đó, bọn họ liền để Băng Hoàng thần nữ mở ra Phượng Hoàng trung động, sau đó thông qua Phượng Hoàng trung động xuyên thẳng qua đến khoảng cách tiên giới gần nhất một cái trung động. Chỉ là trong chớp mắt, liền vượt qua hơn 10.000 quang niên, đi tới tiên giới một quang niên bên ngoài. Cái này một quang niên nhưng liền không có đầu cơ trục lợi bản sự, nhất định phải vững chắc bay qua. Nhân khẩu đông đảo, tốc độ muốn nhanh cũng khó. Một quang niên khoảng cách, bọn họ cũng muốn bay lên 3 tháng. Hắc động tinh thạch tiếp tục toàn lực tiến lên. Trong nháy mắt, liền lại qua 2 tháng thêm 20 ngày. Khoảng cách tiên giới là càng ngày càng gần, cũng mang ý nghĩa khoảng cách sau cùng quyết chiến càng ngày càng gần. Cái kia Hồng Mông đạo chủ một mực không có đào tẩu. Bất quá Hồng Mông đạo chủ cũng không có cùng La Quân bọn họ làm câu thông. Tiên giới bên kia cho người cảm giác cũng là chết nước một cái đầm, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Có thể hoàn toàn là loại này không có phản ứng mới khiến cho người sợ hãi. Hồng Mông đạo chủ không có khả năng không biết đại quân đã tiếp cận. Hắn vì cái gì một chút phản ứng đều không làm đâu? Cái này rất quỷ dị. Hiên Chính Hạo cũng trấn an La Quân chờ người, nói, chúng ta dạng này một chi đội ngũ, cho dù không phải Hồng Mông đạo chủ đối thủ, nhưng cũng sẽ không là hắn có thể tùy tiện chiến thắng. Hắn thoạt nhìn không có phản ứng, trên thực tế nhất định là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trần Lăng thì nói ra, vũ trụ lưu giữ tại nhiều năm như vậy, trung gian tao ngộ qua vô số nguy cơ, nhưng sau cùng, vũ trụ đều tiếp tục sống sót. Ta tin tưởng, lần này cũng không phải vũ trụ lớn nhất phía sau thời gian. Chúng ta cũng kinh lịch nhiều như vậy chính tà chi chiến, lần này, như chúng ta hội lấy được thắng lợi sau cùng. Không tệ. Hiên Chính Hạo nói ra, ta bất thắng chính. La Quân trong lòng cười khổ, thầm nghĩ, Hiên huynh ngươi chừng nào thì tin tưởng qua ta bất thắng chính. Thế nhưng là đã đến cái này ruộng đất, bọn họ làm sao cũng sẽ không tới nói nhụt chí lời nói. Lòng tin tại đại chiến trước, đây chính là so cái gì đều chân quý. Khoảng cách tiên giới càng ngày càng gần, một ngày này buổi tối, Chí Tôn thời gian lần nữa buông xuống tại Tần Lâm trên thân. Chí Tôn thời gian lần này không có triệu kiến quá nhiều người, mà chính là đơn độc triệu kiến La Quân. Tại trong tẩm cung, La Quân cùng Tần Lâm ngồi đối diện nhau. La Quân nhìn về phía Tần Lâm, hắn đã biết lúc này ngồi ở phía đối diện chính là Chí Tôn thời gian. Ngay sau đó liền nói, đại chiến sắp đến, ngài đột nhiên buông xuống, nhất định là muốn chuyện quan trọng bàn giao a. Tần Lâm gật gật đầu, nói ra, thật là có chuyện trọng yếu. La Quân nói ra, xin mời ngài nói. Tần Lâm nói ra, ta cảm giác được Hồng Mông đạo chủ đối thời gian lĩnh ngộ lại nhiều một tầng, cho nên hiện tại, ta muốn đem thời gian một số chân lý cũng truyền thụ cho ngươi. Kể từ đó, ngươi đang đối chiến Hồng Mông đạo chủ thời điểm mới có càng nhiều nắm chắc. La Quân khẽ giật mình, theo rồi nói ra, đã như vậy, sao không đem Hiên huynh cùng Lăng Tiễn Bối cũng kêu đến? Tần Lâm nói ra, chỗ có khí vận đều vẫn là tại ngươi trên thân, thời gian này chân lý, ta không thể dạy cho người khác. La Quân trong lúc nhất thời cũng có chút như lọt vào trong sương mù không hiểu rõ, có điều hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, ngay sau đó nhân tiện nói, tốt à. Tần Lâm nói ra, ngươi bây giờ buông lỏng. La Quân lại nghĩ đến cái gì, nói ra, ta nhị ca đối thời gian lĩnh ngộ nhiều nhất, sao không dạy hắn? Tần Lâm nói ra, công lực của hắn không đủ. Mặt khác, ta sẽ dạy ngươi thời điểm, hắn cũng có thể phần này trí nhớ. Nói xong về sau, lại nói, tốt, ngươi không muốn lại xen vào, dụng tâm lĩnh ngộ. La Quân liền tụ tinh hội thần. Tần Lâm cấp tốc tế ra thời gian quyền trượng, sau đó đem thời gian thần lực quán chú tại thời gian quyền trượng phía trên. Thời gian quyền trượng bên trong lập tức vung vãi ra vô cùng thời gian chi lực. Thời gian chi lực đem chọn cái tẩm cung bao phủ lại, cái này trong tẩm cung tựa như thời gian hải dương đồng dạng. Tần Lâm mở miệng, nói, bắt lấy đồng tệ hội mang ngươi thể ngộ thời gian chân lý. Cái kia thời gian quyền trượng bên trong đồng tệ cấp tốc thoát ly thời gian quyền trượng, tại thời gian trong hải dương, như vào chỗ không người. Đồng tệ cấp tốc đi tới La Quân trước mặt, La Quân giọ ra tay, một phát bắt được đồng tệ. Đồng tệ chính là khởi nguyên đồng tệ, lúc trước vẫn là La Quân tại Bá Long ngôi sao phía trên đoạt được, về sau chuyển tặng cho Nhị ca. Hắn bắt lấy khởi nguyên đồng tệ về sau, chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều bị kéo theo lên, khởi nguyên đồng tệ mang theo hắn ở trong dòng sông thời gian nhanh chóng phi hành. Hắn cảm giác được thời gian tại hướng sau đi, lại cảm thấy là tại hướng đi về trước. Sau một chốc, lại cảm thấy thời gian giống như không tồn tại. Các loại quỷ dị xông lên đầu. Hồi lâu sau, thời gian khôi phục lại bình tĩnh. Tần Lâm đem tất cả thời gian chi lực triệt hồi, khởi nguyên đồng tệ cũng một lần nữa hồi đến thời gian quyền trượng phía trên. La Quân không hiểu ra sao. Tần Lâm lại nói, ta đã đem tất cả thời gian chân lý đều giao phó ngươi. La Quân không khỏi cảm thấy xấu hổ, nói, có thể ta cái gì đều không có cảm giác đến, cảm thụ nhiều nhất chỉ là thời gian vô thường. Tần Lâm nói ra, vô thường chính là chân lý. La Quân nói ra, nhưng đối với trận đại chiến này không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tần Lâm nói ra, rất nhiều thứ không phải dăm ba câu có thể giải thích rõ ràng. Chân lý, ảo nghĩa càng không phải là ta có thể trực tiếp thể hội quán đính cho ngươi. Cái này cần chính ngươi đi chậm rãi ngộ. La Quân bắt đầu có chút hoài nghi mình thiên tư ngu dốt, nói, cái kia Hồng Mông đạo chủ đến cùng ngộ đến cái gì? Ta tại cùng hắn khi đối chiến, lại phải chú ý cái gì? Thần Lâm nói ra, toàn lực ứng phó đi. Vì nhà ngươi người, bằng hữu, cũng là toàn bộ vũ trụ. Ngươi nhất định phải hao tổn đem hết toàn lực, không giữ lại chút nào, quản chi hy sinh chính mình, cũng muốn đi xử lý Hồng Mông đạo chủ. La Quân nói ra, ta tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Thế nhưng là, hắn cảm thấy cái này chí tôn thời gian thật vất vả buông xuống, nhưng là giống như một chút trợ giúp đều không có cho đến chính mình, ngược lại cho mình tăng thêm rất nhiều nghi hoặc. Đây không phải ngột ngạt sao? Nếu chỉ là như vậy, còn không bằng không xuất hiện đâu. Thần Lâm nói tiếp, ta muốn đi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. La Quân nói, ta. Thần Lâm lại là đột nhiên ngất đi. Hắn ngất đi về sau, không bao lâu, liền lại tỉnh lại. Tam đệ, làm sao, ủ rũ làm cái gì? Thần Lâm hỏi La Quân. La Quân nói, nhị ca, chí tôn thời gian vừa mới dạy ta thời gian chi thuật, ngươi trong trí nhớ còn nữa không? Thần Lâm nao nao, sau đó bắt đầu ngưng thần lên. Sau một lúc lâu, hắn nói ra, cái này đoạn ký ức đã bị toàn bộ xuống tới, làm sao? La Quân nói, ta cảm giác hắn dạy cái tịch mịch, làm nửa ngày, ta cái gì đều không học hội. Còn luôn miệng dạy ta thời gian chân lý. Tần Lâm cười khổ, nói, chí tôn thời gian không biết không vô nghĩa, về thời gian đồ vật cũng rất là thâm ảo. Tam đệ ngươi không nên gấp gáp, chậm rãi linh ngộ, có lẽ sẽ có thu hoạch. Ta cũng tới thật tốt linh ngộ, nhìn có thể hay không tìm tới bên trong quan trọng. La Quân nhịn không được thì muốn chửi ầm lên, nói, chậm rãi linh ngộ cái giám a, nơi đó còn có thời gian chậm rãi linh ngộ a. Lập tức còn lớn hơn quyết chiến, hắn đây không phải cho ta ngột ngạt sao? Tần Lâm nói ra, chí tôn thời gian làm như thế, nhất định là có dụng ý, ta đến thể ngộ một chút, ngươi không nên gấp gáp. Bây giờ gấp cũng vô dụng, đúng không? La Quân cũng là bất đắc dĩ, nói, thôi ta. Sau đó, Tần Lâm liền bắt đầu tỉ mỉ lĩnh ngộ lên cái kia đoạn nhớ lại. La Quân ở một bên ngồi xếp bằng, cũng bắt đầu hồi tưởng vừa mới cái kia một đoạn, nhìn nhìn đến cùng phải hay không chính mình bỏ lỡ cái gì. Hắn cảm thấy mình trên tu đạo cũng còn tính là rất có thiên phú, ngày hôm nay thật sự là lần đầu làm chính mình giống như ngu ngốc ca. Nhưng là mặc cho hắn làm sao hồi tưởng, suy nghĩ sâu xa, cũng đều không có nguyên cớ. Một đêm này rất nhanh liền đi qua, sáng ngày thứ hai, La Quân hỏi Tần Lâm, có không có thu hoạch gì? Tần Lâm lắc đầu, nói, tạm thời không có. La Quân nói, ta cứ nói đi, liền ngươi cũng không cảm giác được, ta lại chỗ nào có thể làm đâu. Tần Lâm lại không nóng nảy, mỉm cười nói, từ từ sẽ đến, chí tôn thời gian đã làm như thế, nhất định là có đạo lý. La Quân bất đắc dĩ, nói, cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Đảo mắt, lại qua 7 ngày. Bọn họ rốt cục đi tới tiên giới. Nơi này tiên giới, hết thảy bình thường, không có có thiên ma chi khí vần quanh. Cũng không có bất kỳ cái gì mê mang chi khí tràn ngập tại không gian bên trong. Cho nên ngàn dặm 10.000 dặm, đều chẳng qua là thoáng qua ở giữa. Tại chính thức tiến vào tiên giới trước đó, mọi người liền sớm tiến vào trạng thái chiến đấu. Các cao thủ toàn bộ dung hợp đến Lâm Phong trong thân thể. La Quân thì là cùng áo đen Tố Trinh dung hợp, cũng mang lên nhị nhà, sau đó tiến vào đến Lâm Phong trong não vực, trưởng khống tôn này thân thể. Hiên Chính Hạo, Tần Lâm, Trần Lăng thì là đều đợi tại hắc động ngôi sao trong đá. La Quân tay cầm hắc động tinh thạch, cấp tốc xuyên phá bầu khí quyển, sau đó trở về trong tiên giới. Trong tiên giới bộ, bầu trời trong trẻo, tốt một phái sơn hà tráng lệ phong cảnh. La Quân cấp tốc khóa chặt Thái Thương Sơn, liền hướng cái kia Thái Thương Sơn bay đi. Mấy hơi thở ở giữa, liền đã đi tới cái kia Thái Thương Sơn trên không. Tại không tới đạt trước đó, La Quân còn có rất nhiều lo lắng, ý nghĩ chờ chút. Nhưng bây giờ, như là đã là đến một bước này, hắn ngược lại là chẳng sợ hãi. Chiến, liền chiến, chết cũng không tiếc. Lần này, La Quân lần nữa áp lên tất cả tiền đặt cược. Liều mạng một lần. Chỉ cần lần này thắng lợi về sau, La Quân liền có thể thắng được chân chính bình tĩnh thời gian. Từ nay về sau, rốt cuộc không có người có thể làm cho hắn ưu phiền. Thái Thương Sơn phía trên, sơn lâm xanh um tùm. Gió núi quét, lục hải phập phồng, ầm ầm sóng dậy. La Quân thần niệm trong nháy mắt phóng xuống đi, nhưng rất nhanh cũng cảm giác được cái kia trong núi rừng phủ đầy kết giới, thần niệm cũng vô pháp đem phía dưới xem thấu. Ngay vào lúc này, Thái Thương Sơn bên trong, bóng người không ngừng lấp lóe, sau đó thì bay ra vô số bóng người tới. Một đạo một bóng người, cấp tốc bay đến không trung, đứng tại La Quân đối diện. Người đến bên trong, có 120 cái vũ trụ đại đế, 130 cái phượng sổ thần hậu, 128 cái băng hoàng thần nữ, còn có 129 cái thiên sơ đại đế, cùng với 127 cái bảo hòa tôn giả, có khác tu di tổ sư 128 cái. Cái này cao thủ đội hình, quả nhiên là vô địch. Chương 4283, Gen Bomb. Chương 4297, Gen Bomb. La Quân lúc này xem ra cũng là một thân một mình đối diện với mấy cái này đỉnh phong cao thủ. Kém nhất đều là thái thượng đạo tổ cấp bậc tu di tổ sư. Hiển nhiên, tại Hồng Ngông đạo chủ trong mắt, như Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Hoa Nương Nương những thứ này cấp bậc cao thủ đều không đủ tư cách ra sân. Hắn đi mỗi cái vũ trụ bắt người, liền chỉ bắt La Quân cùng viễn cổ cấp bậc cao thủ. Bắt hắn, thuần túy là lãng phí thời gian, chiếm cứ danh lệch. Không bằng tiết kiệm thời gian, nhanh điểm đi hắn địa phương bắt cao thủ. Hồng Ngông đạo chủ bên này, cũng chỉ để Thiên Sơ đại đế cùng tu di tổ sư tới. Bởi vì Thiên Sơ đại đế hướng hắn thỉnh cầu, cần lưu hai tên đệ tử thủ hộ hắn tinh vực. Hồng Ngông đạo chủ đối tu di tổ sư cũng không lớn để ý, cho nên cũng là đều đáp ứng. Hơn 100 cái Thiên Sơ đại đế, toàn bộ đều lạ thường nhất trí mang lên tu di tổ sư, lưu lại hai tên đệ tử khác thủ hộ tinh vực. Tiếp cận 700 tên quyết định cao thủ cấp tốc vây quanh La Quân, đồng thời ngưng kết thành trận. Cũng chính là vào lúc này, cái kia Hồng Ngông đạo chủ bản thể rốt cục xuất hiện. Đại đế nhóm tránh ra một lối, Hồng Ngông đạo chủ từ phía sau xuất hiện, trong nháy mắt liền đi đến La Quân trước mặt. Song phương cách nhau 100m, đứng đối mặt nhau. Hồng Ngông đạo chủ mỉm cười, nói, ngươi rốt cục tới. La Quân liếc nhìn những cái kia cao thủ liếc một chút, nói, ngươi đội hình rất cường đại đi. Hồng Ngông đạo chủ cười ha ha một tiếng, sau đó nói, ngươi đội hình cũng không kém, ta cũng là có chút bất đắc dĩ. Ngươi muốn quần đấu, ta chỉ có thể cùng ngươi quần đấu. Nếu như ngươi muốn cùng ta đơn đả độc đấu, dùng cái này phân thắng thua, ta cũng là vui lòng phục bồi. La Quân không khỏi nghẹn lời, chỗ đó dám cùng gia hỏa này đơn đả độc đấu a. Hồng Nông đạo chủ còn nói thêm, Hiên Chính Hạo rất giữ uy tín. La Quân khẽ giật mình, biến sắc, nói, có ý tứ gì? Hồng Nông đạo chủ nói ra, lúc trước ta phái tạo hóa người thật cùng vong linh thủy tổ tiến về chủ vũ trụ. La Quân giật mình, thầm nghĩ, còn có cái vong linh thủy tổ. Hồng Nông đạo chủ tiếp tục nói, tạo hóa chân nhân đi đến Thiên Chi Nhai phụ cận lúc, Mạc Ngự xuất hiện, hắn đánh lui ta. La Quân nhất thời cảm xúc bành trướng, kích động không thôi. Tiểu nữ quả nhiên còn sống. Quá tốt. Nàng lại có thể sẽ có giải mã gen ADN tạo hóa chân nhân đánh lui. Hồng Nông đạo chủ nói tiếp, ta lại phái vong linh thủy tổ tiến đến Hiên Chính Hạo Thiên Tinh chỗ đó, đem hắn người nhà toàn bộ bắt lại. Cũng thuận tiện, tìm tới Hiên Chí Vũ, đồng thời giết Trương Đạo Lăng. La Quân trong lòng trầm xuống, thầm nghĩ, Hiên huynh vẫn luôn không nói qua cái này sự tình. Hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Lúc này, tại Lâm Phong trong thân thể, chư thánh cùng với rất nhiều cao thủ nghe đến tin tức này lúc cũng là hoảng sợ gần chết. Bọn họ đều nghe thấy được mùi âm mưu. Nếu như hôm nay trận này quyết chiến toàn bộ đều là âm mưu, hậu quả kia chính là không thể tưởng tượng nổi. Cũng là tại lúc này, Hiên Chính Hạo theo hắc động tinh thạch bên trong đi ra. Hắn mỉm cười, nói, Hồng Nông đạo chủ, ngươi cũng không cần phải ở chỗ này cố ý khiêu khích thị phi, ảnh hưởng chúng ta quân tâm. Lúc trước ngươi bắt ta tất cả người nhà, sau đó cùng ta ước định, ta mang tất cả mọi người đến đây quyết chiến, ngươi thả người nhà của ta. Đây là quân tử ước hẹn. La Quân trong lòng nghi ngờ mọc thành bụi. Nghĩ thầm Hiên huynh vì cái gì xưa nay không sách. Chí tôn thời gian buông xuống, đến cùng có phải là thật hay không? Hiên Chính Hạo cũng nhìn ra La Quân nghi vấn, liền nói ra, lúc trước hắn cũng không có đáp ứng ta điều kiện, lấy người nhà của ta vì uy hiếp. Ta nói cho hắn biết, nếu như hắn giết người nhà của ta, ta liền sẽ mang theo các ngươi chi này đoàn đội vĩnh viễn đợi tại chủ thế giới bên trong. Chúng ta hội càng ngày càng cường đại, coi như về sau đa nguyên vũ trụ sụp đổ, ta cũng sẽ bảo trụ ngươi, để hắn mất đi quan trọng một vị thuốc. Nếu như hắn chịu đáp ứng buông tha người nhà của ta, ta thì mau chóng mang tất cả mọi người đến đây Hồng Mông vũ trụ quyết chiến. La Quân trầm giọng nói, nhưng vì cái gì ngươi không nói với ta? Hiên Chính Hạo nói, chỗ lấy không nói, là bởi vì ta không muốn để cho các ngươi mất đi lòng tin. La Quân nói, chí tôn thời gian buông xuống. Hiên Chính Hạo nói, là thật, ta không nghĩ tới hắn hội buông xuống. Hắn ngược lại tăng tốc chúng ta tốc độ, ta vốn là muốn triệu tập càng nhiều cao thủ lại đến. Hắn đã nói như vậy quyết chiến lên, vô luận thắng bại, ta liền càng thêm không thẹn với lương tâm. Lâm Phong thể nội chư cao thủ nghe đến Hiên Chính Hạo kiểu nói này, cũng là đều hơi yên lòng. Hiên Chính Hạo lần nữa mặt hướng Hồng Mông đạo chủ, nói ra, hôm nay một trận chiến này, chính là sinh tử chi chiến. Ta xem chúng ta cũng không cần có lời vô ích gì, bắt đầu đi. Hồng Mông đạo chủ cười nói, không đổi, một ngày này ta đã các loại cực kỳ lâu. Đón đến, lại hướng La Quân nói ra, chúng ta chính thức giao phong qua nhiều lần, nhưng mỗi một lần đều là ta thất bại. Hôm nay là ta lần thứ nhất lấy bản thể hình thức đến cùng ngươi đối chiến, cuộc chiến hôm nay, xác thực là sinh tử chi chiến, là vũ trụ tồn vong chi chiến. Ngươi nói, hôm nay đến cùng là ngươi thắng, còn là ta thắng. Trước kia ngươi đều rất có lòng tin. Ta muốn biết, hôm nay ngươi là có hay không còn như vậy có lòng tin. La Quân nói ra, ta liền buồn bực, ngươi vì cái gì mỗi lần đều chấp nhất vấn đề này. Hồng Nông đạo chủ nói ra, mỗi lần ngươi đều rất có lòng tin, nhưng lần này, ngươi lòng tin không đủ. Ta nhìn thấy, ngươi khí vận ngay tại sông dài ngày sau. Ta chờ một ngày, quá lâu, thì khinh địch như vậy đem ngươi đánh bại, trong lòng ta không quá dễ chịu, cho nên ta muốn lựa nhỏ chấm đấu. Ta muốn nhìn lấy ngươi thống khổ. Bắt đầu đi. La Quân sau khi hít sâu một hơi, nói ra. Hồng Nông đạo chủ cũng thì không nói thêm lời, nói, vậy thì bắt đầu đi. Sau đó, thân hình lóe lên, lại là lui ra khỏi chiến trường. Hiên Chính Hạo thì là lần nữa tiến vào hắc động ngôi sao trong đá. La Quân đối mặt rất nhiều thần cấp cao thủ, nhưng trong lòng không có khiếp đảm. Hắn biết mình ưu thế ở nơi đó. Rất nhiều cao thủ, tuy nhiên từng cái đỉnh phong, nhưng bọn hắn là phân tán. Vô luận bọn họ tạo thành trận pháp gì, lấy chính mình lực lượng, đều có thể trong nháy mắt tách ra. Hắn liếc nhìn những thứ này đỉnh phong cao thủ, trong lòng vì bọn họ đáng thương đáng tiếc. Hắn ánh mắt đầu tiên rơi xuống một tên vũ trụ đại đế trên thân, cái kia vũ trụ đại đế liền cũng là mở miệng, nói ra, "Tiểu huynh đệ, ngươi sự tích chúng ta cũng đều nghe nói. Các ngươi hôm nay tình huống, chúng ta cũng biết. Chúng ta vốn cũng không cái kia cùng ngươi vì chiến, nhưng nếu như chúng ta không chiến, Hồng Nông đạo chủ sẽ trước tiên dẫn bảo chúng ta thể nội giải mã gen ADN cho nên, chúng ta chỉ có chết chiến để cầu sinh cơ. Sinh tử trước mắt, đắc tội." La Quân gật gật đầu, nói, "Lý giải." Rất nhiều thần cấp cao thủ trong nháy mắt bố trận, đồng thời phát động ngập trời đánh giết. Năng lượng điên cuồng phun trào, ngôi sao vận chuyển, trong bầu trời, mây mù trong nháy mắt liền bị hút vào tiền đến, đầy trời vũ trụ năng lượng tuôn ra đem tới. Vô cùng cuồng bạo năng lượng lôi đỉnh đánh sát hướng La Quân. Những thứ này năng lượng, mỗi một đạo cũng có thể tùy tiện vỡ vụn vô số ngôi sao. Phương viên mấy tỷ giảm năng lượng đều bị trong nháy mắt lôi kéo qua tới. Thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. La Quân ở thời điểm này cũng là lập tức hành động. Hắn lầm tưởng một cái phương hướng, trùng sát đi qua. Trong thân thể, cuồng bạo năng lượng bạo phát đi ra, gen thần lực, âm dương thần lực, hỗn độn thần lực, còn có tất cả cao thủ lực lượng toàn bộ hút vào tiền đến. Cái này một cái chớp mắt, hắn lực lượng càng là cường đại đến biến thái cấp độ. Quay một chút, trực tiếp xông về phía trước. Ba cái vũ trụ đại đế né tránh không kịp, bị La Quân một chút đụng trúng, tại chỗ bị đụng thành vô số cho tàn cùng mảnh vỡ. La Quân lực lượng cuồng bạo đến vô pháp tưởng tượng cấp độ. Lao ra khỏi vòng vây về sau, La Quân đứng ở không trung. Rất nhiều thần cấp cao thủ lập tức lần nữa di động thân pháp, trận hình. Bọn họ đem La Quân lần nữa vây lại, đồng thời lại phát động siêu cấp công kích. Những thứ này năng lượng công kích tuy nhiên lợi hại, nhưng La Quân thân hình linh hoạt, cho nên rất nhiều thần cấp cao thủ cũng hoàn toàn khốn không được La Quân. Hồng Nông đạo chủ cũng không phải là không có thử qua đến chế tạo La Quân dạng này lớn dung hợp thuật, hắn thậm chí đi tìm truyền nguyện kiến chúa, nhưng sau cùng làm sao bắt chước làm theo, lại đều không thành công. Sau cùng, hắn rốt cuộc minh bạch, loại này đại dung hợp thuật, chỉ có chủ vũ trụ người mới có thể hoàn thành. Cái này căn bản là từ nơi sâu xa một chi thượng đế chi tay tại gian lận. Có thể nếu là đấu với trời, Hồng Ngông đạo chủ cũng là tiếp nhận. Cho nên hắn làm sao đều không muốn đem chiến trường đặt ở chủ vũ trụ bên trong. Hắn nhất định phải đem chiến trường đặt ở chính mình sân nhà bên trong. La Quân lần nữa hướng ra ngoài phóng đi, thoáng qua ở giữa, lại đâm chết ba tên thần cấp cao thủ. Hắn vừa đụng ra ngoài, đằng sau bỗng nhiên vây lên mười mấy tên cao thủ. Mười mấy tên cao thủ giống như bạch tuộc một dạng, trực tiếp đem La Quân kéo chặt lấy. La Quân bị kinh ngạc, lập tức liền muốn tránh ra. Thế nào biết đúng lúc này, lại có càng nhiều cao thủ giống như là lũy bóng cao su một dạng lũy tới. Tầng tầng lớp lớp, những cao thủ này toàn bộ thì như ra châu đường một dạng dính tới, trong nháy mắt hình thành một cái siêu cấp đại trận. La Quân vốn là ỷ vào tính cơ động, tả xung hữu đột, nhưng lúc này bị bọn họ cuốn lấy, đây chính là cực kỳ không ổn. Mất đi tính cơ động, cái kia đó là một con đường chết. La Quân đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy liền bị bọn họ vây khốn. Hồng Mông đạo chủ tại chế định kế hoạch tác chiến lúc, liền biết vô luận trận pháp gì đều khốn không được hiện tại La Quân. Như vậy tốt nhất cũng là đem hắn tính cơ động khống chế lại, sau đó lại chuyển vào năng lượng đi vào, đem hắn để ép thành cho tàn. Đây là Hồng Mông đạo chủ sơ bộ kế hoạch. Rất nhiều thần cấp cao thủ nhóm vốn là còn tưởng rằng không biết đến nước này, nhưng mặc cho từ La Quân trùng sát mấy lần về sau, liền biết như không nhanh chóng khống chế lại La Quân, bọn họ nhiều người như vậy đều đem là không thể làm gì. La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh. Ngay vào lúc này, Tần Lâm thì muốn xuất thủ. Tần Lâm có thể dùng thời gian bị ngạn đến vì La Quân chế tạo thời gian sông, sau đó thừa cơ lao ra. Rất nhiều thần cấp cao thủ nhóm là không biết Tần Lâm tình huống. Như vậy, Hồng Mông đạo chủ lại không biết có Tần Lâm tồn tại sao? Hiển nhiên, Hồng Mông đạo chủ là biết. Ngay tại Tần Lâm vừa thi triển ra thời gian bị ngạn lúc, Hồng Mông đạo chủ bước kế tiếp lại tới. Hắn thế mà, trong nháy mắt dẫn bạo chỗ có thần cấp cao thủ giải mã gen ADN. Mỗi một cái thần cấp cao thủ đều là cuồng bạo năng lượng tràng, đều là một cái siêu cấp bom. Hiện tại, tiếp cận 700 cái siêu cấp bom cùng một chỗ dẫn bạo, đó là cái gì hậu quả? Hồng Mông đạo chủ đã đem phiến khu vực này giam cầm, liền xem như La Quân cũng vô pháp dẫn động Hỗn Độn chi môn. Cho dù hắn mở ra được Hỗn Độn chi môn, trên thực tế cũng xuyên thẳng qua không qua. Như thế cường hãn năng lượng thể, làm sao có khả năng xuyên thẳng qua được đi? Chương 4284, Hồng Mông thần kiếm. Chương 4298, Hồng Mông thần kiếm. Tuyệt đỉnh bước ngoặt nguy hiểm, Tần Lâm cấp tốc thi triển ra thời gian bị ngạn thời gian thần thuật. Cái kia thời gian hải dương cấp tốc bao trùm Lâm Phong thân thể. Vô cùng nổ tung thần lực cũng theo thì rết vào đến thời gian trong hải dương. Thời gian hải dương thừa nhận các loại bạo tạc lực lượng, liền cũng lật lên ngập trời sóng lớn. Cái này sóng lớn sóng sau cao hơn sóng trước, mà lại, nổ tung thần lực bên trong, các loại khác biệt ảo nghĩa rết vào, để Tần Lâm có chút mệt mỏi. Thời gian bị ngạn tuy nhiên thần thông vô địch, nhưng cũng có hết sức thời điểm. Cái kia nổ tung sóng xung kích quá mức cường hãn, mà lại là một đợt lại một đợt trùng sát mà đến. Ầm ầm. Theo thời gian bị ngạn liền bị trùng sát mở ra. Tần Lâm quả thực ngăn cản không nổi, liền phun ra một ngụm máu tươi tới. Sau đó, rồi dào, hung manh tuyệt luân sóng xung kích theo bốn phương tám hướng đánh tới, cấp tốc đem Tần Lâm trước tiên thôn phệ. Tần Lâm chỗ đó có thể ngăn cản dạng này nổ tung sóng xung kích, thân thể liền bị tạc thành vô số mảnh vỡ, bao quát thời gian quyền trượng chờ một chút, cũng toàn bộ bao phủ tại nổ tung sóng xung kích bên trong. Cái này một chút, Tần Lâm quả nhiên là bị chết không còn sót lại một chút cạn. Nhị ca, La Quân thấy thế, không khỏi muốn rách cả mí mắt, cùng hùng nói, hắn làm sao đều không nghĩ tới, cái thứ nhất chết thế mà lại là mình nhị ca. Tại Lâm Phong trong thân thể, chúng thân nhân cũng nhìn thấy Tần Lâm thân vẫn, từng cái liền cũng nhịn không được khóc ra thành tiếng. Thế mà, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Bởi vì cường đại tuyệt luân sóng xung vẫn còn tiếp tục thẳng hướng La Quân. La Quân không kịp bi thương, hoặc là nói, hắn cũng sớm làm tốt sẽ có thân nhân hy sinh chuẩn bị. Thân hình nhất động, nhanh chóng hướng ra phía ngoài đánh tới. Tần Lâm thời gian bị ngạn mặc dù không có ngăn trở cái kia khủng bố sóng xung, nhưng cũng đem sóng xung giảm bớt không ít. Thừa dịp cái này trống rỗng, La Quân nhanh chóng hướng về hướng ra bên ngoài, đem sóng xung đánh sơ xác một bên, lại lóe lên, liền rời đi cái kia khủng bố phạm vi nổ. Trong nháy mắt, La Quân đi tới trong hư không vũ trụ. Lúc này, toàn bộ tiên giới đều đã bị trong nháy mắt nổ thành phấn vụn. Tiên giới không còn tồn tại. Cái này tiên giới bên trong, hãy còn có mấy trăm triệu nhân loại cùng khác tộc loại. Nhưng giờ khắc này, lại đều toàn bộ ngã xuống. Sinh linh tánh mạng tại dạng này trời thai địa họa trước mặt, căn bản chính là không có ý nghĩa. La Quân đứng ở hư không bên trong, lập tức cũng cảm nhận được pháp lực mình sói mòn không ít. Hắn nhìn về phía cái kia mảnh nguyên bản thuộc về tiên giới địa phương, bây giờ đã tràn đầy phế tích cùng mảnh vỡ. Ước vạn sinh linh biến thành tro bụi. Sinh cùng tử, đến cùng ý vị như thế nào? La Quân trong lòng không khỏi bị thương, thoáng qua lại nghĩ tới nhị ca thế mà như vậy thân vẫn, liền càng là cực kỳ bi ai. Lâm Phong cũng là bi thương không gì sánh được, nhưng cái này thời điểm, hắn nhất định phải chống đỡ. Hiên Chính Hạo ra hắc động tinh thạch, đi tới La Quân bên người, hắn không có thời gian đến buồn xuân sầu thu, trầm giọng nói, hắn triệu tập nhiều cao thủ như vậy, sau cùng cũng chỉ là giết chết Tần Lâm huynh một người, đây là cái gì cầu thí bản tính? Hắn nhất định còn có khác âm mưu. La Quân trong lòng run lên, lập tức cũng đã cảm thấy không thích hợp. Nhưng bây giờ hắn lại đoán không ra Hồng Mông đạo chủ âm mưu đến cùng là cái gì. Phía bên mình chết nhị ca, đối với mình mà nói, thật là bi thương khó nhịn. Nhưng cuộc làm ăn này đối Hồng Mông đạo chủ tới nói, hẳn là vô cùng không có lời. Cũng chính là vào lúc này, cái kia Hồng Mông đạo chủ xuất hiện lần nữa. Hồng Mông đạo chủ thân hình lóe lên, đi tới La Quân cùng Hiên Chính Hạo đối diện 10 mét chỗ đứng nghiêm. La Quân cùng Hiên Chính Hạo cảnh giác nhìn về phía Hồng Mông đạo chủ. Hồng Mông đạo chủ mỉm cười, nói, có phải là kỳ quái hay không, vì cái gì ta sẽ dùng toàn bộ tiên giới làm đại giá, cùng với đem nhiều như vậy cao thủ trực tiếp nổ chết. La Quân nhìn đến hắn nụ cười, trong lòng liền càng thêm cảm thấy không ổn. Nhưng bây giờ, hắn cùng Hiên Chính Hạo đều đoán không ra Hồng Mông đạo chủ trong hồ lô đến cùng đang bán thuốc gì. Một trận chiến này, ta chờ rất lâu. Hồng Mông đạo chủ nói ra, vũ trụ đại đế bọn họ những cao thủ này mặc dù là ta giải mã gen ADN khống chế, nhưng bọn hắn hợp lực lên, cũng rất khó cầm giết các ngươi đại dung hợp chi thuật. Mà lại, bọn họ cũng không phải cái gì không nao tiểu bình, bọn họ tùy thời đều muốn tìm cơ hội đến phản kháng ta. Cho nên, ta từ vừa mới bắt đầu liền không có đem hy vọng thả trên người bọn hắn. Hiên Chính Hạo lạnh giọng nói ra, có thể cứ như vậy nổ chết bọn họ, ngươi cũng không có gì tốt chỗ à. Hồng Mông đạo chủ tà mị cười một tiếng, nói, cái này tác dụng coi như lớn, nhưng ta hiện tại còn không thể nói cho các ngươi. Hiên Chính Hạo sắc mặt khó nhìn lên. La Quân lạnh lùng nói, toàn bộ tiên giới, ước vạn sinh linh, trong mắt ngươi cũng là không đáng một đồng. Hồng Mông đạo chủ lạnh cười nói, tại ước vạn 5 năm tháng sông dài bên trong, ước vạn sinh linh không biết muốn thay đổi bao nhiêu lần, bọn họ sinh tử, vốn là không đáng một đồng. Ngươi quả nhiên đủ hung ác. La Quân cảm thấy không cần nói nhảm, ngay sau đó ánh mắt phát lạnh, liền là xuất thủ. Hắn cấp tốc ngưng tụ trong tay hắc động tinh thạch, vận chuyển các cao thủ cường đại pháp lực, sau đó một quyền thẳng hướng Hồng Mông đạo chủ. Ngôi sao hư ảnh lập tức xuất hiện. Cường đại như vậy tinh quyền thần lực, tuyệt đối là có thể dung chuyển Hồng Mông đạo chủ. Hồng Mông đạo chủ đối mặt La Quân cường đại như vậy đánh giết, không chỉ có không có kiêng kỵ cùng sợ hãi, ngược lại cười ha ha một tiếng. Thân hình hắn kia chớp lui lại. Cái kia tinh quyền thần lực thì là lôi đỉnh tới gần. Hồng Mông đạo chủ tế ra Hồng Mông hạt giống, tiếp lấy chợt quát một tiếng, nói, ta có một kiếm, có thể chạm Hồng Hoang và cổ. Cái kia Hồng Mông hạt giống tại hắn cường đại thần pháp thôi động dưới, cấp tốc ngưng tụ thành Hồng Mông thần kiếm. Đối mặt cường đại tinh quyền hư ảnh, Hồng Mông đạo chủ hướng hư không nhảy lên, sau đó chém xuống một kiếm. Hiên Chính Hạo lúc này thời điểm cũng không có tiến vào hắc động ngôi sao trong đá, hắn đã phát giác được không thích hợp, cho nên vẫn đợi ở một bên để phòng bất trắc. Hồng Mông đạo chủ chém xuống một kiếm, nhưng gặp kiếm quang lóe lên. Hiên Chính Hạo nhìn về phía một kiếm kia, chỉ cảm thấy một kiếm kia tràn ngập không nói ra lóa mắt cùng quỷ dị, lóa mắt đến hắn đều thấy không rõ trạng thái. Quỷ dị thì là, hắn cảm thấy một kiếm này lực lượng siêu việt thời gian, không gian, thậm chí siêu việt cái vũ trụ này, thậm chí cả đến lục duy phía trên. Đây là cái gì kiếm? Cái gì lực lượng? Hiên Chính Hạo không khỏi kinh hãi thất sắc, hắn cảm thấy mình cuối cùng vẫn là xem thường Hồng Mông đạo chủ. Hồng Mông thần kiếm hướng tinh quyền hư ảnh đánh tới, giống như là cắt chém đậu hũ một dạng, thế mà dễ như trở bàn tay đem cái kia cường đại tinh quyền cắt thành hai nửa. Cùng lúc đó, vô tận Hồng Mông bóng mở trong nháy mắt nhen nhóm tinh quyền hư ảnh bên trong lực lượng, nhất thời oanh nổ tung hết mở ra. Vô tận kia lửa chói lọi vô biên. La Quân tinh quyền hư ảnh bên trong vốn là nắm giữ vạn trượng ảo nghĩa, vạn quân lực lượng. Bất luận cái gì kiếm lực, chỉ lực tiến vào, đều sẽ bị trong nháy mắt nghiền thành phấn vụn. Có thể Hồng Mông đạo chủ một kiếm này lại là quỷ dị tuyệt luân, không chỉ có tùy tiện phá vỡ hắn tinh quyền hư ảnh, tựa hồ còn trong nháy mắt này tướng tinh quyền hư ảnh tất cả lực lượng biến chất lượng, sau đó dẫn đốt. Càng đáng sợ là, Hồng Mông đạo chủ Hồng Mông thần kiếm tại phá vỡ tinh quyền hư ảnh về sau, cũng không có kiệt lực, ngược lại càng thêm hung mãnh thẳng hướng La Quân. Cũng chính là thẳng hướng Lâm Phong thân thể. La Quân bị kinh ngạc. Hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Hết thảy phát sinh đều là tại trong chớp mắt, để La Quân đều không kịp nghĩ nhiều. Đối mặt cái kia hướng mi tâm chém giết mà thư đến Mông thần kiếm, La Quân trong lòng thế mà sinh ra sợ hãi cảm giác. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, La Quân vận chuyển hắc động tinh thạch ngăn cản. Tất cả lực lượng quán chú tiến hắc động ngôi sao trong đá, hắc động tinh thạch bên trong lôi đỉnh thần lực bộc phát ra. Oeng. Tiếp theo trong nháy mắt, Hồng Mông thần kiếm chém trúng hắc động tinh thạch. Mạnh đại hắc động tinh thạch đối mặt Hồng Mông thần kiếm, y nguyên tựa như là đậu hũ một dạng bị tùy tiện mở ra. Theo, Hồng Mông bóng mở cũng nhiễm tại phá toái tinh thạch phía trên, tựa như là nhiên liệu mở dạng, cấp tốc nùng dần, sau cùng anh một chút, đem hắc động kia tinh thạch dẫn bạo. Ầm ầm. Lại là khủng bố nổ tung. Hắc động tinh thạch nổ tung thành vô số mảnh vỡ. La Quân nhọc lòng chế tạo hắc động tinh thạch lại như cũng là ngăn không được cái này Hồng Mông thần kiếm, đồng thời bị Hồng Mông thần kiếm tùy tiện hủy diệt. Càng đáng sợ là, Hồng Mông thần kiếm lực lượng không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại càng thêm hung ác thẳng hướng La Quân bản thân. La Quân trong lòng kinh hãi gần chết, không hiểu Hồng Mông đạo chủ chỗ thi triển đến cùng là cái gì lực lượng kinh khủng. Hoàn toàn không thể phá giải, đồng thời, lực lượng này không giống như là cái vũ trụ này lực lượng. Cái kia Trần Lăng vốn đang trốn ở hắc động tinh thạch bên trong, hắc động tinh thạch sụp đổ trong nháy mắt, hắn cũng bị Hồng Mông bóng mờ nhiễm. Trần Lăng cấp tốc bay ra ngoài, tránh đi nổ tung sóng xung kích. Bất quá Hồng Mông bóng mờ đã chui vào đến trong thân thể của hắn, liền cảm giác những cái kia bóng mờ giống như rọi trong xương, lại như là một loại khủng bố nhiên liệu cùng độc tố. Loại này nhiên liệu cùng độc tố cùng hắn thân thể vô cùng phù hợp, đồng thời cấp tốc dung hợp. Ầm ầm. Tiếp theo trong nháy mắt, Trần Lăng thân thể trực tiếp bị dẫn đốt. Chỉ là bị dẫn đốt, lại không có dẫn bạo. Trần Lăng thể nội hỏa chủng bị triệt để kích phát ra đến, hỏa chủng cấp tốc cùng cái kia nhiên liệu dung hợp. Trần Lăng bạo giống một tiếng, sau cùng đem cái kia nhiên liệu cùng độc tố toàn bộ hòa tan tiến hỏa chủng bên trong. Theo, cả người hắn lại khôi phục bình thường, chỉ là quần áo trên người đã bị thiêu sạch sẽ. Hắn nhanh chóng ngưng tụ lôi lực, chế tạo ra một kiện lôi thần giáp khoác lên người. Trần Lăng nhìn về phía trung tâm chiến trường, liền phát hiện cái kia đạo Hồng Mông thần kiếm tại Hồng Mông đạo chủ không chế giới, chính tại tiếp tục thẳng hướng La Quân. Đạo này thần kiếm bên trong lực lượng tuyệt không phải là Hồng Mông đạo chủ, ta chỉ là nhiễm một tia bóng mờ, cũng đã khủng bố như thế. Trần Lăng trong lòng hoảng sợ. Lúc này thời điểm, Hiên Chính Hạo thân hình lóe lên, lại là xông về phía Hồng Mông đạo chủ. Trần Lăng thấy thế, cũng liền không lại nghĩ hắn lung ta lung tung, lập tức ngưng tụ gen lưới, vận chuyển ra gen thần lực thẳng hướng Hồng Mông đạo chủ. Hắn cùng Hiên Chính Hạo một trái một phải, phân biệt ngưng tụ ra mạnh nhất quyền lực thẳng hướng Hồng Mông đạo chủ. Hồng Mông đạo chủ chỉ là cười lạnh một tiếng, tựa hồ cũng không có đem Trần Lăng cùng Hiên Chính Hạo để vào mắt. Liền gặp hai tay của hắn đồng thời ngưng tụ đại thủ ấn, một bàn tay lớn ấn chụp vào Hiên Chính Hạo quyền phong, một bàn tay lớn ấn thì là chụp vào Trần Lăng quyền phong. Oeng, oeng. hai đạo đại quyền ấn liền bị Hồng Mông đạo chủ đại thủ ấn sinh sinh tiếp được. Trong nháy mắt đó, Hiên Chính Hạo cùng Trần Lăng chỉ cảm thấy đối phương gen thần lực đã hình thành vũ trụ gen lưới. Toàn bộ vũ trụ gen đều trở thành Hồng Mông đạo chủ gen lưới. Cùng lúc đó, Hiên Chính Hạo cùng Trần Lăng còn cảm giác được chính mình gen tổ hợp bắt đầu hỗn loạn không chịu nổi, bên trong tham số biến đến vô cùng không thích hợp. Chương 4285, 3000 lão tổ. Chương 4299, 3000 lão tổ. Hồng Mông đạo chủ đại thủ ấn bỗng nhiên hóa thành thần trượng, hai bên một bổ, liền gặp cái kia rồi rào gen thần lực giết ra. Trần Lăng cùng Hiên Chính Hạo rốt cuộc vận chuyển bất động gen lực lượng, chỉ có thể lấy tự thân pháp lực đón đỡ. Ầm ầm. Trần Lăng hỏa chủng cùng lôi chủng chi lực toàn bộ bạo phát đi ra, nhưng cũng không tiếp nổi Hồng Mông đạo chủ cái này cuồng bạo gen thần trượng, cái kia cô gen thần lực cấp tốc đem hắn lôi chủng, hỏa chủng chấn thành phấn vụn. Theo, gen thần lực tiến vào Trần Lăng thể nội, liền như lũ quét, đem hắn thể nội thế giới, tế bào các loại toàn bộ phá hủy. Hắn thân thể theo vỡ vụn ra, cả người bị loại kia cuồng bạo sơn hồng chi lực bao phủ. Hắn ý chí, thần thức chờ một chút hết thảy đều bị cấp tốc thôn phệ, sau cùng hóa thành hư vô. Tại sao cùng trong nháy mắt, trong đầu hắn không kịp nghĩ hắn, cũng không kịp cảm khái. Trong nháy mắt, Trần Lăng cả người thì hóa thành vô số mảnh vỡ, tung bay tại hư không bên trong. Hiên Chính Hạo tình huống cũng là kém không nhiều lắm, mặc cho hắn có các loại thần pháp, quỷ kế, diệu kế, nhưng cái này thời điểm đối mặt Hồng Mông đạo chủ tuyệt đối gen thần lực, mà chính hắn lại không cách nào vận dụng gen thần lực. Tại dưới tình huống như vậy, hắn lực lượng cùng vũ trụ đại đế lực lượng kém rất nhiều. Vì sao lại dạng này? Đến cùng là cái gì địa phương ra vấn đề? Là, đúng, ta minh bạch. Hiên Chính Hạo tại một khắc cuối cùng rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, hắn rốt cuộc minh bạch những cái kia thần cấp cao thủ bị Hồng Mông đạo chủ dùng giải mã gen ADN nổ chết ý nghĩa là cái gì. Thế nhưng là, hết thảy đều đã không cách nào nghịch chuyển. Hiên Chính Hạo căn bản ngăn không được Hồng Mông đạo chủ gen thần lực, hắn thân thể bị gen thần lực phá hủy, tế bào, thế giới, toàn bộ phá nát, sau cùng toàn bộ thân thể hóa thành vô số mảnh vỡ, tung bay tại hư không bên trong. Chỉ trong nháy mắt, Hiên Chính Hạo cùng Trần Lăng hai tên người mang đại kế tính toán gen thuật tuyệt đỉnh cao thủ liền đã bị Hồng Mông đạo chủ giải quyết. Hết thảy đều là tựa như ảo mộng, tràn ngập không chân thực. Lại nói lúc này, La Quân căn bản cũng không có không đi quản Hiên Chính Hạo cùng Trần Lăng sinh tử. Hồng Mông thần kiếm đã thẳng hướng hắn. Hắn tránh chi không kịp, cấp tốc ngưng tụ ra đại hỗn độn lôi kiếm đánh tới. Oanh! Hồng Mông thần kiếm cấp tốc đem đại hỗn độn lôi kiếm chém thành hai khúc, Hồng Mông bóng mở theo nhiễm phải đi, đem đại hỗn độn lôi kiếm sức mạnh còn sót lại cấp tốc dẫn bạo. La Quân có thể cảm giác được hỗn độn lôi trong kiếm lực lượng phát sinh biến hóa. Sau đó, cái kia Hồng Mông thần kiếm tiếp tục đánh tới, lại là hướng về Lâm Phong đầu lâu, theo chúng một kiếm bổ đem đi xuống. Không có bất kỳ cái gì chống cự, tơ lụa không gì sánh được. Đó lấy, Lâm Phong thân thể bị từ đó chém thành hai khúc. Nhất thời, tất cả tế bào gen theo đứt gãy mở ra. Hồng Mông bóng mở điên cuồng nhiễm phải Lâm Phong thân thể cùng tế bào, tiếp lấy hướng hắn nội bộ máu phân tử chui vào. Tại Lâm Phong thể nội chư cao thủ cảm nhận được nguy hiểm, lập tức xuống tới. Trong lúc nhất thời, trong hư không bóng người tung bay, vô số cao thủ hốt hoảng bay ra. La Quân cùng áo đen Tố Trinh ở vào hợp thể trạng thái, hắn cũng theo bay khỏi đại ca Lâm Phong thân thể. Lâm Phong trong thân thể, tràn đầy Hồng Mông bóng mờ, những cái kia bóng mờ cực kỳ cường đại, giống như rọi trong xương, thâm nhập cốt tủy. Lâm Phong thân thể tuy nhiên bị chia làm hai bên, nhưng cũng không có chết, hắn phát ra thống khổ gào rú. Oeng. Sau đó, hắn thân thể cũng bốc cháy lên. Cái kia Hồng Mông bóng mờ tựa như là một loại khủng bố nhiên liệu, mặc kệ là cái gì lực lượng, hắn đều có thể đem hết thể nhen nhóm. Lâm Phong một mực thiếp thân bảo quản lấy ma điện, lúc này ma điện cũng bị Hồng Mông bóng mờ bám vào. Trong nháy mắt, ma điện bốc cháy lên. A Thanh bởi vì pháp lực thấp, liền vẫn đợi tại ma điện bên trong, cũng không có cùng mọi người dung hợp. Lúc này thời điểm, đại hỏa chớp mắt là tới, cấp tốc thiêu đốt đến trên người nàng. Nàng bản thân thì có lôi lực liền trở thành càng tốt hơn nhiên liệu, quay một chút, toàn bộ thân hình nhảy bốc cháy lên, cấp tốc hóa thành tro tàn. Lâm Phong cũng không biết A Thanh đã chết, bởi vì hắn bản thân cũng đang chịu đựng Hồng Mông liệt diễm đốt cháy nỗi khổ. Cái kia Hồng Mông liệt diễm bên trong có lấy vô thượng đại đạo pháp tắc, phản phất muốn đem thế gian vạn vật chính là hư không đốt cháy. Loại này đốt cháy lực lượng đã siêu việt mọi người chỗ lý giải quy tắc. Lâm Phong khôi phục năng lực cực mạnh, nhưng giờ phút này liệt diễm một mực đốt cháy, hắn vẫn tiếp nhận thống khổ. Khôi phục nhiều ít huyết nục, liền bị đốt cháy nhiều ít huyết nục. Loại thống khổ này khó có thể tưởng tượng. Đã đến cực hạn. Hư không bên trong, chư thiên cao thủ mỗi người tung bay, có chút cao thủ trên thân cũng nhiễm Hồng Mông bóng mờ, liền nhanh chóng vận công ngăn cản. Công lực hơi yếu người, trực tiếp liền bị đốt giết. La Quân trong hư không đứng nghiêm, thần niệm cấp tốc bắn phá trong vòng nghìn dặm, nhất thời đem giữa sân tình huống thu vào đáy mắt. Hắn cảm giác được Hiên Chính Hạo cùng Lăng Tiền Bối đã chết, cũng cảm giác được A Thanh chết. Nhấc mắt nhìn đi, liền nhìn đến nhi tử Trần Niệm Tử cũng bị Hồng Mông bóng mờ nhen nhóm, cả người cấp tốc trở thành một đống hài cốt, lại hóa thành tro tàn. Niệm Tử. La Quân thấy thế, không khỏi hai mắt huyết hồng. Đảo mắt lại nhìn đến nữ nhi Trần Nhã Lạc cũng bị Hồng Mông bóng mờ nhen nhóm, sau cùng cũng hóa thành tro tàn. Cái kia trong hư không, Hồng Mông thần kiếm vẫn chưa biến mất, chỉ là đem kiếm thân thể chuyển một cái, đột nhiên quang mang đại thịnh, sau cùng vỡ ra. Ầm ầm. Cái kia Hồng Mông thần kiếm nổ tung thời điểm chỗ sinh ra quang mang diệu và cổ, chói lọi thiên địa. Tiếp mà hóa thành ba đạo Hồng Mông liệt diễm. Cái này ba đạo Hồng Mông liệt diễm liền trong hư không tia chớp xen kẽ. Cái kia Thái Thượng đạo tổ đứng trên không trung, còn chưa kịp phản ứng, một đạo Hồng Mông liệt diễm liền từ bộ ngực hắn xuyên qua. Một giây sau, Thái Thượng đạo tổ cả người hóa thành tro tàn. Căn bản là không cách nào ngăn cản. Ba đạo Hồng Mông liệt diễm trong hư không tia chớp xen kẽ, liền xem như La Quân bọn họ mời qua đến số 19 vũ trụ đại đế dạng này cao thủ, bị cái kia Hồng Mông liệt diễm xuyên qua, cũng chỉ là nhiều chống cự một lát, sau cùng toàn bộ thân thể hóa thành hải cốt, tiếp mà trở thành tro tàn. Băng Hoàng thần nữ ngăn trở một đạo Hồng Mông liệt diễm, tế ra Phượng Hoàng thần hỏa. Thế nhưng Hồng Mông liệt diễm nhanh chóng đem Phượng Hoàng thần hỏa bao lấy, theo đem đồng hóa, đó lấy, Hồng Mông liệt diễm lọt vào Băng Hoàng thần nữ thể nội. Chỉ một lúc sau, Băng Hoàng thần nữ cả người cũng hóa thành cho tàn. Ba đạo hồng mông liệt diễm, quả thực cũng là vô địch tồn tại. La Quân mắt thấy thân nhân chết thảm, rất nhiều cao thủ chết bởi hồng mông liệt diễm bên trong, trong lòng nhất thời buồn giận tới cực điểm. Bạo giống một tiếng, đông nhiên thì hướng bên trong một đạo hồng mông liệt diễm phóng đi. Mắt thấy La Quân liền muốn cùng cái kia đạo hồng mông liệt diễm xung đột cùng một chỗ, ngay vào lúc này, một đạo trắng như tuyết bóng người bỗng nhiên như quỷ mị xuất hiện tại La Quân trước mặt. Cái kia trắng như tuyết bóng người không là người khác, lại là Mạc Ngữ. Mạc Ngữ xuất hiện. Mạc Ngữ không nói hai lời, bỗng nhiên hé miệng, liền đem cái kia đạo hồng mông liệt diễm nuốt vào trong bụng. Hồng mông liệt diễm tiến vào Mạc Ngữ trong thân thể về sau, Mạc Ngữ lập tức ngồi xếp bằng. Thân thể nàng cũng không có bị đốt bốc cháy, cả người lại có vẻ phiêu phiêu miểu miểu, giống như âm phủ nữ quỷ đồng dạng. La Quân nhìn thấy Mạc Ngữ, chính là vừa mừng vừa sợ, lúc này thời điểm lại nhìn đến hồng mông liệt diễm tại Mạc Ngữ trong thân thể chập chờn rực rỡ. Cái kia đóa hỏa diễm từ đầu đến cuối không có xông phá Mạc Ngữ thân thể, nhưng Mạc Ngữ lúc này thời điểm cũng không dễ dàng. Không kịp cùng Mạc Ngữ ôn chuyện, La Quân dương mắt ngắm nhìn bốn phía, liền nhìn đến phía bên mình cao thủ thương vong thảm trọng. Hắn lại nhìn đến Tiểu Ngưng cùng Linh Nhi còn có Nhã Chân Nguyên, Mộng Khinh Trần cùng một chỗ, các nàng trận địa sẵn sàng đón quân địch, thiết lập hạ cường đại hộ thể thần quang, ý đồ ngăn cản hồng mông liệt diễm. Đúng lúc này, cái kia hồng mông liệt diễm phóng tới Tiểu Ngưng các nàng hộ thể thần quang. Hiển nhiên, cái này hộ thể thần quang là ngăn không được hồng mông liệt diễm. La Quân trong lòng lo lắng, thân hình tia chớp xuyên thẳng qua, đi tới các nàng trước mặt. Hồng mông liệt diễm hướng La Quân vọt tới, La Quân đại thủ đống nhiên một chảo, liền đem cái kia một đóa hồng mông liệt diễm nắm trong tay. Theo, một cái tay khác cũng nhanh chóng bắt tới. Hai tay đem cái kia đóa hồng mông liệt diễm chăm chú che, sau đó, liền vận chuyển mọi loại thần pháp, âm dương thần lực, hỗn độn thần lực, gen thần thuật. Dẫn động gen thần lực thời điểm, lập tức liền phát hiện gen tổ hợp vô cùng không thích hợp. Bên trong nhiều rất nhiều quỷ dị tham số, tựa như là nhiều một loại chưa bao giờ có gen, vì tử vong gen. Loại này tử vong gen cũng không có tranh thức tử vong. Tựa như là vĩnh bất ma diệt tần ký. Đây là những cái kia thần cấp cao thủ gen. Lấy giải mã gen ADN nổ nát bọn họ, đem bọn hắn trong nháy mắt luyện thành loại này thuộc về Hồng Mông đạo chủ mới có thể phá giải tử vong gen. La Quân ở thời điểm này mới hiểu được Hồng Mông đạo chủ quỷ kế cùng âm mưu. Loại này tử vong gen là lấy Hồng Mông đạo chủ giải mã gen ADN đến luyện tạo mà thành, người khác tự nhiên không cách nào đem luyện hóa. Tử vong gen lại vô cùng ngoan cố. Chẳng khác gì là tại cao tốc vận chuyển máy móc bên trong thêm nhập vô số cứng rắn thiên thạch, luyện không vỡ loại kia. Máy móc càng mạnh, ngược lại chết càng nhanh. Phúc. La Quân bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới, chỉ cảm thấy thể nội còn như dao cắt đồng dạng. Hắn cấp tốc ổn định thân hình, triệt hồi gen thần lực, lấy hỗn độn thần lực đến luyện hóa hồng mông liệt diễm. Đúng lúc này, La Quân rốt cục cảm nhận được hồng mông liệt diễm bên trong bao hàm. Cái này một đóa hồng mông liệt diễm bên trong, ẩn chứa không thuộc về cái vũ trụ này cao duy lực lượng, đồng thời còn có cường đại nguyên thần vong linh ở bên trong. Cũng không phải là một cái nguyên thần vong linh, mà chính là có 1000 cái nguyên thần vong linh. Cái này nguyên thần vong linh bị cường hãn diệt tuyệt hồng mông chi khí luyện tạo, đồng thời đem bên trong oán khí triệt để nghiền ép đi ra. Nguyên thần vong linh bản thân là phi thường cường đại tồn tại. Mỗi một cái nguyên thần vong linh tại lúc còn sống đều là tuyệt đối thần thông cao thủ. Chính là Hồng Quân lão tổ. La Quân thông qua nguyên thần vong linh bên trong khí tức, cảm nhận được bên trong một tia ân ký. Trong đầu của hắn hiện ra Hồng Quân lão tổ bốn chữ tới. Giờ khắc này, La Quân cơ hồ tuyệt vọng. Cái này Hồng Mông đạo chủ thế mà luyện hóa 3000 cái Hồng Quân lão tổ. Khó trách cái này Hồng Mông thần kiếm lợi hại như thế, khó trách cái này Hồng Mông liệt diễm khủng bố như thế diệt tuyệt. La Quân càng nghĩ không thông, Hồng Mông đạo chủ đến cùng là làm sao đem 3000 cái Hồng Quân lão tổ bắt lấy? Hỗn độn thần lực đến cùng vẫn là không giống bình thường, cái này thời điểm cũng thể hiện ra siêu cấp dẻo dai, cùng cái kia Hồng Mông liệt diễm xoắn giết cùng một chỗ. Hồng Mông liệt diễm hung mãnh diệt tuyệt, muốn đồng hóa hỗn độn thần lực, nhưng hỗn độn thần lực lại là có thể hóa vật. Sau cùng, hỗn độn thần lực bị nhét lửa. Nhưng lúc này thời điểm, hỗn độn thần lực đã trở thành Hồng Mông liệt diễm, thuộc về La Quân Hồng Mông liệt diễm. Chương 4286, hạt bụi. Chương 4300, hạt bụi. La Quân lúc này đem cái kia đạo Hồng Mông liệt diễm dùng hỗn độn thần lực tướng chuyển hóa về sau, lại vẫn là không cách nào hấp thu Hồng Mông liệt diễm. Đơn giản là, cái này Hồng Mông liệt diễm quá mức cường đại. La Quân thân thể cũng chịu được không? Cái kia Hồng Mông đạo chủ như thế cường hãn người, cũng là đem Hồng Mông liệt diễm giấu tại Hồng Mông hạt giống bên trong. Oen, La Quân cảm giác được trước mắt Hồng Mông liệt diễm bên trong, hỏa diễm mạnh mẽ, cơ hồ muốn đem hết thảy không gian xé rách. Hắn lập tức vận chuyển toàn thân pháp lực đến đem trường khống, nhưng lại khó có thể trường khống. Giống. La Quân bạo giống một tiếng, hai mắt lần nữa huyết hồng. Vì trường khống cái này Hồng Mông liệt diễm, hắn chỉ có thể lần nữa khởi động gen lưới. Sau lưng gen lưới lập tức hiện ra. Theo, gen trong lưới, tử vong gen hiện ra. Hắn càng vận chuyển, cái kia tử vong gen thì càng cuồng bạo, liền để hắn thân thể nội bộ gen thần lực hóa thành bén nhọn đao tử, cắt hắn huyết mạch. Đau, đau đến cực hạn. La Quân cắn răng kiên trì. Hắn hiện tại đã không có đường lui. Đời này của hắn tuy nhiên trải qua vô số khó khăn khốn khổ, cửu tử nhất sinh, nhưng còn chưa bao giờ tại trong một ngày mất đi nhiều như thế chí thân. Nữ nhi, nhi tử, nhị ca, hiên hoàng, lang tiền bối, toàn bộ đều đã thân vẫn. Nhị nha vào lúc này cũng xuất hiện tại hắn gen trong lưới, nhị nha tựa hồ cảm giác được bên trong khó khăn, cũng cảm nhận được La Quân thống khổ. Nàng bốn mắt nhìn quanh về sau, liền tại gen trong lưới bốn chỗ toán loạn, nộ đến tử vong gen, lại là một miệng đem thôn phệ. Nhị nha toàn bộ thân thể đều biến đến quỷ dị, lại xếp chồng không gian, lại kỳ diệu lĩnh vực, nó đều có thể tự do xuyên thẳng qua. Lần này xuyên thẳng qua về sau, nhị nha đem một số tử vong gen nuốt vào trong thân thể. Những cái kia tử vong gen cũng không có cho nhị nha mang đến thương tổn, nhị nha thân thể rất nhanh liền đem tử vong gen đồng hóa đến thể nội. Đúng lúc này, toàn bộ tử vong gen bỗng nhiên bắt đầu biến hóa, bởi vì nhị nha cùng tử vong gen sinh ra liên hệ. Lúc này thời điểm, La Quân gen tổ hợp biến đến rõ ràng trắng lên. Cái này một cái trước mắt, hắn lần nữa vận chuyển lên gen thần lực tới. Sau đó, La Quân vận biến đổi gen thần lực, cưỡng ép bức ở những cái kia luyện hóa hồng mông liệt diễm. Mạnh đại hồng mông liệt diễm thì được đặt ở gen trong lưới. La Quân hít sâu một hơi, thân thể biến đến cuồng bạo vô biên. Hắn nhìn chung quanh giữa sân, đầu tiên thì nhìn đến Mạc Ngữ thể nội hồng mông liệt diễm càng phát ra cuồng bạo, quay một chút, Mạc Ngữ lại là không nắm được. Cái kia hồng mông liệt diễm theo trong cơ thể nàng vỡ ra. Mạc Ngữ đã nắm giữ cao duy không gian, nhưng ý nguyên khốn không được hồng mông liệt diễm. Thân thể nàng bị hồng mông hai mắt đẫm lệ trực tiếp bạo thành vô số mảnh vỡ. Tiểu Ngữ, La Quân thấy thế, nhịn không được toát ra máu và nước mắt, lệ hống một tiếng. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, trận chiến đấu này hội thảm liệt đến mức này. Hắn trước khi tới đã có chuẩn bị, có thể thật không nghĩ tới, sau cùng hội phát triển đến cái dạng này. Cái kia một đạo hồng mông liệt diễm theo Mạc Ngữ trong thân thể thoát ra về sau, lập tức hướng hắn địa phương tàn phá bừa bãi mà đi. La Quân đang muốn đi đem cái kia đạo hồng mông liệt diễm vây khốn, ngay vào lúc này, bóng người trước mắt lóe lên. Hồng mông đạo chủ xuất hiện tại La Quân trước mặt. La Quân nhìn đến hồng mông đạo chủ, cái kia quả nhiên là cựu nhân gặp mặt, phá lệ đỏ mắt. Hồng mông đạo chủ lại là cười lạnh một tiếng, nói: "La Quân a La Quân, ngươi luôn luôn để cho ta ra ngoài ý định, không nghĩ tới ngươi vẫn là siêu thoát đi ra, đã như vậy, vậy liền để ta đến lĩnh giáo một chút ngươi bản sự đi." Hắn sau khi nói xong, liền thì hướng La Quân xuất thủ. Chỉ thấy hắn một chỉ điểm ra. Nhất thời, trước mắt không gian bắt đầu phát sinh biến hóa. Cái kia bốn phía hỗn loạn toàn bộ biến mất. La Quân đặt mình vào đến một mảnh không gian hư vô bên trong. Đây là địa phương nào? La Quân đại kinh ngạc, cấp tốc ngắm nhìn bốn phía, sau đó nghiêm nghị hỏi Hồng Mông đạo chủ. Hồng Mông đạo chủ nói ra, "Tần Lâm cho ta thời gian chân lý dẫn dắt, tiểu ngữ cho ta lục duy không gian một số ý nghĩ. Ta căn cứ bọn họ đưa cho thời gian cùng không gian chi pháp, chế tạo ra loại này siêu không gian. Cái này siêu không gian là tồn tại ta ý thức bên trong một tòa ngục giam. Ngươi chỉ có đánh bại ta bản thể, mới có thể rời đi tòa này siêu không gian." Ý thức ngục giam. La Quân trong lòng hoảng sợ. Đồng thời, hắn ở sâu trong nội tâm vẫn là nôn nóng tuyệt luân. Hắn biết còn có hai đạo hồng mông liệt diễm ngay tại tàn sát hắn thân nhân cùng bằng hữu. Bình thường người bị ta khốn tiến tòa này siêu không gian về sau, cơ bản không thể nào dễ dụa. Nhưng ngươi gen thần lực có thể giúp ngươi liên tiếp hiện thực, bởi vậy, ta nhất định phải lấy bản thể đến trấn áp ngươi. Lúc này, có thể nói là công bình nhất chiến, không có bất kỳ người nào quấy nhiễu. Hồng Mông đạo chủ chậm rãi nói ra. Lúc này hắn, một thân trắng như tuyết, như cái xuất trần thanh niên tiên nhân. Hắn trong mắt không có bất kỳ cái gì lệ khí, nhưng hắn chỗ làm đủ loại cái cọc sự tình, lại là như thế đáng sợ cùng tàn bạo. Áo đen Tố Trinh vẫn luôn tại La Quân trong não vực, hai người vẫn luôn là hợp thể. Áo đen Tố Trinh cũng là bi thương không gì sánh được, càng có thể cảm nhận được La Quân bi thương. Nhưng nàng cũng biết, bây giờ không phải là bi thương thời điểm, chỉ có thể là toàn lực phối hợp La Quân, cùng Hồng Mông đạo chủ tới này trận chiến cuối cùng. La Quân không lo được hắn, cấp tốc ngưng tụ gen thần lực bên trong, Hồng Mông liệt diễm lan lộn, cũng trở thành La Quân cường đại pháp lực cơ sở. Cùng lúc đó, La Quân còn thi triển ra pháp tướng thần quyền. Đại kim đan bị hắn nắm trong tay, vô biên thần lực cấp tốc ngưng tụ. Sau đó, La Quân một quyền hướng cái kia Hồng Mông đạo chủ đánh tới. Đến tốt. Hồng Mông đạo chủ hét lớn một tiếng, cũng liền theo xuất quyền. Hồng Mông đạo chủ thân thể hải nạp bách xuyên, không biết hút thu bao nhiêu cái hắn vũ trụ La Quân mạnh vỡ, lại hấp thu rất nhiều Hồng Quân lão tổ tinh nguyên chi khí. Hắn tự thân pháp lực tụ hợp gen lưới, đã cường đại đến vô pháp tưởng tượng cấp độ. Hắn nắm giữ pháp tắc, ảo nghĩa, cũng là siêu việt tất cả mọi người. Chỉ thấy hắn một quyền vung ra, nhất thời, hư không bên trong hết thảy thời gian, không gian theo co vào, biến mất. Ầm ầm. Hồng Mông đạo chủ quyền nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng cùng La Quân quyền lực vành sắt cùng một chỗ, lại bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Càng đáng sợ là, La Quân pháp tướng thần quyền một chút cũng hấp thu không đến đối phương lực lượng. Đối phương lực lượng giống như là tử quyền, không có chút nào dinh dưỡng, nhưng cũng cường đại đến không thể đo lường. Ầm ầm. Song quyền đối chiến về sau, La Quân chỉ cảm thấy đối phương lực lượng siêu việt quá khứ, hiện tại, tương lai. Hắn hoàn toàn ngăn cản không nổi. Cả người cấp tốc sau lùi lại mấy bước, khí huyết theo cuồn cuộn. Hồng Mông đạo chủ không nói hai lời, lại ra một quyền. Ầm ầm. La Quân lần nữa lui lại mấy ngàn dặm, thể nội khí huyết quay cuồng đến cực hạn, trong đầu sao vàng loạn vũ. Hồng Mông đạo chủ không đợi La Quân đứng nghiêm, như thiểm điện xuất hiện tại La Quân trước mặt, lại ra một quyền. Oeng. La Quân cơ hồ là bằng vào bản năng vung ra một quyền. Nhưng lúc này thời điểm, cách khác tướng thần quyền đã không kiên trì nổi. Đại kim đan trực tiếp phá vỡ đi ra. La Quân lui ra mấy vạn dặm về sau, rốt cục đứng nghiêm, sau đó mãnh liệt phun một ngụm máu tươi. Toàn bộ gen lưới đều đã theo vỡ vụn. Áo đen Tố Trinh cũng cùng hắn bị bắt buộc cắt ra hợp thể trạng thái, thần hồn tan rã, không cách nào ngưng tụ. Nhị Nha thì là trực tiếp bị đánh chết tại Hồng Mông đạo chủ quyền phong bên trong. La Quân nỗ lực đứng lên, nhưng thân hình thoát một cái, tiếp lấy thì ngã xuống đất. Hắn muốn phản kháng, nghĩ muốn nói chuyện, nhưng không có khí lực. Thể nội pháp lực cùng thế giới, toàn bộ sụp đổ. Hồng Mông đạo chủ đi tới La Quân trước mặt, như xách như chó chết, đem hắn nhấc lên. Sau đó, Hồng Mông đạo chủ mang theo La Quân xuất siêu không gian. Bọn họ lại đi tới cái kia thảm liệt trên chiến trường. La Quân nỗ lực ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Hắn nhìn đến cái kia hai đạo hồng mông liệt diễm tiếp tục tàn phá bừa bãi, vô số cao thủ người ngã ngựa đổ, thương vong thảm trọng. Có cao thủ không chịu nổi uy thế như vậy, đã trốn cách hiện trường. Một khi có người trốn rời về sau, liền có càng nhiều người theo trốn rời. Nhưng là cái kia hồng mông liệt diễm tốc độ cũng là vô cùng nhanh chóng, hơi chút chậm hơn một số, chính là một con đường chết. Tiêu Dên, thống khổ. Trong chiến trường, Tư Đồ Linh Nhi, Tiểu Ngưng các nàng đều đã không tại. La Quân trong lòng cũng thì rõ ràng, các nàng đã chết. Về sau, Hồng Mông đạo chủ dẫn theo La Quân cũng gia nhập vào bên trong chiến trường. Hắn tựa như là tử thần hàng lâm một dạng, mỗi ra một trường thì có một tên cao thủ chết thảm. Có cao thủ trốn nhanh, còn có thể miễn cưỡng nhặt về một cái mạng. Hơi chậm một chút, liền chết tại Hồng Mông đạo chủ trên tay. Không biết bao lâu về sau, trên chiến trường rốt cục an tĩnh lại. Rốt cuộc không có rú thảm cùng kêu thảm thiết. An tĩnh, tĩnh mịch, khiến lòng người hốt hoảng. Lúc này, Hồng Mông đạo chủ mang theo La Quân rời đi chiến trường kia, đi tới một chỗ trong hư không tối tăm, vô cùng an tĩnh, giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Hồng Mông đạo chủ bung ra La Quân. La Quân cả người trôi nổi ở trong hư không, hắn liều mạng giãy giụa, sau cùng rốt cục ngồi xuống. Giờ khắc này, lòng hắn đã chết. Hắn nhìn về phía Hồng Mông đạo chủ, nói: "Ngươi thắng, giết ta đi." Hồng Mông đạo chủ trong tay nắm một cái tinh thạch, cái kia tinh thạch chính là Vĩnh Hằng tinh thạch. Hắn đã đem Lâm Phong huyết nhục triệt để luyện hóa, sau cùng nắm giữ cái này mai Vĩnh Hằng tinh thạch. Thì dạng này thắng, thật sự là mất hứng a. Hồng Mông đạo chủ ngồi xổm ở La Quân trước mặt, ngữ điệu ôn nhu, nhẹ nhàng nói ra: "Giết ta đi." La Quân thống khổ đến đã không muốn đi nhớ lại bất kỳ vật gì. Một khi suy nghĩ, liền sẽ rơi vào vô biên thống khổ. Hồng Mông đạo chủ nói ra: "Trong mắt ngươi, ta đại khái là thập ác bất xá, đúng hay không?" La Quân không muốn trả lời hắn bất kỳ lời nói nào. Hồng Mông đạo chủ cũng không để ý, tiếp tục nói: "Giết ngươi về sau, ta sẽ nuốt ngươi mảnh vỡ. Từ đó, toàn bộ chủ vũ trụ khí vận cũng sẽ buông xuống tại ta trên thân. Thông qua ngươi mảnh vỡ, ta sẽ tốt hơn nắm giữ vũ trụ ở giữa đầu kia độc lập tuyến. Tương lai, toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều sẽ phá nát, mà ta sẽ nắm giữ phá nát lực lượng, giết tới ba tòa thần điện bên trong. Nắm giữ ba tòa thần điện về sau, ta liền sẽ rõ ràng đến cùng là ai sáng lập vũ trụ." Chương 4287, thời gian thần thủy. Chương 4301, thời gian thần thủy. La Quân nhìn về phía Hồng Mông đạo chủ, thì thào nói ra: "Giết ta đi." "Không thú vị, thật sự là không thú vị." Hồng Mông đạo chủ nói ra, vốn cho là ngươi là người tuyệt vời, hiện tại xem ra, thất bại về sau cũng không gì hơn cái này. Coi như ngươi hiểu rõ vũ trụ sau lưng tất cả mọi chuyện, thì tính sao? La Quân nhịn không được tức giận hỏi. Hồng Mông đạo chủ cười ha ha một tiếng, nói: "Đó là một kiện rất có ý nghĩa cùng thú vị sự tình, không phải sao? Nói cách khác, để cho các ngươi những thứ này ngu xuẩn người sống hơn ngàn năm, vạn năm, ước vạn năm, thì tính sao? Tại thế gian lại có gì có ích? Các ngươi luôn luôn quá ngu xuẩn, mảy may nhìn không thấu vũ trụ này bản chất, luôn luôn đem chính mình kia đáng thương tình cảm, sinh mệnh muốn quá mức vĩ đại. Thời gian trường hà phía dưới, các ngươi lại tính được cái gì? Các ngươi chẳng đáng là gì." La Quân trầm mặc đi xuống. Ở trong đầu hắn, vô số thân hình thổi qua. Linh Nhi, Niệm Tử, Tiểu Ngưng, Nhã Lạc, các nàng âm thanh dung mạo như ở trước mắt một dạng. Có thể các nàng bây giờ toàn bộ đều đã không tại. Cuộc đời mình còn có ý nghĩa gì? Tố Tố. La Quân không tiếp tục để ý Hồng Mông đạo chủ, mà là tại trong nao vực cùng áo đen Tố Trinh câu thông. Áo đen Tố Trinh suy nghĩ đã tan rã, ý thức suy yếu không thôi. La Quân liên tục hô vài tiếng, áo đen Tố Trinh mới yếu ớt hồi đáp một tiếng: "Các nàng đều chết." La Quân bi thương khó tả, nói: "Hai người chúng ta hôm nay cũng là không sống được. Thật xin lỗi, Tố Tố, ta cuối cùng vẫn là đưa ngươi mang đến nước này." Áo đen Tố Trinh có thể lý giải La Quân thống khổ cùng đau buồn, nàng cũng biết mình mẫu thân đã chết. Sinh thì cùng giường, chết thì cùng huyệt, đời này ta đã không tiếc. Áo đen Tố Trinh từng chữ nói ra. La Quân nghe vậy cũng là hơi thoáng an tâm, sau đó nhắm mắt. Hồng Mông đạo chủ thấy thế cũng liền không lại nói nhảm, hắn giơ bàn tay lên, sau đó hướng La Quân đầu lâu một trường vỗ xuống. Hắn trường lực bình ổn mà giản dị, nhưng lại ẩn chứa ngập trời thần lực. Một trường này phía dưới, La Quân tuyệt không sống sót khả năng. Nhưng La Quân thật sẽ chết sao? Là mạng hắn cũng cuối cùng cũng có chung kết thời điểm. Theo Hồng Mông đạo chủ một trường đánh xuống, La Quân chỉ cảm thấy một cỗ cự lực thẩm thấu tiến não vực tất cả tế bào tổ chức, theo ầm ầm một tiếng, đầu trước tiên vỡ vụn ra. Giống. Đúng lúc này, La Quân bỗng nhiên tỉnh lại. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra. Một sát na này, toàn thân đều đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Nhìn bốn phía, mới phát hiện, nguyên lai mình thế mà còn tại hắc động tinh thạch trong cung điện. Vờn quanh bốn phía chính là thời gian hải dương. Hắn ngẩng đầu thì nhìn đến một người, Nhị Ca Tần Lâm. Không đúng, không phải Nhị Ca Tần Lâm, mà chính là Chí Tôn Thời Gian. La Quân đầu giống như là cuốn một đoàn tương hồ, nhưng rất nhanh lại từ từ rõ ràng. Hắn rốt cục hồi tưởng lại, là Chí Tôn Thời Gian đến đơn độc tìm chính mình, sau đó để cho mình lĩnh ngộ thời gian chân lý. Nguyên lai, chính mình vẫn luôn còn tại thời gian trong hải dương. La Quân giật mình không gì sánh được, hồi tưởng lại vừa mới trong mộng cảnh thấy hết thảy, chỉ cảm thấy là như thế chân thực cùng khủng bố. Không được, không thể đi tìm Hồng Mông đạo chủ, phải lập tức đi, lập tức rút lui. La Quân nhảy bật lên. Người trước cán tĩnh. Tần Lâm từ tốn nói. La Quân kinh khủng nhìn về phía Tần Lâm, nói: "Đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Tần Lâm nói ra: "Đầu tiên, ngươi đừng nghĩ đến đào tẩu. Một khi ngươi hướng đi cải biến, Hồng Mông đạo chủ sẽ chủ động xuất kích. Đến thời điểm các ngươi không kịp rút đi, vẫn là một con đường chết." La Quân nói ra: "Ta hiện tại liền đánh mở hỗn độn cửa lớn." Tần Lâm nói ra: "Ngươi có thể đưa đi mấy cái. Bọn họ muốn đem nguyên khí hao hết cũng cần thời gian. Nếu như nguyên khí hao tổn tận thời điểm, Hồng Mông đạo chủ tới trước, làm sao bây giờ?" La Quân nói ra: "Ta..." Tần Lâm nói ra: "Ngươi không phải rất hiếu kỳ, vừa mới ngươi đang nhìn gặp hết thảy đến cùng là cái gì sao?" Cái này thật là La Quân quan tâm nhất vấn đề, tại cảnh tượng đó bên trong, loại kia tất cả thân nhân chết thảm, loại kia cảm giác bất lực, loại kia tuyệt vọng, một khi hồi tưởng lại, liền cảm thấy toàn thân run rẩy, khó có thể tự chế. Tần Lâm nói: "Cái kia chính là tương lai, thì là các ngươi như vậy đi qua về sau hội phát sinh sự tình. Ta là lấy thời gian thần điện lực lượng đến để ngươi nhìn thấy tương lai." La Quân không khỏi hoảng sợ, nói: "Vậy phải làm thế nào?" Tần Lâm nói: "Lấy Hồng Mông đạo chủ thực lực đến xem, vô luận các ngươi bên này làm cái gì chuẩn bị, an bài, đều khó có khả năng là hắn đối thủ. Trốn, cũng khẳng định là chạy không thoát." La Quân nhất thời kích động lên, nói ra: "Ban đầu là ngươi cổ động ta nhóm tới quyết chiến, hiện tại ngươi theo ta nói tiến lên lui lại đều là chết." Thần Lâm trầm giọng nói: ngươi không nên kích động. La Quân nói, ta có thể không kích động sao? Tần Lâm nói ra, trước mắt còn có biện pháp duy nhất, chỗ lấy để cho các ngươi tới, chính là vì tới gần nơi này một ngày, sau đó nhìn trộm tương lai. Ta có thể giúp ngươi nhìn trộm, cũng chỉ là cái này mấy ngày gần đây nhất. Quá xa, nhìn trộm không đến. May ra là, trong mấy ngày này, vẫn là an toàn. La Quân nói ra, ngươi nói biện pháp duy nhất, đến cùng là cái gì? Tần Lâm nói ra, tương lai cũng không phải là một tầng không thay đổi, chỉ cần còn không có tránh thức phát sinh, hết thảy thì đều tồn tại biên số. Ta nghĩ thật lâu, ta có thể đem ngươi ý thức cắm vào đến quá khứ trong một đoạn thời gian. Ngươi phần kia ý thức hội giữ lại ngươi bây giờ tất cả trí nhớ, mà khi đó, Hồng Mông đạo chủ Vũ Dực không gió, ngươi có thể tìm cơ hội giết Hồng Mông đạo chủ. Giết hắn? La Quân nói ra, cái kia tất cả hiện thực không đều sẽ phát sinh cải biến sao? Tần Lâm nói ra, đầu tiên, ta muốn đem tất cả tình thế hỗn loạn trước đều nắm giữ ở cái này Hồng Mông vũ trụ bên trong. Lần, ngươi trồng nhập người kia, là đúng lịch sử không có bất kỳ cái gì nhiễu loạn tiểu nhân vật. Cho nên, ngươi muốn tại giết chết Hồng Mông đạo chủ trước đó, trước tước đoạt hắn khí vận, sau đó kế thừa hắn sự nghiệp. Ngươi muốn đổi tên là La Quân, làm Thiên Mệnh Chi Vương, một đường đi đến bây giờ. Bản thân ngươi thì nắm giữ quá lớn tính toán gen thuật, cho nên lại muốn nắm giữ, không khó a. La Quân nói ra, cái này có thể thực hiện sao? Tần Lâm ngốc ngẩn ngơ, sau đó có chút bực bội nói ra, ta con mẹ nó cũng không biết có thể thực hiện hay không, lão tử trưởng quản thời gian thần điện nhiều năm như vậy, cũng theo chưa từng gặp qua dạng này sự tình, càng không an bài qua làm như vậy lựa phương thức. Chỉ là suy nghĩ kỹ một chút, lại hỏng bét cũng sẽ không so hiện tại càng hỏng bét, đúng không? Nếu để cho Hồng Mông đạo chủ thật dạng này phát triển tiếp, đa nguyên vũ trụ đại sụp đổ, tất cả mọi người đến chơi xong. La Quân nói ra, tại sao là ta? Ngươi làm sao không tìm Hiên Linh? Thần Lâm nói ra, ta làm sao có khả năng tìm hắn? Ngươi mới là La Quân a. Ngươi mới là đường đường chính chính chủ vũ trụ khí vận chi vương. Ngươi chạy tới về sau, tuy nhiên ngắn ngủi thời điểm bên trong không phải khí vận chi vương. Chỉ khi nào tức đoạt khí vận thành công, ngươi thì hoàn toàn có thể thay vào đó. Ngươi có làm La Quân tất cả kinh nghiệm? La Quân nói ra, luôn cảm thấy sẽ không quá thuận lợi. Tần Lâm nói ra, đương nhiên sẽ không quá thuận lợi, nhưng là ngươi mang theo nhiều năm như vậy kinh nghiệm chạy tới đối phó một cái gì đều không rõ ràng Hồng Mông đạo chủ, hẳn là không có vấn đề đi. Bên trong lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ, đơn giản cũng là hắn chính là Thiên Mệnh Chi Vương, mà ngươi chẳng phải là cái gì. Nhưng ta cảm thấy ngươi là có cơ hội. Đây là cứu vãn đa nguyên vũ trụ duy nhất cơ hội, ngược lại ngươi nên nắm chắc tốt. La Quân sau khi hít sâu một hơi, cảm giác đến mình vô luận như thế nào cũng phải vì người nhà nỗ lực một lần. Ngay sau đó liền nói, "Tốt, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực." Tần Lâm nói ra, "Vậy thì tốt, ngươi bây giờ bóc ra một phần hoàn chỉnh nguyên thần ý thức đi ra, muốn giữ lại tất cả trí nhớ. Sau đó, ta sẽ đem đưa vào bên trong dòng sông thời gian, sau đó trở lại quá khứ." "Đợi một chút." La Quân nghĩ đến cái gì? Nói ra, ta trở lại quá khứ về sau, đến cùng cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, ngươi đây muốn cùng ta nói rõ. Ta sợ phạm phải sai lầm lớn. Tần Lâm nói ra, ngươi đừng có quá nhiều lo lắng, một số giờ ở giữa chi nhánh, vô luận ngươi làm sao phá hư đều không quan trọng, ta có thể đem sửa chữa phục hồi. Chỉ cần đại sự kiện không chịu ảnh hưởng là được rồi. Tỷ như, Linh Tôn xâm lấn địa cầu, ngươi không thể để cho Linh Tôn xâm lấn thành công. Tỷ như, Nguyên Vân Trọng cùng các ngươi thánh thành chi chiến, ngươi muốn để hắn phát sinh. Trọng yếu đại sự kiện, nhất định muốn phát sinh. Hắn cũng không đáng kể. Rốt cuộc, ngươi bây giờ chỗ bất quá là 3000 trong vũ trụ một cái chi nhánh vũ trụ. Nếu như là chủ vũ trụ, liền sẽ phiền toái một chút. La Quân nghe vậy, hơi yên lòng. Tần Lâm còn nói thêm, Hồng Mông đạo chủ chính là Thiên Mệnh Chi Vương, hắn trên thân khí vận rất đồng. Ngươi muốn tước đoạt hắn khí vận, có lẽ không biết thuận lợi như vậy. Tóm lại, ngươi nhất định muốn vạn phần cẩn thận, bởi vì ngươi lần này đi qua, vận khí không tại ngươi trên thân. Ngươi không muốn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, một khi ngươi xong đời, như vậy toàn bộ vũ trụ đều sẽ cùng theo xong đời. La Quân vội ho một tiếng, nói, thất bại về sau, ngươi còn có thể lại tiến một phần ý thức đi qua a. Thần Lâm trầm giọng nói ra, đây là thả ngươi cầu thí, chỉ có một cơ hội. Đây là ta vi phạm thời gian thần điện luật thép, trộm dùng bên trong thời gian thủy triều lên xuống thần thủy đến giúp đỡ ngươi. Cái này thần thủy trọn vẹn thai nghén 30 tỷ năm. Ngươi muốn phía dưới một cơ hội, lại đợi 30 tỷ năm đi. La Quân không khỏi liễu lưới. Thần Lâm nói ra, còn có vấn đề sao? La Quân nói ra, dự định đưa ta đến niên đại nào? Thần Lâm nói ra, thần thủy nhiều nhất chỉ có thể đưa ngươi đưa đến Hồng Mông đạo chủ 16 tuổi một năm kia. Hắn tại 24 tuổi thời điểm, mới là hóa kình đỉnh phong, ngươi có đầy đủ thời gian đến đuổi theo hắn, xử lý hắn. La Quân cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng cũng là không nói gì thêm nữa. Về sau, La Quân bắt đầu chế tạo ý thức. Chỉ một lúc sau, liền bóc ra một phần hoàn chỉnh ý thức đi ra. Tần Lâm đem cái kia ý thức thời gian sử dụng ở giữa thủy triều lên xuống thần thủy phong bế, sau đó đem đưa vào chạy xiết bên trong dòng sông thời gian. Bên trong dòng sông thời gian, phần này ý thức bị vô số thời gian cọ rửa, nhưng lại đều bị Tần Lâm thời gian thủy triều lên xuống thần thủy bảo vệ được. La Quân bản thể thì là tiến vào một loại vô ngã thiền định trạng thái. Hắn ý thức rơi vào đoàn kia thời gian trong phong ấn về sau, chỉ cảm thấy bốn phía hết thảy đều là ngơ ngơ ngắc ngắc. Vô số thời gian ngay tại cọ rửa tới. Thời gian này duy trì liên tục thật lâu rất dài, sau cùng cũng không biết đến cùng qua bao lâu. Đồng nhiên, bên ngoài tốc độ tăng tốc. Quay một chút, giống như làn nện ở trên thứ gì mặt. Theo, La Quân liền mất đi chỗ có ý thức, mê man đi qua. Chương 4288, Thái Dương Thần Điện. Chương 4302, Thái Dương Thần Điện. Không biết qua bao lâu, La Quân rốt cục tại trong mơ mơ màng màng khôi phục ý thức. Khôi phục ý thức trong nháy mắt, chỉ cảm thấy thân thể bủn rủn đau đớn, không làm gì được. Bao nhiêu năm đều chưa từng có loại cảm giác này. Nhiều năm như vậy bên trong, hắn luôn luôn đều là đại pháp lực tại thân, vũ trụ tinh không, tùy ý dong đổi. Tình huống như thế nào? La Quân chỉ cảm thấy trong đầu vẫn là một đoàn tương hồ, có chút không làm rõ ràng được hiện tại tình huống. Nỗ lực mở mắt ra, liền nhìn đến chính mình vị trí là một gian lầu các. Cái này lầu các tối tăm, ẩm ướt, hơn nữa còn lộ ra một loại chua thối mùi vị. La Quân bỏ rơi đầu, nỗ lực để cho mình thanh tỉnh một chút. Hắn giờ phút này chính nằm ở trên giường, cái kia giường cũng là rách tung toé, đắp chăn càng là bẩn thối không gì sánh được. Đây là có chuyện gì? La Quân cố gắng nghĩ lại. Rất nhanh, rất nhiều trí nhớ bắt đầu khôi phục. Nói cho đúng, là tôn này thân thể trí nhớ cùng hắn theo tiên giới mang đến trí nhớ bắt đầu sinh ra giao nhau. Bản thể hắn trí nhớ vẫn là cường đại nhất. Là trí tôn thời gian đem ta đưa tới. Ta tới nơi này là vì giết chết Hồng Mông đạo chủ, từ đó thay thế Hồng Mông đạo chủ. La Quân nói thầm. Hắn rất nhanh lại nghĩ tới từng tại bên trong dòng sông thời gian đối tương lai nhìn trộm, một màn kia, quả nhiên là thảm liệt tuyệt luân. Ta tuyệt không thể lại để cho chuyện như vậy phát sinh. La Quân âm thầm cắn răng. Quá khứ trí nhớ như lướt qua một dạng trong đầu không ngừng lướt qua. Hồi lâu sau, La Quân đem trước kia trí nhớ toàn bộ làm rõ. Theo, hắn bắt đầu xem kỹ chính mình tôn này thân thể. Tôn này thân thể, thật đúng là gầy yếu a. Hắn duỗi ra hai tay, liền phát hiện hai cánh tay giống như là hắc như móng gà, quả nhiên là khô gầy không gì sánh được. Tôn này thân thể vốn tên gọi là Trần Dịch, ngược lại là rất khéo, cũng họ Trần. Trần Dịch năm nay 15 tuổi. Đối Trần Dịch thân thế, La Quân đã rất là giải. Cái này Trần Dịch vốn chính là cô nhi, về sau bị một tên lão bộc thu dưỡng. Người lão bộc kia người gọi là Lưu Phong. Lưu Phong là Thái Dương Thần Điện một tên lão bộc. La Quân thông qua Trần Dịch trí nhớ, đối với nơi này một số hoàn cảnh cũng đều có chỗ giải. Bao quát thời gian, hiện tại thời gian là thế kỷ 21. Hắn nhớ đến chính mình tại trong tiên giới đang muốn đi cùng Hồng Mông đạo chủ quyết chiến, dựa theo trên địa cầu lịch pháp đến tính, đã không sai biệt lắm là thế kỷ 25 mạt. Thời gian cụ thể, thực La Quân cũng nhớ không rõ. Rời đi địa cầu quá lâu, rất nhiều thời gian phía trên khái niệm đều có chút mơ hồ. Nhưng hắn rõ ràng nhớ đến, chính mình là sinh ra ở 1988 năm, mà bây giờ thì là địa cầu trải qua 2004 năm. Hiện tại Hồng Mông đạo chủ, thật đúng là 16 tuổi. Nói cách khác, trí tôn thời gian đem chính mình đưa đến lúc điểm là chuẩn xác không sai. Hồng Mông đạo chủ 16 tuổi, cái này Trần Dịch thân thể 15 tuổi, thế mà vẫn còn so sánh Hồng Mông đạo chủ nhỏ hơn 1 tuổi. Bất quá những thứ này không là vấn đề, trọng yếu là Hồng Mông đạo chủ tại 20 tuổi thời điểm mới hóa kình đỉnh phong. La Quân còn giải nói, mình bây giờ vị trí cũng không phải là tại Hoa Hạ cảnh nội. Ở cái này Hồng Mông vũ trụ bên trong, rất nhiều thứ cùng chủ vũ trụ đều có rất nhỏ khác biệt. Tỷ như Hoa Hạ cũng không phải là được xưng là Hoa Hạ, mà chính là Đại Hạ quốc. Thái Dương Thần Điện là ở vào biển bên ngoài một quốc gia, cái này quốc gia gọi là Lợi Quốc. Thái Dương Thần Điện cũng là tại Lợi Quốc một chỗ Hải Tân thành thị bên trong, cái này Hải Tân thành thị gọi là Thánh Luân thành phố. Cái này Trần Dịch trong trí nhớ, biết rõ đồ vật đều rất có hạn. Bởi vì hắn cơ bản không có đọc qua sách gì, mà lại hắn cha nuôi Lưu Phong cũng không có văn hóa gì, đối với ngoại giới tri thức giải rất ít. La Quân chỉ có thể mơ hồ biết, Thái Dương Thần Điện điện chủ được người xưng là Thần Vương. Thần Vương là hạ quốc người, đến từ Hoa Hạ. Một thân tu vi, xuất thần nhập hóa, tại 30 năm trước đi tới Lợi Quốc, sau đó bằng vào một đôi thiết quyền tụ tập vô số hạ quốc cao thủ. Bọn họ tại cái này tha hương nơi đất khách quê người đánh xuống thuộc về mình Giang Sơn, cầm giữ có rất rất nhiều tài phú cùng sản nghiệp. Tiên kỳ thời điểm, bọn họ cái gì đều làm, trợ giúp buôn thuốc phiện, hoặc là trợ giúp một số tiểu quốc gia chính phủ đánh phản quân, có lúc cũng giúp phản quân đi đánh quân đội chính phủ trợ chút. Dựa vào cao cường bản sự tích lũy nguyên thủy tư bản. Về sau, Thần Vương lại bắt đầu cùng Lợi Quốc bản thổ địa đầu xà đoạt mối làm ăn. Địa đầu xà nhóm cũng có chỗ dựa. Lợi Quốc cổ võ thế lực là rất cường đại, bên trong còn có đến từ huyết tộc Đủ Dẻo gia tộc. Đồng thời còn có thần thánh giáo đỉnh, U Linh biết cái này chút cường đại cổ võ tổ chức. Thần Vương về sau vì đứng vững gót chân, lôi kéo thần thánh giáo đỉnh. Thần thánh giáo đỉnh bên trong rất nhiều không tiện dơ bẩn sự tình, thì giao cho Thái Dương Thần Điện đi làm. Cũng là dựa vào này, Thái Dương Thần Điện xem như tại cái này tha hương nơi đất khách quê người bên trong đứng vững gót chân. Bây giờ Thần Vương cơ bản không ra mặt xử lý sự vụ, một lòng bế quan. Thái Dương Thần Điện tổng thể sự vụ đều là từ Thần Vương con gái lớn Lạc Thiên Giao đến xử lý. Cái này Lạc Thiên Giao tu vi nghe nói cũng là vô cùng lợi hại. Đến mức lợi hại tới trình độ nào, La Quân cũng không biết. Bởi vì Trần Dịch trong trí nhớ cũng chỉ xa xa gặp qua Lạc Thiên Giao một mặt. Thần Vương hết thể có 3 cái nữ nhi, một đứa con trai. Nhi tử là nhỏ nhất, gọi là Lạc Bay, là cái con ông cháu cha. Nhị nữ nhi Lạc Thiên Trời trong xanh rất là thông tuệ, bằng cấp rất cao, ở gia tộc quản lý chính đạo sinh ý tam nữ nhi Lạc Thiên Tâm, phản nghịch tiểu công chúa. Bất quá võ học thiên phú cũng rất tốt. La Quân chỉnh lý suy nghĩ, lúc này thời điểm nhìn đi ra bên ngoài trời cũng dần dần sáng. Hắn biết cái này gọi là Trần Dịch tiểu hòa tử, mỗi ngày còn có thật nhiều tạp việc muốn làm. Về phần hắn cha nuôi Lưu Phong, 3 năm trước đây mắc ung thư phổi, chết. Cái này Trần Dịch nha, thân phận gì đều không có, hoàn toàn cũng là cái không hợp đồng. Lại người yếu nhiều bệnh. Thái Dương Thần Điện người không có đem hắn đuổi đi ra, đã coi như là cảm ơn trời đất. Không có có thân phận vừa vặn. La Quân thầm nghĩ, lao tử lần này đến đây, chính là muốn thay thế cái kia Hồng Mông đạo chủ, đến thời điểm ta thì đổi tên La Quân. Sau đó tìm cơ hội tước đoạt hắn khí vận, sau đó chính thức thành vì cái vũ trụ này thiên mệnh chi vương. Chỉ là, muốn tước đoạt khí vận cũng không có đơn giản như vậy, có pháp lực thời điểm còn dễ nói, lao tử bây giờ còn chưa pháp lực, không dễ chơi. Lúc trước cái kia Trình Kiến Hoa nỗ lực tước đoạt qua khí vận, ta đến thời điểm cũng có thể đi tìm hắn hỏi một chút. Lúc này thời điểm, bên giường đồng hồ báo thức vang. La Quân đem đồng hồ báo thức ấn diệt, nghĩ đến sau đó phải làm sự tình, nhất thời đau đầu. Ngại ngại cái cầu, sau khi rời giường muốn đi làm sự tình cũng là kiếm cướp chó, sau đó còn muốn đi trong phòng bếp chuyển hàng. Trước mắt chỗ vị trí là Thái Dương Thần Điện tổng bộ, nơi này là một tòa phi thường lớn lâu đài cổ trang viên. Mỗi ngày ăn cơm người, dưới ánh sáng người thì có 600 tấm miệng muốn ăn. Còn không nói ở tại Thái Dương Thần Điện trong kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ nhân viên bảo an, cao cấp bảo tiêu, cùng với nhân viên quản lý chờ chút. Thái Dương Thần Điện phương viên 30 dặm đều là có nhân viên bảo an thủ hộ. Mà lại, còn có vệ tinh dạ đã giám sát chờ chút. Mặc dù mọi người đều là cổ võ thế lực, nhưng khoa học kỹ thuật cũng là theo lấy rất nhanh tức thời. La Quân ngồi xuống, cầm lấy bên cạnh y phục, rách tung tóe hơi đau đau thối. Hắn chính mình cũng là ngày sống dễ chịu nhiều, trong lúc nhất thời thật đúng là có chút khó có thể tiếp nhận. Có điều rất nhanh, La Quân thì điều chỉnh tốt tâm thái. Chính mình lần này tới, người mang là cứu vãn toàn bộ đa nguyên vũ trụ sứ mệnh. Đừng nói là xuyên điểm quần áo bẩn, làm chút việc nặng, cũng là đốc tức cũng phải ăn hết ta. Hắn tuyệt không có thể làm cho mình hại tử, thê tử nhóm ra chuyện. Điều chỉnh tốt tâm thái về sau, cũng là không cảm thấy có cái gì. Hắn tâm lý cũng rất may mắn mình còn có cứu vãn cơ hội. Xuyên qua món kia phá áo đông về sau, nhìn lại một chút cửa tay áo phía trên đã kết một tầng dầu vậy. Sau khi rời giường, đem đèn mở ra, liền cảm giác được một trận thấu xương lạnh lẽo. Đáng chết mùa đông khắc nghiệt ta. Cái này Thánh Luân thành phố mặc dù là Hải Tân thành thị, nhưng mùa đông ý nguyên lạnh lạ thường. Ánh đèn rất là yếu ớt. La Quân ở bên cạnh trong dương tìm một chút, trong dương đều là lung ta lung tung đồ vật, ngược lại là trên ghế còn có hai kiện áo đông. Toàn bộ đều là một dạng bẩn. La Quân trong lòng thầm mắng cái này Trần Dịch, thật sự là mẹ hắn lười lạ thường a. Cũng không phải không đổi giặt quần áo, đến mức muốn làm như thế bẩn sao? Cá nhân thói quen quá kém. Mặc quần áo tử tế về sau, mở cửa. Nhất thời, gió lạnh cùng tuyết hoa thổi vào. Cái kia lầu các tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng lại cũng không hở. Hàn ý thấu xương. La Quân kém chút muốn lui về đóng cửa lại. Hắn khẽ cắn môi, đi ra ngoài. Ngoài cửa là bao phủ trong làn áo bạc. Hai bên trái phải đều có thật nhiều đại thụ. Các trên lầu là phòng chứa đồ, bên cạnh là ổ chó. Phía trước là cái viện tử, trong sân có cái ao nước. Ao nước một bên khác có nhà vệ sinh. Thiên tài vừa tảng sáng, La Quân đi tới bên cạnh cái ao mở nước cái trọng. Thế mà, vòi nước đã đông cứng, căn bản ra không được nước. Rơi vào đường cùng, bắt đem tuyết rửa cái mặt, lại ngậm miệng tuyết xem như súc miệng. Sau khi làm xong, lại đi đem ổ chó bên trong mấy đầu chó chăn cừu Đức thả ra. Những cái kia chó chăn cừu Đức ngược lại là không có mắt chó coi thường người khác, theo hắn rất là thân mật. La Quân mang theo những cái kia chó chăn cừu Đức nhóm đi tới một mảnh tạ bãi cỏ, chó chăn cừu Đức nhóm bắt đầu đi nhà xí. Đi nhà xí hoàn tất về sau, La Quân còn muốn chạy tới kiếm cước chó, kiểm tra xong cước chó lại dùng cao áp súng bắn nước đến cọ rửa mặt đất. Sau khi làm xong, liền đem chó chăn cừu Đức nhóm đưa đến bộ hậu cần, sau đó từ bộ hậu cần tới đón. Bộ hậu cần sẽ an bài chó chăn cừu Đức thức ăn, về sau còn muốn đưa chúng nó an bài đến một số trên cương vị đi. Lo liệu xong những cái kia chó về sau, La Quân liền đến nhà bếp bên cạnh nhà kho. Nhà bếp cũng không là người nhà bình thường phong bếp nhỏ, cái kia nhà bếp to đến giống như là một cái nhà xưởng, chiếm diện tích trọn vẹn 500 mét vuông. Tại nhà bếp bên cạnh chính là nhà kho. Nhà kho quản lý nhân viên hết thảy có 3 vị, sớm ban là một vị hạ quốc đại tỷ, hơn 40 tuổi, vai rộng eo mập. Giống cái nam nhân bà, gọi là Vương Tuyết Cầm. Vương Tuyết Cầm ở chỗ này gả cái lợi quốc người da đen, nàng lao công cũng là xã hội bại loại, toàn bộ nhờ nàng nuôi. Nhà kho trước chính là khí thế ngất trời. Rất nhiều người giúp việc nhóm kéo tới xe đẩy nhỏ vận hàng. La Quân đi tới Vương Tuyết Cầm trước mặt, bồi cười nói, "Cầm tỷ, buổi sáng tốt lành, ngày gần nhất giống như gầy một số, có phải hay không tại giảm béo a?" Vương Tuyết Cầm sững sờ một chút, vốn là nàng nhìn thấy La Quân liền chuẩn bị quá lớn. Ngược lại mỗi ngày nhìn đến cái này tiểu tạp chủng, nàng cũng là không vừa mắt. Không nghĩ tới hôm nay đối phương thế mà cười làm lành, còn khen chính mình gầy. Nhất thời, đến miệng tiểu tạp chủng thì không nói tiếp. Nàng cũng không tiện biểu hiện ra vui vẻ đến, thì lạnh hừ một tiếng, nói, "Nhanh đi chuyển hàng." "Tốt." La Quân vui sướng đáp một tiếng. Những cái kia đến vận hàng người giúp việc nhóm đều là có tiền lương, cũng có chính mình nhân viên túc xá. Bọn hắn cũng đều là hạ quốc người. Thái Dương Thần Điện nội bộ phần lớn đều là dùng hạ quốc người. Người giúp việc nhóm cũng đều trướng mắt La Quân. La Quân cũng biết, chủ yếu là chính mình tôn này thân thể chủ nhân Trần Dịch, trước kia quá không biết là người. Kỳ lạn không gì sánh được, lại vô cùng bẩn, chất phát nột, người nào sẽ thích được gia hỏa này đâu. Người giúp việc nhóm bình thường thì thích cầm hắn xuất khí. Hắn bị đánh sau đó, cũng là buồn bực. Chương 4289, khó khăn. Chương 4303, khó khăn. Sâu trong hư không bị ngạn, rõ ràng khắp đường phố số 13, vứt bỏ vũ trụ, đêm mệnh danh thuật, mạnh nhất chiến thần, toàn chức nghệ thuật ra, Long Vương Điện, trùng sinh chi đô thị tiên tôn, tài vận trên trời rơi xuống, Hoa Kiểu. So, đổi mới nhanh nhất siêu cấp bảo an tại đô thị. La Quân công việc bây giờ cũng là giúp người giúp việc nhóm chuyển hàng. Trên thực tế, hắn công việc này là có cũng được mà không có cũng không sao. Hắn không đến chuyển, người giúp việc nhóm chính mình cũng sẽ chuyển. Nhưng là hắn tại trong trang viên này cũng không thể ăn cơm không làm. Cho nên các loại việc vật đều là hắn. Buổi sáng chuyển hết hàng về sau, còn muốn đi nhà bếp giúp đỡ làm thịt gà giết cá chờ chút. Người giúp việc nhóm nhìn hắn luôn luôn không vừa mắt, công việc bẩn thỉu, việc cực đều buộc hắn làm. Lúc này thời điểm, làm lấy Vương Tuyết Cầm mặt, những cái kia người giúp việc nhóm cũng không tiện quá mức quát lớn La Quân, cũng là sợ lưu lại không tốt ấn tượng, dưỡng lấy Vương Tuyết Cầm căm ghét. La Quân đối với mấy cái này người giúp việc nhóm cũng là giải, biết làm bọn hắn vui lòng cũng vô dụng. Những thứ này việc cực, hắn hiện tại cái này gầy yếu thân thể làm cũng quá cố hết sức, ngay sau đó lại lập tức chạy đến bên trong, đem một cái ghế đem đến Vương Tuyết Cầm trước mặt, cười nói, "Cầm tỷ, đứng lâu mệt mỏi a, ngài ngồi đấy, những chuyện lặt vặt này nhi chính chúng ta liền có thể làm." "Đúng." Thời tiết này cũng quá lạnh, ta đi nhà bếp cho ngài phao chén cà phê nóng tới. Nói xong cũng hướng nhà bếp bên kia chạy tới. Cái này tiểu tạp chủng, người giúp việc nhóm gặp La Quân thế mà một mực cùng Vương Tuyết Cầm xung xoe, cũng không tới giúp bọn hắn làm việc. Từng cái trong lòng cái kia tức giận à, liền muốn lấy đợi chút nữa các loại gia hỏa này lật đàn, đến thật tốt giao hơn hắn một trận. Vương Tuyết Cầm thì là sững sờ, nàng vị trí này nha, nửa đời cũng là một số người giúp việc nhóm coi như kiêng kỵ nàng. Phía trên người cũng không có đem nàng nhìn ở trong mắt, người giúp việc nhóm luôn luôn cũng không có như thế ân cần. Nàng tại chính mình người da đen trượng phu chỗ đó cũng là chịu đủ bạo lực cùng vắng vẻ, giờ phút này bị La Quân như vậy ân cần hầu hạ, trong lòng quả nhiên là không nói ra thụ cho. Sau đó cũng là ngồi xuống. Cái kia trong phòng bếp đã là khí thế ngất trời, các loại bánh kem, bánh bao, cùng với hắn tinh xảo bánh ngọt đều tại hỏa nhiệt chế tác bên trong. Thằng ngai con, nhanh đi đem thủy án bên kia 10 đầu cá mú cho xử lý. Đối diện thì gặp được thủy án sư phụ Than Đen hướng La Quân quát lớn. La Quân lập tức cười lấy đáp một tiếng được rồi, sau đó còn nói thêm, "Haka, nhà kho Cẩm Tỷ phân phó ta tới cấp cho nàng ngược lại ly cà phê, ta cho nàng đưa cà phê về sau, lập tức tới ngay xử lý cá mú, có thể hay không a?" Than Đen địa vị cũng không cao, đồng thời cũng biết nhà kho Vương Tuyết Cẩm tính khí không được tốt. Lại gặp La Quân vẻ mặt vui cười đón chào, cũng là lạnh hừ một tiếng, nói, "Ngươi động tác thả nhanh điểm." La Quân nói ra, "Tốt, tốt." Sau đó hấp tấp chạy tới máy cà phê bên kia dùng duy nhất một lần ly cà phê rót hai chén cà phê. Hắn đoạn đường này đi qua, nhưng phàm là cá nhân nhìn thấy hắn, liền muốn hắn làm việc. Cái kia đất vị, quả nhiên là không bằng chó. Bất quá La Quân đều xảo rượu tiêu trừ. Ngược lại cà phê về sau, hắn chạy trước đến Than Đen nơi này cho Than Đen một ly, nói ra, "Hắc ca ngươi trước uống cà phê, ta đi một chút sẽ trở lại." Cái kia Than Đen có chút ngoài ý muốn, làm sao cũng không nghĩ đến gia hỏa này hôm nay sao sẽ như vậy làm người. La Quân chạy đến Vương Tuyết Cầm chỗ đó, ân cần đưa lên cà phê, còn nói thêm, "Cầm tỷ, ta biết ngươi không thích uống quá khổ, cho nên tự chủ trương cho ngươi thêm điểm sữa đặc cùng đường bông, ngươi nếm thử." Vương Tuyết Cầm tiếp nhận cà phê về sau, uống một ngụm, chỉ cảm thấy cả người tâm lý đều là ấm. La Quân ba ba nhìn lấy Vương Tuyết Cầm, hỏi, "Dễ uống sao?" "Ngậy, dễ uống." Vương Tuyết Cầm tính cách luôn luôn chanh chua, nhưng không biết vì cái gì, lúc này thời điểm lại có chút không đành lòng để La Quân thất vọng. La Quân nhất thời vô cùng vui sướng, sau đó thì giúp những cái kia người giúp việc nhóm vận hàng. Những cái kia người giúp việc nhóm đối La Quân đã sớm không thể nhịn được nữa. Tại hắn chuyển hàng thời điểm, một cái tên là Hồ Kiệt người giúp việc một chân đem hắn đá té xuống đất, nói, "Mẹ ngươi, chuyển thứ gì lề mà lề mề, không có ăn cơm sao?" La Quân thẳng thắn ngồi dưới đất bất động. "Mau dậy, tiếp tục chuyển hàng." Hồ Kiệt hướng La Quân quát to. Còn nói, "Ngươi trang cái gì chó chết?" La Quân ngược lại cũng là không để ý tới Hồ Kiệt. Hồ Kiệt tức giận càng tăng lên, vung lên quyền đầu liền muốn đánh La Quân. Ngược lại mọi người đối La Quân tôn này thân thể bình thường không phải đánh cũng là mắng. Dừng tay. Đúng lúc này, Vương Tuyết Cầm nhìn không được. Nàng đi tới, giận dữ mắng mỏ Hồ Kiệt, nói, "Ngươi làm gì?" "Cầm tỷ, ta..." Hồ Kiệt đang muốn nói chuyện. La Quân chờ cũng là giờ khắc này, đứng dậy, ánh mắt một đỏ, dưng dưng ướt át, nói, "Cầm tỷ, cũng là bởi vì ta cho ngài rót một ly cà phê, cho nên hắn mới hai bên nhìn ta không vừa mắt. Tại cái này địa phương, trừ ta chan nuôi, cũng là ngài đối với ta tốt nhất. Ta cho ngài ngược lại ly cà phê, lại thế nào?" Vương Tuyết Cầm mặt mo nhất thời nóng lên, ám đạo mình bình thường giống như cũng không đúng hắn tốt bao nhiêu. Nghĩ lại nghĩ một chút, có lẽ là cùng người khác so ra, chính mình đối với hắn ngược lại là tốt. Chí ít chính mình không có đánh qua hắn. Nàng nhìn về phía La Quân cái kia ủy khuất ba ba ánh mắt, lại nghĩ tới hắn vừa mới đối với mình tốt, trong lòng nhất thời mềm mại lên. Sau đó, nàng lạnh giọng đối Hồ Kiệt nói ra, "Trần Dịch là ta nhà kho người, bình thường giúp các ngươi chuyển hàng là tình cảm. Từ hôm nay trở đi, hắn sẽ không lại giúp các ngươi chuyển hàng, chính các ngươi chuyển đi." Cái này, Hồ Kiệt trong lòng không cam lòng, lại không có cách nào. Ngay sau đó cũng thì không nói thêm lời, chính mình chuyển hàng đi. Vương Tuyết Cầm liền lôi kéo La Quân đi tới trong kho hàng. La Quân lập tức thu hồi cái kia ủy khuất ánh mắt. Vương Tuyết Cầm nói, "Về sau ngươi ngay tại trong kho hàng làm việc a, đi tìm cây chổi, khắp nơi quét dọn một chút." Trong kho hàng, quản lý nhân viên là ba cái, nhưng còn có thật nhiều cấp dưới nhân viên đến phụ trách hắn. Vương Tuyết Cầm cũng là tiểu nhân viên quản lý, an bài một cái La Quân tiến đến ngược lại cũng không phải vấn đề. La Quân muốn chính là cái này kết quả, hắn nhận vì cái này Trần Dịch trước đó làm sự tình quá nhiều quá tạm, suốt ngày bị người nhìn chằm chằm, muốn làm điểm chính mình sự tình cũng khó khăn. Mới tới cái này lạ lẫm địa phương, một không có lực lượng, hai không có thân phận, ba không có tiền, nhất định phải trước bị ổi một chút, chậm rãi phát dục. Tỉ mỉ nghĩ lại cảm giác mập mễn, càng cảm thấy buồn cười. Trước một ngày còn tại trong vũ trụ ngang dọc, liền viễn cổ cấp khác những cái kia phượng sổ thần hậu đều từng đã đánh bại. Bây giờ lại muốn bị tiểu mạ ạ bổng khi dễ. Rất nhanh, hắn lại tập trung ý chí. Lúc này nhất định muốn ẩn nhẫn, muốn nghĩ hết tất cả biện pháp phát dục, cường đại lên. Đây là toàn bộ đa nguyên vũ trụ duy nhất cơ hội, cũng là thân nhân mình nhóm duy nhất cơ hội. Hắn cùng Vương Tuyết Cầm vui sướng nói tiếng tốt, sau đó lại lo lắng nói, "Nhà bếp bên kia." Vương Tuyết Cầm nói, "Ta sẽ đi cùng hậu cần bộ môn tại bộ trưởng nói một tiếng, ngươi không cần lo lắng bên kia." "Cảm ơn Cầm tỷ." La Quân vội vàng hoan hỉ đại cúi đầu. Cái này một buổi sáng, La Quân liền đều là sáng mắt tay sáng, nhìn đến việc thì làm. Vẫn bận đến 10 giờ sáng mới đến ăn điểm tâm thời gian. Ăn điểm tâm là muốn đi trong phòng ăn ăn, phòng ăn này là chuyên môn cung cấp bọn họ những thứ này phổ thông thành viên thức ăn đường. Bên trong đồ ăn đều là miễn phí, nhưng cũng ngăn chặn lốt cùng lãng phí. La Quân cảm thấy đi đường thật khó, biết buổi sáng Hồ Kiệt đám kia người giúp việc là sẽ không bỏ qua chính mình. Làm không tốt bọn họ chính ở chỗ này chờ mình đây. Muốn làm một mực trốn ở Vương Tuyết Cầm đằng sau, ngược lại sẽ để cho Vương Tuyết Cầm xem nhẹ. Mặt khác đáng ra nói chuyện là, Vương Tuyết Cầm cũng là tại loại này phổ thông trong phòng ăn ăn cơm, nàng chức vị thực là rất thấp. Vương Tuyết Cầm muốn đi ăn cơm, đi thời điểm, cũng thuận tiện bắt chuyện La Quân một tiếng. La Quân liền vui sướng theo lấy đi. Ra nhà kho, phong tuyết tàn phá bừa bãi. La Quân cầm dù vì Vương Tuyết Cầm bung dù, trong lòng suy nghĩ, lúc này bồi Vương Tuyết Cầm cùng đi canteen, những tên kia cũng không dám động thủ. Cho nên, buổi sáng là an toàn, chính mình trước tiên cần phải no mây mẩy ăn một bữa, chứa đựng một chút nhiệt lượng. Về sau, bọn họ lại đến tìm phiền toái thời điểm. Hừ, những thứ này người giúp việc nhóm tại cái này tha hương nơi đất khách quê người cũng đều là sống đến mức không lớn như ý người. Thật muốn xung đột lên, chỉ cần đạo lý phía trên nói thông được. Tốt xấu Trần Dịch gia hỏa này là từ nhỏ tại Thái Dương thần điện lớn lên, mà bọn họ thì là bên ngoài, nên vấn đề không lớn. Đến thời điểm tìm đúng cơ hội, hung hăng đánh ngã một cái, hẳn là có thể trấn nhiếp người khác. La Quân ở trong lòng rất nhanh liền có chú ý theo nhà kho đến canteen, ước chừng có 500m. Trong phòng ăn, vô cùng náo nhiệt, tiếng người huyên náo. La Quân vì Vương Tuyết Cầm chạy trước chạy sau phục vụ, Vương Tuyết Cầm cũng vô cùng hưởng thụ loại cảm giác này, liền liền từ lấy La Quân đi. Hồ Kiệt nhóm người kia quả nhiên cũng tại, mà lại ánh mắt nhìn chằm chằm vào La Quân bên này. Nhưng trở ngại Vương Tuyết Cầm tồn tại, bọn họ cũng chỉ có thể trước nén giận. La Quân đem Vương Tuyết Cầm đồ ăn an bài tốt về sau, mới đi một lần nữa cho mình cầm đồ ăn. Mặc dù là phổ thông canteen, nhưng bên trong thịt bò, thịt dê, thịt gà cái gì cũng đều là bao no. Còn thật nhiều đồ ngọt, cùng với hắn cao nhiệt lượng đồ vật. La Quân đầu đồ ăn về sau, tìm hẻo lánh đi ăn, cũng không cùng Vương Tuyết Cầm cùng một chỗ. Vương Tuyết Cầm thấy thế, nhất thời cảm thấy gia hỏa này rất hiểu chuyện, bởi vì nàng cũng có chút ghét bỏ La Quân trên thân quá bẩn. La Quân ăn rất nhiều thịt bò, thịt dê, trừ cái đó ra, còn ăn một số cao nhiệt lượng chuối tiêu format kèm phô mai. Hoàn toàn ăn no về sau, liền đã cảm thấy toàn bộ thân thể đều là ấm áp. Trên thực tế, đang ăn thời điểm cũng không quá dễ chịu, bởi vì cái này thân thể dạ dày công năng rất yếu. Chỗ lấy bình thường thân thể này đều ăn không bao nhiêu, cũng mới đưa đến gầy yếu. La Quân sau khi ăn xong, cũng cảm thấy không quá dễ chịu. Ăn xong về sau, hắn thuận lợi cùng Vương Tuyết Cầm trở lại nhà kho. Theo liền chạy đi trong phòng vệ sinh. Trong phòng vệ sinh, La Quân sau khi hít sâu một hơi, bắt đầu nếm thử nổ lông tơ, lưu giữ nguyên khí. Bởi vì có kinh nghiệm di vãng, mặc kệ thân thể này yếu cỡ nào, nổ lông tơ đều không là vấn đề. Hắn rất nhanh liền đem lông tơ nổ lên. Theo hít sâu một hơi tiến vào thể nội. Cái này giọng điệu tiến vào thể nội về sau, liền đem đóng chặt, để cái này giọng điệu tại dạ dày ở giữa đi lại. Chỉ một lúc sau, liền cảm thấy tiện ý đánh tới. Thoải mái đầm địa giải quyết về sau, La Quân cảm thấy thân thể dễ chịu rất nhiều. Thân thể này nội tình quá yếu, muốn đem chữa trị khỏi, làm sao đều cần thời gian. La Quân thầm suy nghĩ, còn tốt, còn có thời gian. Thời gian một năm, hẳn là có thể đến hóa kình. Lại dùng thời gian nửa năm, đến lục địa kim tiên. Từ từ sẽ đến đi. Chương 4290, từng bước một. Chương 4304, từng bước một. La Quân biết tôn này thân thể nhu cầu cấp bách mỗi ngày vận khí điều trị, nếu như có thể tăng thêm một số phù hợp bên trong thảo dược thì là càng tốt hơn. Đáng tiếc, không có điều kiện kia a. Duy nhất có cũng là nhiệt lượng tiếp tế, may ra thịt bò, thịt dê vẫn là có. Trong kho hàng việc vật cũng có rất nhiều. Vương Tuyết Cầm hiện tại đối La Quân độ thiện cảm tăng nhiều, ngay sau đó thì lại cho La Quân an bài một số nhẹ nhõm việc, để hắn kiểm kê nào đó cái khu vực hàng hóa số lượng. Đối với La Quân tới nói là dễ như trở bàn tay. Vương Tuyết Cầm an bài tốt về sau, liền đi tìm bộ hậu cần tại bộ trưởng. Nàng muốn hướng tại bộ trưởng đến hoạt động độ La Quân công tác. Đây không phải vấn đề nan giải gì, bởi vì La Quân vốn chính là cái không có người quản, ném chỗ đó đều là ném. Trong kho hàng còn có hắn công tác nhân viên, bọn họ hoặc tại bày hàng, hoặc tại kiểm kê. La Quân cùng bọn hắn không sao cả trò chuyện, mọi người cũng không để ý tới La Quân. La Quân tìm đến giấy bút, rất nhanh liền đem chính mình chỗ phụ trách một khu vực như vậy bên trong hàng hóa toàn bộ kiểm kê hoàn tất. Hắn có một mắt chăm được bản sự. Bất quá bây giờ, nhưng bởi vì tôn này thân thể lớn não cũng rất yếu, một khi dùng não quá độ liền sẽ mệt mỏi. Hết thảy đều phải từ từ sẽ đến. Các loại Vương Tuyết Cầm sau khi trở về, La Quân đem kiểm kê hàng tốt vật bề ngoài cho Vương Tuyết Cầm nhìn. Vương Tuyết Cầm nhìn đến La Quân làm hàng hóa bề ngoài sau không khỏi kinh ngạc, nói: "Đây đều là ngươi làm?" Nàng kinh ngạc là hàng hóa bề ngoài chữ viết tinh tế mà rõ ràng. La Quân gật gật đầu, lại làm bộ thấp thỏm nói: "Cầm tỷ, có vấn đề gì không?" Vương Tuyết Cầm nói: "Ta giống như nghe nói ngươi không biết viết chữ." La Quân không có ý tứ cười cười, nói: "Ta vẫn luôn có đang len lén học, cũng luyện thật lâu chữ, ngài đừng chê cười ta." Vương Tuyết Cầm nhất thời cảm thấy mình xem nhẹ ra hỏa này, ngay sau đó cũng cười một tiếng, nói: "Rất tốt, tuổi còn trẻ biết nỗ lực, về sau sẽ có tiền đồ." La Quân ngại ngùng cười cười, còn nói thêm: "Cầm tỷ, về sau ngài có gì cần ta làm, nhất định muốn phân phó ta đi làm. Ta chính là ngài tiểu chân chạy, tiểu tùy tùng." Vương Tuyết Cầm gật gật đầu, nói: "Rất tốt, ta đã cùng tại bộ trưởng bên kia nói qua. Về sau ngươi đều không dùng đi nhà bếp bên kia làm việc, mỗi ngày ngay tại trong kho hàng làm việc là vặt." La Quân cảm động đến rơi nước mắt nói: "Rất đa tạ Cầm tỷ." Vương Tuyết Cầm còn nói thêm: "Đúng, ngươi phải chú ý điểm, buổi sáng hôm nay Hồ Kiệt đám người kia giống như đối ngươi rất bất mãn. Ta xem ở căn tin thời điểm, bọn họ thì vẫn đang ngó chừng ngươi. Cẩn thận bọn họ tìm ngươi phiền phức." La Quân nói ra: "Ta sẽ chú ý, ngài yên tâm, cái này đều không là vấn đề, ta có thể giải quyết." Vương Tuyết Cầm cảm thấy ngoài ý muốn, nói: "Thật sao? Ngươi muốn giải quyết như thế nào? Đánh ngươi khẳng định là đánh không lại." La Quân nói ra: "Trong những năm này, ta nhìn không ít sách, cũng minh bạch một chút đạo lý. Người hiền bị bắt nạt, một vị nhường nhịn là không được. Ta là đánh không lại bọn hắn, nhưng chỉ cần ta biểu hiện không sợ chết, bọn họ thì không dám tùy ý khi dễ ta. Thực ta cùng bọn hắn cũng không có cửu oán, đơn giản cũng là cảm thấy ta dễ khi dễ. Chờ bọn hắn phát hiện ta không dễ ức hiếp về sau, cũng sẽ không lại tùy ý khi dễ ta." Vương Tuyết Cầm nghe xong hắn lời nói sau, lập tức liền muốn từ bản thân cùng trượng phu ở giữa những phá sự kia, nhất thời như có điều suy nghĩ lên. Nàng cũng không có quá đem La Quân sự tình để ở trong lòng, theo rồi nói ra: "Ngược lại chính ngươi cẩn thận, còn có, ngươi cái này một thân cũng quá bẩn. Ngày mai ta lấy cho ngươi mấy món ta lão công mặc qua y phục đến cho ngươi đi, nhưng chính ngươi phải nhớ đến chuyên cân thầy." La Quân liên tục không ngừng gật đầu, nói: "Ừm, ta nghe ngài." Vương Tuyết Cầm tại giữa trưa thời điểm thì tăng ca, thế chỗ Vương Tuyết Cầm là một vị khác quản lý nhân viên Lương Tùng. Lương Tùng là tên khoảng 40 tuổi nam tử, bình thường đều là ăn nói có ý tứ. Vương Tuyết Cầm tại giao ban thời điểm, cũng cùng Lương Tùng nói La Quân sự tình. Lương Tùng gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Vương Tuyết Cầm sau khi đi, La Quân đi tới Lương Tùng trước mặt, không gì sánh được cung kính nói, "Tùng ca, ta cho ngài châm trà." Tìm đến bình thủy liền giúp đối phương chén trà rót nước trà, lại giúp hắn ân cần lau chùi bàn công tác chờ chút. Sau khi làm xong, mới nói, "Tùng ca, có gì cần ta làm, ngài thì phân phó ta." Lương Tùng nhấp nhô gật đầu, nói, "Cũng không có việc gì, ngươi đem nhà kho mặt đất thu thập sạch sẽ phía dưới là được rồi." La Quân nói ra, "Được rồi." Dùng làm một loại vui sướng ngữ điệu. Về sau, hắn đem mặt đất quét dọn sạch sẽ, lại tìm đến đồ lau nhà đem kéo một lần. Tiếp lấy cầm khăn lau, lau chùi kệ hàng. Ngược lại là cần mẫn khó lường. Trong kho hàng vệ sinh, luôn luôn đều là những cái kia công tác nhân viên tại buổi tối tan việc lúc thuận tiện thô sơ giản lược quét dọn. Hiện tại La Quân giúp đỡ quét sạch sẽ về sau, những người kia cũng cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Cho nên trong lúc nhất thời, cũng là không có chán ghét như vậy La Quân. Lương Tùng tại nhìn đến nhà kho biến đến chỉnh tề vừa mới về sau, cũng đối La Quân nhiều một ít hảo cảm. La Quân tâm lý càng rõ ràng, làm việc làm người thước đo là rất khó lượng. Không thể quá làm náo động, ngươi muốn lấy phía trên người hoan hỉ, còn muốn cho đồng sự không ghét ngươi, cái này là rất khó. Tỷ như tất cả mọi người đang nghỉ ngơi, ngươi hung hăng làm việc, đồng sự hội chán ghét ngươi. La Quân mới đến, cũng là có chút không có cách nào. Hắn biết nếu như mình về sau mỗi ngày như thế cần mẫn, những cái kia công tác nhân viên cũng sẽ phản cảm. Hoa Hạ bên trong, rất coi trọng bình thường hai chữ, nhưng muốn làm đến bình thường, nhưng lại vô cùng khó khăn. La Quân cũng cảm thấy, bằng vào chính mình trí tuệ, tại cái này địa phương hẳn là có thể lẫn vào. Canteen chỉ có 2 bữa cơm, 10 giờ sáng một trận, 4 giờ chiều một trận. Xế chiều đi ăn cơm, đã không có Vương Tuyết Cầm che chở. La Quân động phía dưới gân cốt, phát hiện vẫn chưa được. Quá yếu. Nhưng cái kia đối mặt, cuối cùng vẫn là cần đối mặt. Trong phòng ăn vẫn là tiếng người huyên náo. La Quân lần này canteen cũng không có cùng Lương Tùng cùng một chỗ. Ở trên buổi trưa đến thời điểm, hắn thì chú ý tới trong phòng ăn là có giám sát. Tiến vào canteen về sau, đầu tiên chú ý tới Hồ Kiệt một đoàn người cũng tại. Bọn họ vẫn luôn đang ngó chừng canteen cửa ra vào. La Quân vừa tiến đến, bọn họ thì đưa tới thâm trầm ánh mắt. Thực Hồ Kiệt đám người này cũng không phải cái gì lưu manh, càng không phải là cái gì lợi hại nhân vật. Như là gặp phải lợi hại, bọn họ so người nào đều sợ. Lúc này chỗ lấy làm đến giống như là xã hội đen, đơn giản cũng là bởi vì La Quân là một khỏa quả hờ mềm. La Quân dùng cơm bàn đánh rất nhiều dê bò thịt, lại cầm một số hamburger, sau đó đến một chỗ giám sát phía dưới trên chỗ ngồi xuống. Tiếp lấy liền miệng lớn cắn ăn lên. Bất quá không ăn nhiều lâu, Hồ Kiệt một đám người thì bưng lấy đĩa tới, ngồi vây quanh tại La Quân bên người. La Quân trong tay lặng lẽ cầm một cây dao xiên, sau đó dùng e ngại ánh mắt nhìn về phía Hồ Kiệt đám người kia, nói: "Ngươi, các ngươi chớ làm loạn a, nơi này có giám sát." Hồ Kiệt mỉm cười, nói: "Thật là có giám sát, vậy thì thật là tốt, ngươi theo chúng ta đi ra ngoài một chuyến đi." "Ta không đi." La Quân lập tức nói. "Không đi." Hồ Kiệt bên người Vương Đào giữ tợn cười nói: "Tùy vào ngươi sao? Buổi sáng hôm nay ngươi cái tiểu tạp chủng không phải rất biết biểu hiện sao? Một miệng một cái cầm tỉ, cũng không ngại mẹ hắn buồn nôn." Nói xong về sau, liền cùng một đồng bạn khác đánh ánh mắt, sau đó liền muốn đem La Quân cho không ra ngoài. La Quân đã sớm chuẩn bị, nhanh chóng đứng dậy, lui về phía sau mấy bước, để bọn hắn bắt cái hư không. Hắn lớn tiếng quát lớn, nói: "Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Khi dễ người đúng hay không? Ta lại không đắc tội các ngươi tại sao muốn đánh ta?" Hắn thanh âm rất lớn, lập tức liền hấp dẫn trong phòng ăn nhân viên khác chú ý, mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn hướng bên này. Hồ Kiệt chờ người không nghĩ tới hội náo ra động tĩnh lớn như vậy tới. Dựa theo trước kia tình huống, hẳn là muốn làm sao nắm ra hỏa này thì làm sao nắm. Nhưng hôm nay cũng là không thuận khí. "Tốt, ngươi chờ." Hồ Kiệt chờ người chung quy là không dám ở trước công chúng quá phận, chỉ có thể oán hận trước vương tha La Quân. Chờ bọn hắn sau khi đi, La Quân mới lại ngồi xuống lần nữa, miệng lớn ăn lên mỹ thực. Lúc này mới chính xác gọi là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a. Mẹ hắn. La Quân tâm lý thầm mắng một tiếng, biết hôm nay làm sao đều sẽ không thái bình. Sau khi cơm nước xong, La Quân không có lập tức ra ngoài. Hắn giấu đem dao nĩa ở trên người, sau đó lại chạy tới trong phòng ăn nhà vệ sinh công cộng bên trong bắt đầu vật khí. Đi qua buổi sáng vật khí, còn có lần này vật khí, ruột trong dạ dày một số tạp chất cũng đều bị bài ra ngoài. Đối với người bình thường tới nói, muốn thân thể tốt, nhất định muốn hiểu khí tác dụng. Bởi vì người sống một hơi đi, cái này giọng điệu tại, người ngay tại, như là tắc khí, cũng là chết. Đem khí vận tốt, tự nhiên là có thể đề cao sức miễn dịch, tăng cường thân thể cốt cách chờ chút. Đợi đến một đúng thời điểm, La Quân chính mình lại vận chuyển tẩy tinh phạt thủy pháp môn, thân thể tự nhiên sẽ cường tráng lên. Có thể nói cho cùng, hết thảy vẫn là cần thời gian. Hồ Kiệt mấy cái kia tạp mao, La Quân cũng không có quá để ở trong lòng. Đời này, cái gì ma thần, yêu ma quỷ quái không có trải qua. Bọn họ là cái lông a. Ở trong vê đút cửa đợi thật lâu, sau đó mới ra canteen. Hắn đoán ra đám người kia không có kiên nhẫn tại trong đống tuyết đợi lâu. Ra ngoài về sau, quả nhiên như chính mình đoán trước, bọn họ cũng không có chờ ở bên ngoài. Sau khi ăn cơm xong, lại đi trong kho hàng làm ít chuyện vặt. Về sau, Lương Tùng liền để La Quân cùng mọi người cùng nhau tăng ca. Sau khi tan việc, La Quân đạp lên tuyết trở lại chính mình lầu nhỏ bên trong. Trong ngày này, mặc dù là bổ sung không ít nhiệt lượng, nhưng cũng tiêu hao không ít nhiệt lượng. Cả người mệt mỏi mệt cực kỳ. Nằm ở trên giường, một cũng không muốn nhúc nhích. Cái này phá thân thể. La Quân im lặng cùng cực. Qua không bao lâu, những cái kia chó chăn cừu Đức bị đưa tới. La Quân lại tiếp nhận chó chăn cừu Đức, đem bọn hắn đưa đến tạp bãi cỏ đi nhà xí, sau đó đem chó chăn cừu Đức nhóm lại tiễn về chiếc lồng bên trong. Đáng giá nói chuyện là, có lúc chó chăn cừu Đức cũng sẽ trong lồng đi tiểu. La Quân cũng cần rõ ràng để ý đến chúng nó ổ chó. Mỗi ngày làm việc nhiệm vụ, đó là cực phần nặng. Lo liệu xong chó chăn cừu đức về sau, La Quân trong phòng bắt đầu tính toán. Hô hấp phù hợp nhật nguyệt, cả người tiến vào một loại cực tĩnh trạng thái. Tính toán sau một tiếng, chỉ cảm thấy hai chân tê dại. Nương. La Quân thầm mắng một tiếng, liền lại nằm ở trên giường vật khí, đồng thời phù hợp nhật nguyệt vận hành. Chương 4291, nội môn. Chương 4305, nội môn. La Quân nguyên bản còn có chút bận tâm Hồ Kiệt đám người kia đến lầu các tìm chính mình phiền phức, không nghĩ tới là một đêm này ngược lại có chút bình tĩnh. Cái này suốt cả đêm, La Quân đều đang vận hành Nhật Nguyệt Tĩnh Tâm Quyết. Hắn đã rất nhiều năm không có vận qua loại này đơn giản vận khí tâm pháp, hiện tại cũng là không có cách, chỉ có thể trở lại người cũ. Lần này tới, hắn tâm lý rất rõ ràng chính mình mục đích, cho nên hắn sẽ không lại đi tùy ý làm náo động, nhất định muốn bị hồi phát dục, không muốn quá mức xuất sắc. Một đêm sau đó, La Quân thân thể phía trên khắp nơi đều là dính vô cùng, tràn đầy màu đen mồ hôi. Đây là thể nội tạp chất đang bị chậm rãi khu trừ ra ngoài. La Quân thừa dịp trời còn chưa sáng, chạy đi ra bên ngoài, dùng tuyết chùi chùi thân thể, xem như đơn giản tắm rửa. Chỉ cần hắn bắt đầu tu luyện, thân thể coi như không thấy, cũng sẽ không bốc mùi, ngược lại sẽ dần dần nở rộ mùi thơm ngát. Nội gia cao thủ, tu luyện nội gia quyền tới trình độ nhất định, thân thể lại phát ra như trẻ sơ sinh một dạng mùi thơm. La Quân bắt đầu dùng tuyết tẩy thân thể thời điểm còn có phần lạnh lẽo, nhưng chỉ một lúc sau, thân thể liền bắt đầu phát nhiệt. Hắn trở lại trong phòng về sau, mặc xong quần áo, lại cầm lấy những cái kia quần áo bẩn chạy đến ao nước chỗ đó giặt quần áo. Vòi nước lại đông cứng. La Quân mặc kệ, mẹ, toàn bộ mùa đông tựa hồ cũng là cái này điều dạng. Hắn sử dụng đất phía trên tuyết đến xoa tẩy, rửa hai tay đông lạnh đỏ bừng. Theo lại cầm quần áo lên đến cho chăn cừu Đức đi nhà xí cái kia phiến địa phương, đem cao áp súng bắn nước sức nước ép điều đi xuống, sau đó tiếp nước sạch tẩy. Thanh tẩy sạch sẽ về sau, liền đem phơi nắng. Cái thời tiết mắc toi này, cũng không biết bao lâu có thể phơi khô. Loại này giặt quần áo việc, La Quân cũng không xa lạ gì, năm đó ở châu Phi sông sáo thời điểm, y phục đều là mình tẩy. Đến mức ăn đồ ăn, tại điều kiện không tốt thời điểm, cái kia thật cái là ăn lông ở lỗ. Cái gì hạt tử, rán, côn trùng, toàn bộ đều ăn sống qua. Hắn hiện tại thì cảm giác mình là đang nhớ lại cao chót vót năm tháng. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nhân sinh thế mà còn có làm lại cơ hội, thực cũng rất đẹp. Một thế này, một đường hướng lên trên tu luyện, tất nhiên sẽ không lại giống một đời kia như vậy vất vả. Chính mình cần thiết đơn giản chính là thời gian, sau đó cũng là đan dược. Loại cảm giác này, tựa như là một vị đỉnh phong siêu cấp tiến sĩ, đã đứng tại nhân loại tri thức đỉnh phong, đột nhiên lại trở lại nhà trẻ cảm giác. Tuy nhiên trong lồng ngực có khe rãnh, nhưng bây giờ cũng phải điệu thấp. Bởi vì hiện tại đến cái tiểu lưu manh, cầm trên tay thanh đao liền có thể đem chính mình cho kết. Đem hết thể lo liệu xong về sau, La Quân tại trong tuyết luyện lên bắt quái du thân trưởng đến, bắt quái du thân trưởng phối hợp thái cực bộ pháp. Tại nội gia quyền phía trên, hắn đã sớm là đệ nhất đại tông sư. Cái gì võ học trong tay hắn đều là hạ bút thành văn, cho nên hắn võ công gì đều có thể hỗn hợp cùng một chỗ. Luyện được một lát, thân thể lại nóng hầm hập, nhưng là rất nhanh, cảm giác mệt mỏi lại đánh lên tới. Hết thể làm xong về sau, La Quân chạy đến nhà kho đi làm. Vương Tuyết Cầm còn thật cho La Quân mang đến một số áo lông. Cái kia áo lông đặc biệt lớn, La Quân dáng người gầy yếu, sau khi mặc vào lộ ra không hợp nhau. Bất quá lại ấm áp rất nhiều. La Quân vui vô cùng, liên tục cảm tạ. Vương Tuyết Cầm cũng là cười một tiếng. Về sau, La Quân lại nhu thuận bận trước bận sau, đem cái Vương Tuyết Cầm phục thị xung quanh chu đáo đến. Hắn trợ giúp Vương Tuyết Cầm cái hàng mục đích bề ngoài rất là không tệ, cái này khiến Vương Tuyết Cầm bất lo rất nhiều. Hồ Kiệt đám người kia vẫn muốn chỉnh La Quân, lại không có phù hợp cơ hội. La Quân trong lòng cũng liền càng thêm an tâm, luyện thêm tầm vài ngày, đối phó mấy cái này vật nhỏ thì không là vấn đề. Buổi chiều, La Quân cũng bắt đầu giúp Lương Tùng cái hàng mục đích bề ngoài, hắn đem chọn cái nhà kho đồ vật đều nhớ tinh tường. Cái này khiến Lương Tùng cũng đối La Quân lau mắt mà nhìn, cảm thấy có tiểu tử này giúp đỡ, chính mình có thể tiết kiệm lòng tham nhiều. Nhà kho quản lý nhân viên là ba vị, bình thường đều là thay phiên đi làm, có lúc cần thay phiên nghỉ ngơi. Cái thứ ba quản lý nhân viên là cái lớn tuổi người, hơn 50 tuổi, cũng là nhà kho đầu lĩnh, gọi là Hoắc Sa. Hoắc tại phía xa thứ ba ngày thời điểm rốt cuộc đến, La Quân biểu hiện rất nhanh cũng thắng được Hoắc Sa thưởng thức. Nhà kho quản lý nhân viên phiền nhất cũng là kiểm kê hàng hóa. La Quân nhưng lại có thể đem rất nhiều hàng hóa nhớ tinh tường, cái này để bọn hắn rất là bất lo. Các loại La Quân kiểm kê tốt về sau, bọn họ kiểm tra thí điểm mấy thứ, phát hiện không có vấn đề, cũng yên lòng. Đến tận đây, La Quân xem như tại trong kho hàng đứng vững gốc chân. Liên tục 10 ngày, La Quân thời gian là càng ngày càng tốt qua. Hắn cũng liên tục vận khí tu luyện, mỗi ngày tỉnh lại, trên thân đều là màu đen sền sệt mấy thứ bẩn thỉu. Tình huống thân thể thì là rõ ràng chuyển biến tốt. Tăng thêm hắn lại xuyên qua quần áo sạch, trên thân bắt đầu tản mát ra nhẹ nhàng khoan khoái khí tức. Cái này để Vương Tuyết Cầm nhìn hắn càng phát ra thuận mắt. La Quân ở chỗ này công tác là không có tiền công, cũng không có biên chế. Chủ yếu là hắn cái kia vị cha nuôi tại cái này Thái Dương Thần trong điện cũng là không có địa vị gì. Mà cha nuôi sau khi chết thì càng không có người nào còn hắn. Không có tiền là cái vấn đề lớn, hơn nữa còn không có cơ thân phận, không có có ngày nghỉ. La Quân đều không nghĩ ra, Trần Dịch gia hỏa này tại nơi này làm sao lại hội sống đến mức thảm như vậy a? Chí tôn thời gian cái kia gia hỏa liền không thể tìm cho mình cái hơi chút tốt một chút người đến phụ thân sao? Nghĩ lại, cũng thế, hơi chút lăn lộn tốt một chút, đều có thể trong lịch sử lưu lại dấu vết. Chỉ có Trần Dịch loại này người, đoán chừng không qua mấy năm liền sẽ chết tại cái này địa phương, cho nên mới không có lưu lại dấu vết. Nhà kho thời gian rất là bận rộn, La Quân cảm thấy rất chậm trễ sự tình. Hắn tâm lý bắt đầu tính toán, ta cứ như vậy chính mình luyện, nếu có một ngày đột nhiên biến rất lợi hại, khẳng định sẽ gây nên rất nhiều không tất yếu phiền phức. Vạn sự cũng phải nói cái hợp lý tính. Ta đột nhiên biến lợi hại, làm không tốt Thái Dương Thần Điện người cho là ta là ai phái tới gian tế. Cái này Thái Dương Thần Điện đối nội gia cao thủ rất là quan tâm. Ta phải tìm cơ hội quang minh chính đại luyện võ, mà lại tốt nhất còn bái cái sư phụ, như thế mới có thể danh chính ngôn thuận biến lợi hại lên. Càng mấu chốt là, ta muốn khôi phục nhanh chóng thực lực thì cần rất nhiều dược tài cùng thuốc bổ. Chân dịch cái thân phận này, một mao tiền đều không có, chỗ đó có thể đi làm đến tốt dược tài, rượu thuốc đâu? Đảo mắt, một tháng liền đi qua. La Quân trong một tháng này vẫn luôn bề bộn nhiều việc, cũng nỗ lực cùng ba vị nhà kho quản lý nhân viên giữ gìn mối quan hệ, càng đem Vương Tuyết Cầm dụ được thần hồn điên đảo. Hắn theo Vương Tuyết Cầm trong miệng biết rất nhiều liên quan tới Thái Dương Thần Điện một ít chuyện. Thái Dương Thần Điện danh nghĩa có rất nhiều sản nghiệp, chỉ riêng tại Lợi Quốc phòng giao dịch công ty lên sản thì có 10 mấy nhà. Những công ty này có là chuyên môn làm hải ngoại mua hộ, bất quá là theo Hạ Quốc nhập hàng, sau đó bán đến Lợi Quốc bên này. Có công ty là làm đông dược tài, có công ty là làm điện lực, có công ty là làm rõ. Tin. Chờ chút. Trải qua rất rộng. Đương nhiên, thực rất nhiều thứ là Hạ Quốc người không thể làm. Tỷ như điện lực, thông tin chờ một chút, Lợi Quốc đều có rất nghiêm ngặt hạn chế. Nhưng là Thái Dương Thần Điện cùng Thần Thánh Giáo Đình quan hệ rất tốt. Thần Thánh Giáo Đình phân một số canh cho Thái Dương Thần Điện. Chính đạo sinh ý làm là phát triển không ngừng, mỗi doanh thu hàng năm đều có 100 tỷ đô la Mỹ trên dưới. Đến mức màu xám sinh ý, kia liền càng là khó lường. Thái Dương Thần Điện có sát thủ đoàn đội, thuê mướn đoàn đội, còn có các loại buôn lậu đồ vật tại làm, bao quát súng ống đạn dược. Bất quá bọn hắn cũng có điểm mấu chốt, cái kia chính là độc phẩm tuyệt đối không động vào. Thái Dương Thần Điện bí mật tên là Thái Dương Thần Điện, công khai tên thì là Mặt Trời Tập Đoàn. Mặt Trời Tập Đoàn tại Thánh Luân thành phố trung tâm thành phố có mấy cái tòa nhà lớn, đó là nghiêm túc sinh ý căn cứ. La Quân chỗ địa phương là Thái Dương Thần Điện tổng bộ, cái kia lâu đài cổ là La Quân bọn họ những thứ này phía dưới người vô pháp tới gần. Liên trang viên còn không thể nào vào được, chỉ có thể ở bên ngoài hoạt động. Mỗi lần nhà bếp làm tốt đồ ăn về sau, sẽ có chuyên môn nhà xe đến vận chuyển món ăn. Lâu đài cổ là một cái thần thánh địa phương, chỉ có Thái Dương Thần Điện nội môn đệ tử mới có thể tiến nhập. Nội môn đệ tử tu vi thấp nhất chính là Hóa Kình. Trở thành nội môn đệ tử trước đó, trước tiên cần phải trở thành ngoại môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử đãi ngộ cũng rất tốt, có thể ở tại lâu đài cổ phía bắc mặt trời trong tiểu khu. Mỗi cái ngoại môn đệ tử đều sẽ bị phân đến một phòng ngủ, một phòng khách, một bếp, một phòng vệ sinh. Mỗi ngày đều có thể chọn món ăn ăn, sau đó sẽ có người chuyên môn đưa đi. La Quân giải những thứ này về sau, liền muốn trước trở thành ngoại môn đệ tử. Nhưng là muốn trở thành ngoại môn đệ tử cũng rất không dễ dàng. Bởi vì Thái Dương Thần Điện chiêu mộ ngoại môn đệ tử là phái chuyên gia tiến về đại hạ quốc trong nước, cố ý tìm kiếm những cái kia nội tình không tệ, thiên phú không tồi người, lại đi qua khảo sát, sau cùng mới chiêu mộ. Bây giờ cái niên đại này, tập võ người không nhiều, muốn tìm tới hạt giống tốt cũng không dễ dàng. Nhiều khi Thái Dương Thần Điện thẳng thắn theo thằng nhóc con bắt đầu tìm, chỉ cần có phương diện này thiên phú, bọn họ liền sẽ đem chiêu mộ. Như là phụ mẫu không đồng ý, chính là vừa đấm vừa xoa. Có lúc cũng sẽ ở trong nước để những cái kia thằng nhóc con trước luyện, mỗi tháng đều trả thù lao. Đạt tới trình độ nào về sau, càng có tiền thưởng chờ chút. Đợi đến 18 tuổi, lại ký kết, cho đối phương phụ mẫu một số tiền lớn chờ chút. Thái Dương Thần Điện đối ngoại môn đệ tử chiêu mộ là vô cùng nghiêm túc. Bọn họ chỉ tín nhiệm hạ quốc người. La Quân vẫn đang làm giải, chỉ tiếc, nhà kho đám người kia cũng là biết rất ít. Cho nên đối làm sao trở thành ngoại môn đệ tử, một chút trợ giúp đều không có. La Quân căn bản không có cách nào đi tiếp xúc những cái kia chiêu mộ ngoại môn đệ tử người. Thực sự không có cách về sau, La Quân lại lòng sinh một kế. Hắn quyết định chủ động trêu chọc Hồ Kiệt đám người kia. Sáng ngày thứ hai, Hồ Kiệt bọn họ tại nhà kho chuyển hàng. La Quân giả ý trước đi hỗ trợ, Hồ Kiệt chờ người gặp hắn đến giúp đỡ, rất là ngoài ý muốn. Nhưng La Quân nhưng lại cố ý cầm trong tay hàng hóa tuột tay, một chút thì nện ở cái kia Hồ Kiệt trên chân, đau đến Hồ Kiệt là kêu cha gọi mẹ. La Quân vội vàng nói xin lỗi. Hồ Kiệt phẫn nộ, hắn tuyệt không cho rằng La Quân là không cẩn thận. Hắn cảm thấy La Quân thì là cố ý, ngươi cái này tiểu tạp chủng, lão tử không tìm đến ngươi phiền phức, ngươi lại dám đến báo thù lão tử. Hồ Kiệt cùng các đồng bạn nổi giận. La Quân vội vàng chạy về nhà kho. Hồ Kiệt một đám người theo chạy tới. Nhưng lúc này thời điểm, Vương Tuyết Cầm cũng ra mặt. Nàng lạnh lùng nhìn về phía Hồ Kiệt một đám người, nói, làm cái gì? Chương 4292, tẩy tủy. Chương 4306, tẩy tủy. Hồ Kiệt một đám người nhìn đến Vương Tuyết Cầm sau liền có chút sợ, nhưng Hồ Kiệt vẫn là lấy dũng khí, dẫn chỉ La Quân, nói ra, cái này tiểu tạp chủng cố ý đem hàng nện đến ta trên chân, ta nếu không phải loại nhanh, cái chân này đều phế. La Quân lập tức hướng Vương Tuyết Cầm thành khẩn nói ra, Cầm tỷ, ta là có lòng giúp đỡ, nhưng không có cầm chắc hàng hóa mới đập đến chân hắn, ta không phải cố ý. Vương Tuyết Cầm trong lòng cũng hồ nghi, ám đạo ngươi tiểu tử này bao nhiêu ngày không có đi chuyển hàng, hiện tại đi giúp một chút, còn vừa tốt nện đến Hồ Kiệt trên chân. Nói ngươi không phải cố ý, lão nương đều có chút không tin. Có điều nàng những ngày này đối La Quân là càng phát ra ưa thích, cho nên hiện tại khẳng định phải che chở La Quân, ngay sau đó thì đối Hồ Kiệt nói ra, hắn không phải cố ý, ngươi cái này có thể tính là tai nạn lao động, đi bộ y tế xử lý một chút đi. Ta sẽ cho ngươi mở cỗ tai nạn lao động giám định sách. Hồ Kiệt nói, ta. Hắn cái này giọng điệu không thuận a, thế nhưng không có cách nào. Việc này vẫn là chỉ có thể không phải. Một tên đồng bạn ngồi Hồ Kiệt đi bộ y tế, còn lại người thì tiếp tục công việc. Chờ bọn hắn đều ra ngoài sau, Vương Tuyết Cầm mang La Quân đến phòng làm việc nhỏ bên trong, hỏi La Quân, ngươi có phải hay không cố ý? La Quân ngại ngùng cười một tiếng, sau đó gật gật đầu, nói ra, là cố ý. Vương Tuyết Cầm nhất thời có chút nổi nóng, nói, làm gì phải làm như vậy? Bọn họ không đến trêu chọc ngươi đã rất tốt. La Quân nói ra, bởi vì bọn hắn vẫn luôn muốn tìm cơ hội giáo huấn ta, thế nhưng là dũng khí lại không đủ. Nếu như tương lai có một ngày ta ngược lại nấm mốc lúc, bọn họ hội không chút do dự dâm ta. Ta cảm giác ta gần nhất vận khí không tệ, cho nên muốn chủ động chọc bọn hắn. Chủ động gây. Ngươi muốn giải quyết như thế nào a? Vương Tuyết Cầm cảm thấy tiểu tử này có chút rất là kỳ lạ, cái kia không phải não tử xấu đi. Nếu không phải cảm thấy tiểu tử này gần nhất càng phát ra mi thanh mục tú, làm cho người ta yêu thương, nàng mới lười nhắc nhiều để ý đến hắn. La Quân nhếch miệng cười một tiếng, nói, đánh nhau thôi. Đón đến, nói, ta trước kia quá mềm yếu, coi như đánh không thắng, nhưng nên đánh khung ta vẫn còn muốn đánh. Ta muốn để bọn hắn biết, ta cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Ngươi, Vương Tuyết Cầm nói, tóm lại, ngươi đừng ảnh hưởng công tác. Nàng lười nhắc còn nhiều. La Quân nói ra, yên tâm đi, Cầm tỷ, ta tuyệt sẽ không ảnh hưởng công tác. Hồ Kiệt vết thương ở chân không nghiêm trọng lắm, trên thực tế cũng không có bao lớn sự tình. Có điều hắn vẫn là bị tính toán làm thai nạn lao động, lĩnh một khoản tiền, còn có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Buổi sáng tại canteen ăn cơm thời điểm, Hồ Kiệt một đám người cũng đi canteen. La Quân cùng Vương Tuyết Cầm cùng một chỗ đến canteen. La Quân trước giúp Vương Tuyết Cầm đánh tốt đồ ăn về sau, lại chính mình đi ăn cơm. Lần này hắn không có chạy đến Vương Tuyết Cầm trước mặt cùng một chỗ ăn. Tại 10 ngày trước, Vương Tuyết Cầm thì chủ động mời La Quân chung ngồi một bàn. Bởi vì hiện tại La Quân, y phục tuy nhiên rách dưới, nhưng lại sạch sẽ, thân thể phía trên khí tức cũng rất dễ chịu. Vương Tuyết Cầm ưa thích La Quân loại này tiểu hỏa tử khí tức thanh xuân. Người đã trung niên, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều khó mà kháng cự người thiếu niên trên thân loại kia khí tức thanh xuân. La Quân cũng cẩn thận chiếu qua tấm gương, phát hiện cái này Trần Dịch dung mạo cũng không xấu. Chỉ là quanh năm dạ dày công năng hỗn loạn, tạo thành thân thể dinh dưỡng không đầy đủ, cho nên khí sắc rất kém cỏi. Thêm phía trên y phục bẩn, trên thân bẩn, cho nên khiến người ta cảm thấy rất xấu. Trên thực tế, nếu như thêm chút trang điểm, lại dưỡng tốt khí sắc, đó còn là cái soái tiểu tử. Lại nói giờ phút này, La Quân đánh tốt đồ ăn về sau, cố ý đến Hồ Kiệt cái kia một bàn trước. Cái kia một bàn đã chật ních Hồ Kiệt bọn họ một đám, La Quân ngay tại Hồ Kiệt đối diện một cái bàn trước ngồi xuống. Hồ Kiệt một nhóm người hết thảy có 6 cái, bọn họ nhìn đến La Quân ngồi ở phía đối diện, nhất thời phẫn nộ. Bởi vì rõ ràng, tiểu tử này cũng là đến khiêu khích đi. Trước kia tiểu tử này là trốn xa chừng nào tốt chừng đó. La Quân thì là cố ý chọc giận bọn họ, hắn đã bí mật quan sát cái này trong phòng ăn tất cả giám sát. Lúc này, hắn chính là đưa lưng về phía giám sát. Hắn liền đối với Hồ Kiệt, đồng thời đối Hồ Kiệt giơ ra ngón tay cái, sau đó phía dưới dựng thẳng. Thỏa thỏa khinh bị cùng khiêu khích. Hồ Kiệt một đoàn người cũng nhịn không được nữa, riêng là Hồ Kiệt, hắn bỗng nhiên đứng dậy, chợt quát một tiếng, "Ta đi ngươi mụ." Bắt trong tay đĩa thì hướng La Quân bên này xông lại. Giờ phút này, hắn chỗ có lý trí đều không còn tồn tại, quản hắn nương có phải hay không ở trước công chúng. Hắn cả thọt lấy chân cấp tốc đi tới La Quân trước mặt, đem đĩa mang theo đồ ăn hướng La Quân trên mặt bắt tới. La Quân luyện một tháng, thân thể đã thông ám kình, xử lý mấy tên này hoàn toàn không là vấn đề. Nhưng hắn cảm thấy không thể biểu hiện quá mức, thân hình lóe lên, tránh đi Hồ Kiệt đĩa. Sau đó vung lên chính mình đĩa, một chút thì đập tới Hồ Kiệt trên mặt. Cái này một chút, nóng hổi thịt dê toàn bộ dán đến Hồ Kiệt trên mặt, Hồ Kiệt nhất thời phát ra như rết heo kêu thảm. Hồ Kiệt các đồng bạn chỗ đó có thể nhìn lấy hắn bị La Quân loại này tiểu nhân vật khi dễ, sau đó cùng nhau tiến lên, hướng La Quân đánh tới. La Quân cũng đã đứng dậy, cầm lấy dao đĩa, gọn gàng cắm vào kẻ cầm đầu cái kia ra hỏa trước trên vai, nhất thời, máu tươi bắn mạnh. La Quân cái này một chút cũng rất có chừng mực, đã có thể làm cho đối phương đau đớn cùng cực, cũng sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Theo, hắn thân thể chuyển một cái, đem bàn ăn đống nhiên nhấc lên, lập tức đem nhóm này đám người ô hợp công kích tiêu trừ. La Quân xoay người chạy, mấy tên kia theo đuổi. Trong phòng ăn, La Quân bọn họ động tĩnh quả thực không nhỏ, dẫn tới cái kia một đám các công nhân viên đều là kinh ngạc không thôi, cùng nhau nhìn hướng bên này. Bọn họ xung đột thời điểm, các công nhân viên cấp tốc tản ra, e sợ cho sẽ bị tác động đến. La Quân chạy rất nhanh, còn thỉnh thoảng đem những cái bàn kia lật tung. Đằng sau truy người, bởi vì truy quá mau, có 2 cái còn ngã cái chỗ biết, còn lại 2 cái càng là khí hoa hoa gọi. La Quân tại trong phòng ăn tả xung hữu đột, chạy ra một đoạn về sau, rốt cục bị vừa mới ngã xuống cái kia 2 tên gia hỏa ngăn chặn. Đuổi theo phía sau cũng ngăn chặn hắn con đường sau này. 4 người vây quanh La Quân, xem ra La Quân thì phải thừa nhận một vòng hành hung. Vương Tuyết Cầm lúc này thời điểm cũng không tiện đứng ra, biết mấy tên này tại dưới cơn thịnh nộ, cũng sẽ không cho chính mình mặt mũi. La Quân bị bọn họ vây quanh về sau, đột nhiên thân hình ngồi xuống, hướng phía trước xông lên, trong nháy mắt liền rời đi vòng vây. Cũng chính là vào lúc này, canteen nhân viên bảo an rốt cục tham gia vào, đem La Quân cùng Hồ Kiệt cái kia một đám cho tách đi ra. Mấy tên kia không cam lòng cực kỳ, làm lấy nhân viên bảo an mặt hướng La Quân mắng, ngươi cái này tiểu tạp chủng, con mẹ nó ngươi trở lấy, các loại ra ngoài sau không giết chết ngươi, chúng ta mẹ hắn theo họ ngươi. La Quân ngược lại cũng là không nói lời nào, cũng chẳng thèm cùng bọn họ miệng lưỡi chi tranh. Trận đại chiến này, lấy hắn toàn thắng làm kết thúc. Đánh nhau xong, chuyện này khẳng định cũng sẽ không phải. Phòng an ninh tham gia vào, đem La Quân cùng Hồ Kiệt một đoàn người toàn bộ đều hô đến phòng an ninh văn phòng bên trong trò chuyện. Vị kia bị La Quân dùng dao nĩa cắm thương tổn da hỏa đã được đưa đi phòng y tế. Phòng an ninh tần chủ nhiệm là cái khoảng 40 tuổi trung niên nam nhân, hắn mang theo 2 cái cấp dưới đối La Quân cùng Hồ Kiệt đám người kia phân biệt điều tra. Bọn họ đã đem căn tin video điều ra đến lặp đi lặp lại quan sát, cũng xác định là Hồ Kiệt đám người kia động thủ trước. Tần chủ nhiệm đối La Quân thân phận cũng làm điều tra, biết La Quân tại Thái Dương thần điện bên trong luôn luôn đều là cái mềm yếu có thể bắt nạt hải tử. Lại thêm bây giờ La Quân khí sắc cải biến, trên thân cũng sạch sẽ, cho nên nhìn một chút thì sẽ sinh ra hảo cảm. Hắn hòa ái hỏi La Quân, đến cùng là chuyện gì xảy ra? La Quân hốc mắt hơi đỏ lên, nói, buổi sáng tại nhà kho chuyển hàng thời điểm, ta không có bắt được hàng, không cẩn thận nện Hồ Kiệt chân. Bọn họ vẫn luôn nhìn ta không vừa mắt, thường xuyên thì là đối ta quyền đấm cước đá. Ta lần này nhịn không được, đánh trả. Tần chủ nhiệm thở dài, nói, ngươi cũng không dễ dàng, yên tâm đi, ta sẽ tốt dễ xử lý sự kiện này. Sau khi chép xong khẩu cung, Tần chủ nhiệm trước hết thả La Quân trở về. Lần này, La Quân chỗ lấy muốn cố ý khiêu khích Hồ Kiệt bọn họ, cũng là muốn tại căn tin video giám sát bên trong lưu lại đoạn hình ảnh này. Thái Dương Thần Điện luôn luôn coi trọng tập võ nhân tài, hơi chút có kiến thức thì cần phải nhìn ra được La Quân là cái rất có cận chiến thiên phú người, tiến hành bồi dưỡng, tất nhiên có thể thành đại khí. Chỉ là, La Quân cũng không xác định những cái kia cao tầng người sẽ hay không nhìn đoạn video này, nhưng cũng coi như là truyền bá tiếp theo phần hy vọng hạt giống. Lần này đánh nhau sự kiện cũng không có chấn động tới cái gì gần sóng, phòng an ninh đối La Quân là ôm lấy đồng tình phân, cho nên cũng không có xử phạt La Quân. Ngược lại là Hồ Kiệt đám người kia bị hung hăng cảnh cáo một phen, như gây sự nữa, liền muốn khai trừ. Cho nên đám người kia phản cũng không dám đối La Quân động thủ. Và lại, bọn họ cũng phát hiện hiện tại La Quân không dễ chọc, cho nên dần dần cũng là đều không muốn tới tìm La Quân phiền phức. La Quân thời gian thì càng dễ chịu hơn. Hắn mỗi ngày đều là giấu tài âm thầm tu luyện. Rất nhanh, lại một tháng trôi qua. Đi qua hoàn chỉnh 2 tháng tu luyện, La Quân gân cốt đã mạnh mẽ rất nhiều, thể nội tạp chất hàng không sai biệt lắm. Hắn đã có thể bắt đầu vận chuyển tẩy tùy pháp. Tại Hoa Hạ tẩy tùy pháp bên trong, có hổ báo lôi âm, điếu thiểm kình, mãng lưu kình chờ chút. Những thứ này tẩy tùy pháp đều là thông qua đặc thù bộ pháp cùng thể nội lực lượng lẫn nhau vận hành, sau cùng để cốt cách có quy luật ma sát, khí huyết quay cuồng, từ đó để toàn bộ người huyết dịch cùng cốt tùy càng phát ra cường đại. Mà lại còn phải phối hợp danh quý dược tài chờ chút. La Quân hiện tại còn không dám luyện những thứ này tẩy tùy chi pháp, một khi luyện tẩy tùy pháp, thân thể liền sẽ càng phát ra cường đại. Mỗi ngày biến hóa càng là biến chuyển từng ngày. Bất chi bất giác thì có thể đi vào hóa kình. Hắn cảm thấy mình như là rất là kỳ lạ đến hóa kình, cũng sẽ có rất nhiều phiền phức. Hóa kình cao thủ, xác thực là không tệ cao thủ. Có thể tại cái này địa phương cũng không đáng chú ý vạn nhất bị người điều tra, đó là đại đại phiền toái. Nhất định phải thuận lý thành chương cường đại lên, cũng không thể quá mạnh. Chí ít ở ngoài mà không thể quá mạnh. Trước kia chính mình tu luyện nội gia quyền thời điểm, cần phải không ngừng trải qua nguy hiểm, chiến đấu, sau đó mới có thể làm bản thân lớn mạnh, dùng cái này tu luyện có thành tựu. Nhưng bây giờ, hoàn toàn không cần những vật kia. Chương 4293, luyện tủy như xương. Chương 4307, luyện tủy như xương. Lâu các hoàn cảnh xác thực rất kém cỏi, La Quân tận lực đem quản lý ngay ngắn rõ ràng. Một ngày này buổi tối, bên ngoài vẫn là phong tuyết tàn phá bừa bãi. Trong lầu các, không có bất kỳ cái gì sưởi ấm công cụ, băng lạnh giống như là tủ lạnh một dạng. May ra La Quân bây giờ khí huyết cường đại lên, cũng không sợ lạnh. Dạng này mùa đông, đối với trước kia cái Trần Dịch tới nói, hiển nhiên là rất khó đấu. La Quân tâm lý đều nghi hoặc qua, tiểu tử kia dáng người gầy yếu, mỗi năm mùa đông là làm thế nào sống sót. Hắn cũng lười đi nhiều nghĩ những vấn đề này, tại tối tăm ngọn đèn bằng dưới, tìm đến cây kéo, đem đầu tóc tận khả năng trừ, chỉ để lại gật gật đầu tóc. Hắn đối với tấm gương, thủ pháp vững vô cùng, một phen thao tác xuống tới, cái này đầu đinh ý phải là tương đương xinh đẹp. La Quân chạy đi ra bên ngoài dùng tuyết đem đầu tắm một cái, sau đó tiến trong lầu cắt chiếu chiếu. Trong gương chính mình, khuôn mặt có chút lạ lẫm, nhưng cũng có chút thanh tú, càng có thiếu niên non nớt. Trong lúc nhất thời, lại có chút hoảng hốt, cảm thấy nhân sinh coi là thật dường như a. Đã từng, tại Châu Phi trong rừng cùng bọn chiến hữu cùng một chỗ rong đuổi, từng tại Thiên Châu sống sáo, từng tại Bá Long ngôi sao phía trên cùng Khinh Trần cùng một chỗ đối địch, đã từng còn về đến Bình Hành thế giới cùng Linh Nhi cùng tiến lên học. Đã từng đi đến Thiên Cầu, trở thành một người khác, cùng Tố Tố nghiêm túc nói đến yêu đương. Đã từng còn chạy đến Vĩnh Hằng trong tinh vực xưng bá một phen. Đã từng chạy tới cùng Phượng Sồ thần hậu đánh, cùng Thiên Sơ đại đế chiến, đem những cái kia viễn cổ cao thủ đánh bại. Đã từng cho là mình đã đứng tại nhân loại tu hành đỉnh phong, lại không nghĩ rằng, hiện tại lại đi tới một chỗ như vậy, trở thành dạng này một thiếu niên. Trên thân không có một tia pháp lực, chỗ nắm giữ, liền chỉ có cái kia kinh nghiệm quý báu. Hắn suy nghĩ kỹ một chút, cảm thấy đại khái, trong thiên hạ này, cũng không có bất kỳ cái gì một người hội có được chính mình như vậy đa bảo quý kinh lịch đi. Trên trời dưới đất, chính mình chỗ kinh lịch nhiều như vậy huyền bí đặc sắc, tuyệt đối nên tính là phần độc nhất. Nhìn đến, lão tử thật đúng là chủ vũ trụ khí vận chi tử a. Như vậy, một thế này đến cùng nên làm như thế nào qua đây? La Quân bắt đầu tỉ mỉ tự hỏi, đầu tiên, muốn giải quyết Hồng Mông đạo chủ, cái kia là tuyệt đối muốn giải quyết. Lần, muốn hay không thủ thân như ngọc đâu? Hắn cảm thấy tại chủ vũ trụ bên trong lúc, về sau một mực thủ thân như ngọc, là bởi vì đã có nhiều như thế giai nhân. Chính mình làm sao đều không đành lòng đi thương tổn các nàng. Nhưng bây giờ nhưng lại khác biệt. Nếu như mình thật thay thế cái vũ trụ này Hồng Mông đạo chủ, về sau La Quân bỗng nhiên cảm thấy bắt đầu sợ hãi, suy nghĩ sâu xa về sau, thế mà cảm thấy là khủng bố như thế. Khi đó, chính mình bản thể vẫn là tồn tại. Như vậy chính mình cái này thân thể đây tính toán là cái gì? Phụ thuộc phẩm sao? Mình bây giờ đến cùng tính là gì? Phân thân? Vẫn là Trần Thanh Áo, Trần Vô Cực như thế người? La Quân tận đến giờ phút này mới ý thức tới cái này buồn cười một màn. Hắn vẫn luôn cảm thấy mình cũng là La Quân, là bản thể. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút ta. Mẹ hắn, cái kia bản thể hiện đang ở chủ vũ trụ bên trong, mới 16 tuổi. Mình đã là thời gian tuyến một cái chi nhánh. Một cái phi thường kỳ diệu chi nhánh. Tương lai, cái kia bản thể hội một đường qua quan trọng tướng, tất cả lộ tuyến sẽ không cải biến. Thằng đến cùng Hồng Mông đạo chủ thời gian tuyến gặp gỡ, mới sẽ phát sinh cải biến. Nếu như mình trở thành Hồng Mông đạo chủ, như vậy bản thể thời gian liền sẽ tốt hơn rất nhiều. Cũng không biết, đến cùng có thể hay không giải quyết Hồng Mông đạo chủ. Hồng Mông đạo chủ quá lợi hại, vẫn là khí vận chi vương. Chính mình cũng không thể quá lạc quan. Không qua, La Quân lúc này thời điểm đã rõ ràng nhận thức đến một việc, cái kia chính là mình tuyệt đối là không thể quay về. Cái này không thể quay về ý tứ chính là, người nhà mình, tất cả mọi thứ đều không tại là mình. Bọn họ là thuộc về cái kia bản thể, mà chính mình, nếu như thay thế Hồng Mông đạo chủ, cái kia chính là Hồng Mông đạo chủ nhân sinh. Đương nhiên, chính mình chắc chắn sẽ không đi giống Hồng Mông đạo chủ như vậy phát rồ. Ta như trở thành Hồng Mông đạo chủ, tiếp theo muốn làm sự tình, cũng là tận lực đem thời gian tuyến sửa chữa phục hồi, đừng cho thời gian tuyến xuất hiện vấn đề quá lớn. đem linh tôn nguy cơ giải quyết, đem tiên giới nguy cơ giải quyết. Giải quyết những thứ này về sau, thì nhìn chí tôn thời gian cần ta làm thế nào. Lão tử mau mau tu luyện tới chuẩn thánh cảnh giới, sau đó đem đại kế tính toán gen thuật học hội. Cho đến lúc đó, giải quyết tiên giới là vô cùng đơn giản. Đến mức giải quyết linh tôn những cái kia, ngược lại là có chút khó khăn, chính mình tâm cảnh khác biệt, chưa hẳn có thể đem đại mệnh vận thuật thi triển đi ra. Bất quá, như là lão tử có thể xách tới trước chuẩn thánh chi cảnh, sau đó lĩnh ngộ đại kế tính toán gen thuật, đây cũng là không cần đại mệnh vận thuật, càng không cần người khác giúp đỡ. Một người liền đem linh tôn giải quyết, thừa dịp bọn họ đế quốc thiên chu còn chưa tới, trước hết đi hủy đi. Hoặc là còn có thể đi đem vũ trụ đại đế các loại mấy tên làm tới cùng một chỗ xong. La Quân tâm tư linh hoạt lên. Hắn khi biết chính mình là phân thân, cũng là tương tự Trần Thanh Áo, Trần Vô Cực thân phận như vậy sau cũng không có bề bài. Ngược lại là có loại có thể lần nữa tới quá nhỏ tiểu hưng phấn. Chỗ lấy như vậy, cũng là bởi vì biết mình người nhà có bản thể chiếu cố, các nàng đều sẽ rất hạnh phúc, cho nên chính mình thì rất yên tâm. Nói cách khác, lão tử muốn tán tỉnh cái gì cô nàng, cũng có thể sẽ không đi làm bị thương linh nhi các nàng tâm. La Quân nói thầm. Trong nội tâm, thủy chung vẫn là có loại này phong lưu chi hồn a. Nam nhân bản tính. Trước kia áp chế bản tính, thủ thân như ngọc, chính là bởi vì trách nhiệm. Hiện tại, trách nhiệm đã không thuộc về mình, tự nhiên là có thể khoái hoạt một số. Có điều, đây hết thảy tiền đề đều phải là lão tử đến giải quyết Hồng Mông đạo chủ. Nếu như thay thế không Hồng Mông đạo chủ, cũng giết không Hồng Mông đạo chủ, cái kia lão tử liền phải cường đại lên, nghĩ biện pháp phá giải rơi hắn Hồng Mông thần kiếm, cùng với hắn làm những cái kia tất cả lung ta lung tung đồ vật. Cũng không có hắn khí vận, những thứ này cũng rất khó. Bất quá ta có thể tại trước mặt hắn ngộ ra đại kế tính toán gen thuật, kể từ đó, cũng là còn có cơ hội. La Quân trong lòng rất là rõ ràng, nếu như không có thể làm được Hồng Mông đạo chủ, như vậy chỗ có cuộc sống tốt đẹp đều là huyễn ảnh. Đến thời điểm bản thể liền sẽ chết, còn có chính mình vị trí hồ những cái kia người nhà, thân nhân cũng đều sẽ chết. Còn có đa nguyên vũ trụ cũng sẽ sụp đổ. Trách nhiệm vẫn là rất trọng đại. Đem hết thể nghĩ rõ ràng về sau, La Quân đẩy cửa ra, cảm thụ phía dưới bên ngoài phong tuyết, nhất thời lại cảm thấy hết thể đều rất ma huyễn. Vào nhà về sau, hắn bắt đầu cân nhắc mắt trước sự tình. Chỉ là lại cảm thấy buồn cười, trước một giây suy nghĩ 3000 vũ trụ tồn vong vấn đề. Một giây sau lại mẹ hắn suy nghĩ trước mắt mấy cái này lông gà vỏ tỏi phá sự. Một cái mặt trời nho nhỏ thần điện, bây giờ ở trước mặt mình, đều là cao không thể chạm. Nếu đổi lại là năm đó lão tử, cái gì không thượng tiên môn đều là cái rắm. Còn chim ngươi loại này cái gì đồ bỏ Thái Dương thần điện. Tuy nhiên ta tại trong phòng ăn đánh cái khung, truyền bá phía dưới hy vọng hạt giống. Nhưng làm không tốt đám người kia căn bản sẽ không chú ý tới tình huống này, ta vẫn là phải làm hai tay dự định. Thời gian này thì là sinh mệnh, không thể dạng này hao phí. La Quân lại nghĩ tới nội gia quyền bên trong một loại công pháp này liền gọi là thủ khô thiền. Loại này thủ khô thiền cũng là đem bên ngoài tinh khí thần toàn bộ giấu ở, mà nội địa bên trong lại giấu giếm lực lượng cường đại. Thủ khô thiền bản ý cũng không phải là vì che giấu thực lực, mà chính là giữ vững tinh khí thần, không cho nguyên khí tiết ra ngoài. Có chút tương tự mọi người đem đồ ăn cất giữ tiến trong hầm ngầm loại kia cảm giác. Bình thường đến nói, đều là cao thủ lớn tuổi mới có thể luyện loại công phu này, bởi vì bọn hắn muốn trì hoãn già yếu. Năm đó, Linh Nhi gia gia Tư Đồ Viêm lão gia tử cũng là tu luyện thủ khô thiền. Nội gia quyền cao thủ, nếu như không thể mở ra thần thông chi môn, tu hành pháp thuật, như vậy vô luận bọn họ tu luyện thế nào nội gia quyền, đến già đều sẽ thoái hóa. Thủ khô thiền thì có thể giấu ở tinh khí thần, bình thường xem ra yếu yếu, thời điểm then chốt có thể bộc phát ra cường đại sát thương lực tới. La Quân suy nghĩ một chút, cảm thấy mình hiện tại cũng có cần phải sửa một chút thủ khô thiền. Hắn không có chuyên môn học qua, nhưng lấy hắn võ học tạo nghệ, đã sớm đạt tới nhất pháp quy tắc trung vạn pháp thông. Thủ khô thiền điểm này nguyên lý, hắn hơi tự hỏi một chút, liền có thể minh bạch. Ngay sau đó, hắn liền lại bắt đầu vận khí tại trong ngũ tạng lục phủ, chậm rãi tu lên thủ khô thiền công phu, đem tự thân cường đại khí hướng bên trong giấu. Mỗi ngày đều muốn cố ý tàng khí cùng dưỡng khí. Tu luyện một hồi thủ khô thiền về sau, xác định nhập môn. La Quân lại tại trong lầu các luyện lên tẩy tủy pháp đến, nhất định phải phía trên tẩy tủy pháp, không thể một mực chờ. Phối hợp thủ khô thiện công phu, dạng này liền có thể tùy tâm sở dụng khống chế chính mình thực lực. Lấy đám người này ánh mắt, đó là vô luận như thế nào cũng nhìn không ra chính mình lai lịch chân chính. La Quân luyện tập tẩy tủy pháp chính là hổ báo lôi âm, chỉ thấy hắn tại trong lầu các, thân hình bơi lội, cốt cách nhất thời vang lên kẹt kẹt, hơn nữa còn có huyết dịch quần quần lưu động thanh âm. Người tại lầu các bên ngoài vừa đứng, thì thật có thể nghe đến trong lầu các, phảng phất có lao hổ cùng con báo đang chém giết lẫn nhau, trong mơ hồ còn có tiếng sấm nổ. Huyết dịch cùng cốt cách nổ tung, cực giống lôi đình. Đây là hổ báo lôi âm quan trọng. Tẩy tùy pháp chính là tu luyện nội gia quyền quan trọng. Một người học hội sù lông, đóng nguyên khí, đây chẳng qua là nhập môn. Thông âm kình liền coi là nhị lưu cao thủ. Nhị lưu cao thủ chỉ cần không gặp được nhất lưu cao thủ, đó còn là lợi hại. Chỉ có thông tẩy tùy pháp mới có thể trở thành nhất lưu cao thủ. Rất nhiều ám kình cao thủ khổ luyện cả đời đều không thể đem tẩy tùy pháp luyện thành. Có thể cái này tẩy tùy pháp tại La Quân nơi này, cái kia thật cũng là hạ bút thành văn, đơn giản cùng cực, không đáng giá nhắc tới. Tẩy tùy pháp luyện đến cực hạn, cái kia coi là thật cũng là luyện huyết hồng tương, luyện tủy như xương. Luyện huyết hồng tương, nói cũng là trong máu tản mát ra một loại hoa dâm ánh sáng, đương nhiên, đây là một loại ví von, nhưng cũng là huyết dịch đã cường hãn đến cực hạn. Luyện tủy như xương thì là cốt tủy như bạch xương, không có bất kỳ cái gì tạp chất. Võ giả đạt tới loại này cảnh giới, liền xem như thoát thai hoán cốt, chính là nhất lưu đỉnh phong cao thủ. Chương 4294, Thần Vân Xương. Chương 4308, Thần Vân Xương. Thời gian vẫn là ngày ngày hướng xuống trải qua, La Quân thẳng thắn thì mỗi ngày luyện lên thủ khô thiền cùng tẩy tủy pháp tới. Thời gian một lúc lâu, La Quân tâm lý thì có mặt khác chủ ý, không cần thiết một mực canh giữ ở cái này đổ bỏ Thái Dương Thần Điện bên trong, các loại chính mình tu vi đến hóa kình đỉnh phong về sau, ra ngoài hành tẩu giang hồ, vấn đề cũng không lớn. Ra ngoài về sau, tìm có quyền thế nhà giàu hoặc địa phương quan viên, để bọn hắn giúp đỡ làm cái thân phận. Sau đó lại hồi hạ quốc đi, cũng không cần thiết đi trước tìm Hồng Mông đạo chủ, bởi vì chính mình đầu tiên còn phải học được làm sao tức đoạt hắn khí vận, không phải vậy tìm tới cũng là không tốt, trực tiếp đem giết chết, đằng sau rất nhiều chuyện đều sẽ ra vấn đề. La Quân trong lòng liền thì hạ quyết tâm, cũng coi là đối cái này Thái Dương Thần Điện mất đi lòng tin. Mẹ, không cầu các ngươi, lão tử chính mình giải quyết. Chỉ trước mắt thì lại qua 3 tháng. La Quân tu vi thuận lợi đến hóa kình. Hắn tu vi tiến triển cũng không nhanh, bởi vì muốn một bên thủ khô tiền, còn muốn một bên tu luyện. Thăng thêm lại không có dược tài trợ giúp, rất là khó khăn. Cái tốc độ này, với hắn mà nói không vui. Nhưng đối với hắn võ giả tới nói, cái kia chính là tuyệt thế thiên tài. Dùng 5 tháng, theo một cái không có nội tình, dáng người gầy yếu người tu luyện tới hóa kình, đây quả thực là không có khả năng thần thoại. Nội gia quyền bên trong tu luyện, có minh kình, ám kình, hóa kình. Minh kình cũng là mã phu, quyền lực tuy nhiên cường hãn, nhưng nhân lực có hạn, cho nên muốn một quyền đấm chết một con trâu, cơ bản không có khả năng. Đến ám kình, có thể đem kình lực chấn vào đến trâu trong ngũ tạng lục phủ bộ, để bề ngoài vô hại, bên trong rối tinh rối mù. Hóa kình, cái kia chính là xuất thần nhập hóa kình lực. Cổ nhân thường khen đối phương công phu đã đạt đến hóa kình, cũng chính là cái này ý tứ. Hóa kình đỉnh phong, tại rất nhiều võ giả trong mắt, cũng đã là người luyện võ thành tựu tối cao. Lại muốn trước một bước thì là càng khó. Hóa kình về sau, lại có kim đan. Kim đan cao thủ chính là lục địa chân tiên. Kim đan cao thủ có thể đem toàn thân kinh lực ngưng tụ thành đan hoàn, trong nháy mắt phát ra, cực hung mãnh. Một quyền chi lực chính là hóa kình cao thủ không thể chặn vậy. Kim đan cao thủ về sau cũng là hóa thần. Hóa thần sức lực là chân chính đem toàn thân kinh lực tu luyện tới đỉnh phong trạng thái. Hóa thần cảnh cao thủ, lấy khí ngự thần, thiên lý truy hồn, vô thượng đại đạo. Đến mức hóa thần cảnh sau lại hướng lên trên đi, cũng là tu đạo. Đến thần thông cảnh, vậy liền không là võ giả, mà chính là tu đạo người. Là quân chỗ ở thế giới, chính là 3000 thế giới bên trong thế giới bao la. Thế giới bao la đối tu đạo có khống chế, đến thái hư tầng thứ 10 cơ hồ thì là cực hạn. Hơn nữa còn cũng là Trung Hoa đại đế Trần Lăng bọn họ như vậy mấy vị. Năm đó La Quân tại Thái Quốc bên kia gặp phải cái thánh sư, Trường Sinh cảnh, cơ hồ cũng là vô địch. La Quân trước kia hóa kình thời điểm, đi khắp thiên hạ cũng không sợ. Bây giờ tỉ mỉ nghĩ đến, cảm thấy mình quả nhiên là ngẻ con mới sinh không sợ có a. Trên thực tế, hóa kình cao thủ nhằm nhỏ gì a? Cũng may mắn chính mình năm đó tuy nhiên vô tri, nhưng cũng không có đụng phải tránh thức nhân vật hung ác. Về sau gặp phải Thiếu Lâm nội môn những người kia, ngược lại đều là nhân vật hung ác. Có thể chính mình vẫn là gặp giữ hóa lành. Đương nhiên, chính mình một đường trưởng thành, cũng không thể rời bỏ những địch nhân này. Đã là xuân về hoa nở, dài răng giặc mùa đông qua đi. Thánh Luân thành phố bên này, đông trời rất lạnh, nhưng mùa xuân lại rất nhanh ấm áp lên. Ban ngày nhiệt độ đều có 26 độ hai bên, buổi tối lạnh mau một chút. Ban ngày thời điểm, La Quân liền bắt đầu xuyên lo lắng. Đáng thương những cái kia lo lắng áo thế mà còn là hắn cha nuôi Lưu Phong năm đó xuyên qua. Lưu Phong lúc còn sống cho hắn mua quần áo, nhưng bây giờ hắn đều lớn lên, sớm không thể mặc. La Quân tuy nhiên tu luyện thủ khâu thiền, nhưng cũng không có quá phận dấu ở nguyên khí. Người thiếu niên vẫn là đến có thiếu niên tinh thần phấn chấn cùng phồn thịnh mạnh mẽ, cũng không thể giấu ốm yếu, tuổi già sức yếu. Sau đó trên thân còn có một cố lão nhân vị. Thật sự là như vậy lời nói, chỉ sợ đi tới chỗ nào cũng sẽ không được hoan nghênh. Mọi người tổng là ưa thích xinh đẹp có lễ phép người trẻ tuổi, mà vô ý thức chán ghét nhếch nhác người lớn tuổi. Nhưng ngươi không thể nói đây là không đúng, một bộ điện thoại mới cùng một bộ cũ kỹ điện thoại so sánh, mọi người tự nhiên thích mới, đây là nhân tính, cũng là thiên tính. Nữ tử tại lúc tuổi còn trẻ, coi như không có hoa lệ y phục, không vệt bất luận cái gì sân phấn, nhưng loại kia thiên nhiên nguyên sinh thái mỹ lại là lớn nhất khiến người ta say mê. Tương đồng, La Quân hiện tại là thiếu niên chi thân, mặc dù không có đẹp mắt y phục, nhưng hắn có dễ người thiếu niên khí tức, có tinh thần phấn chấn, tự nhiên cũng sẽ để Vương Tuyết Cẩm như thế trung niên phụ nữ vì say mê. Theo La Quân càng phát ra xuất chúng, Vương Tuyết Cẩm cũng vô ý thức đối La Quân càng tốt hơn. Nàng ngược lại cũng không phải nói muốn đổ La Quân cái gì, tựa như trung niên nam nhân gặp phải thiếu nữ xinh đẹp, cuối cùng sẽ khách khí một số. Thiếu nữ như đối với hắn cười nói tự nhiên, vậy hắn ở giữa tâm liền càng thêm vui vẻ. Một ngày này, 10 giờ sáng, ánh nắng tươi sáng. La Quân cùng Vương Tuyết Cẩm cùng một chỗ tiến về căn tin ăn cơm, sau lưng, trên thực tế cũng có người đối La Quân chỉ trỏ, cảm thấy La Quân là tại ăn bám. La Quân lười nhắc quản những thứ này, trên thực tế, Vương Tuyết Cẩm tuy nhiên đối với hắn rất tốt, nhưng cũng không có quá phận cử động. Trong phòng ăn, ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ mái nhà chiếu rọi tiền đến, cái kia vệt kim sắc khiến người ta tâm lý dễ chịu. Xuân về hoa nở, luôn luôn làm cho lòng người bên trong tràn ngập ấm áp cùng hy vọng. Hồ Kiệt đám người kia đã triệt để không đến trêu chọc La Quân, bây giờ La Quân tại trong kho hàng như cá gặp nước. Không chỉ là Hồ Kiệt bọn họ, liền xem như nhà bếp đám người kia cũng sẽ vô ý thức tôn trọng La Quân. Đây hết thảy đều bởi vì La Quân bây giờ đối nhân xử thế không kiêu ngạo không tự ti, cử chỉ vừa vặn. Mọi người sẽ không đi tùy ý khi dễ người khác, trừ phi ngươi quá dễ bắt nạt phụ. Thì như mọi người chắc chắn sẽ không chủ động đi công kích một đầu đại cẩu, nhưng lại bởi vì nhìn một đầu nhỏ chó khó chịu, một chân đem đá bay. La Quân cùng Hồ Kiệt chờ người đánh nhau sự tình cũng không phải là bí mật, cho nên mọi người cũng đều biết, bây giờ La Quân không được tốt gây. Ăn cơm đến một nửa thời điểm, ồn ào căn tin bỗng nhiên biến đến an tĩnh lại. Hiển nhiên, là có chuyện phát sinh. La Quân cùng Vương Tuyết Cầm đều thật bất ngờ, hai người cùng một chỗ ngắm nhìn một phía. Sau đó, La Quân thì nhìn đến tất cả mọi người nhìn về phía cửa đông chỗ. Cửa đông chỗ, bộ hậu cần bộ trưởng, bình thường cao cao tại thượng Vu Cắt Thủy bộ lớn lên giờ phút này tựa như là điều chó sủ một dạng. Hắn đuổi theo ba người đi tới, ba người kia chính là hai nam một nữ. bên trong hai nam nhân một thân áo sơ mi đen, sống lưng như tiêu thường, xem xét cũng là bảo tiêu. Mà nữ tử thì là trên sống mũi khung một bộ kính râm lớn, trên thân xuyên đỏ thâm áo sơ mi, thân dưới mặc màu đen bộ váy, cả người cho người một loại lộng lẫy lại khí chất cảm giác. Nữ tử tuổi tác xem ra ước chừng 25-26 tuổi. La Quân lập tức liền nhận ra nữ tử này, bởi vì tại Trần Dịch trong trí nhớ, từng có nữ tử này ấn tượng. Nữ tử này chính là đại tiểu thư Lạc Thiên Giao bên người thiếp thân bảo tiêu, Tần Vân Sương. Tần Vân Sương mặc dù là bảo tiêu, nhưng nàng cùng Lạc Thiên Giao quan hệ rất tốt, mà lại tu vi cũng vô cùng lợi hại, cho nên nàng tại toàn bộ Thái Dương thần điện bên trong đều là vô cùng thụ tôn trọng. Nàng là trên đám mấy người, cơ hồ xưa nay sẽ không đến loại nhân viên này trong phòng ăn tới. Tại Trần Dịch trong trí nhớ, chỗ lấy gặp qua Tần Vân Sương, đó là bởi vì một năm kia sang năm trong lúc đó, Tần Vân Sương đi cùng đại tiểu thư đến thăm hỏi qua một lần, cũng coi như đi cái lướt qua. Nhưng trong trí nhớ cũng là một lần kia, đại tiểu thư là lần đầu tiên nắm quyền. Về sau, đại tiểu thư thì lười nhắc làm những thứ này. Tần tiểu thư làm sao lại tới nơi này? Vương Tuyết Cầm trong lòng âm thầm nói thầm. Trong phòng ngăn các công nhân viên cũng không biết chuyện gì phát sinh, tất cả mọi người nhìn về phía Tần Vân Sương bên kia. Tần Vân Sương cũng không để ý tới mọi người, ánh mắt bốn chỗ tìm kiếm. Cái kia Vu Cắt Nước cũng tại khắp nơi tìm kiếm. Không phải là Cắt Thủy nói chuyện, Tần Vân Sương tựa hồ tìm đến mục tiêu, sau đó hướng bên trong đi tới. Phương hướng chính là La Quân bên này. La Quân tâm lý một cái lộ bộ, thầm nghĩ, chẳng lẽ đến tìm lão tử a? Trước đó trông mong nhìn các ngươi đến, các ngươi không tới. Hiện tại đều không làm các ngươi dự định, lại tới làm gì? Vương Tuyết Cầm gặp Tần Vân Sương hướng bên này đi tới, nội tâm cũng là hốt hoảng. Nàng coi là Tần Vân Sương là tìm nàng. Rất nhanh, Tần Vân Sương liền đi đến La Quân cùng Vương Tuyết Cầm trước bàn. La Quân lập tức liền cùng Vương Tuyết Cầm đứng lên, hai người cùng một chỗ cung kính mà khiếp được hô, "Tần tiểu thư." Vu Cắt Nước ở bên chuẩn bị nói chuyện, Tần Vân Sương giơ tay ra hiệu Vu Cắt Nước im miệng. Nàng cũng không nói chuyện, nhưng là từ trên xuống dưới đánh giá La Quân. La Quân liền vội vàng cúi đầu, lúc này thời điểm cũng không thể biểu hiện quá dũng. "Người tên gì?" Tần Vân Sương mở miệng hỏi. "Vương Tuyết Cầm." "Ta không hỏi ngươi." Tần Vân Sương thanh âm rất êm tai, nhưng lại rất lạnh. Vương Tuyết Cầm nhất thời ngạc nhiên. Nàng mới tỉnh giấc đến đối phương lại là đang hỏi La Quân. La Quân vốn là biết nàng là hướng chính mình đến, ngay sau đó lại không trả lời. Chuyện gì xảy ra? Vu Cắt Nước đứng ra, đối La Quân không khách khí nói, "Tần tiểu thư cha hỏi ngươi đây, không biết trả lời sao?" La Quân giả bộ như bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, ngẩng đầu nhìn liếc một chút Tần Vân Sương, sau đó lập tức cúi đầu, nhỏ giọng mà khiếp được nói, "Ta gọi Trần Dịch." Tần Vân Sương đối La Quân biểu hiện thất vọng cùng cực, nàng trô lấy đến là bởi vì đại tiểu thư Lạc Thiên Giao tại ngẫu nhiên bên trong nhìn đến La Quân tại trong phòng ăn đánh nhau video. Lạc Thiên Giao cảm thấy La Quân tựa như là cái luyện võ hạt giống tốt. Lúc đó, Lạc Thiên Giao chỉ vào video đối Tần Vân Sương nói ra, "Vân Sương, chúng ta một mực tại tìm hạt giống tốt, ngươi nhìn tiểu gia hỏa này năng lực phản ứng là không là rất không tệ." Tần Vân Sương nhìn qua sau, liền nói ra, "Xác thực rất không tệ." Lạc Thiên Giao nói ra, "Vậy ngươi đi giải giải, nếu như không có vấn đề lời nói, mang tới cho ta nhìn xem." Tần Vân Sương thì đáp ứng đến, về sau lại nhịn không được hỏi, "Tỷ, video này ngươi là ở nơi đó tìm tới?" Lạc Thiên Giao nói ra, "Phòng an ninh cho đưa tới, đọc lại thật lâu, ta hôm nay dù sao cũng rảnh rỗi nhìn một chút." Trần Dịch. Tần Vân Sương như có điều suy nghĩ, về sau đối trước mắt khiếp nhược thiếu niên nói ra, "Ngươi ngẩng đầu lên, nhìn ta con mắt." La Quân lập tức nói, "Ta không dám." "Phế vật." Tần Vân Sương thất vọng. Chương 4295, đại tiểu thư phiền não. Chương 4309, đại tiểu thư phiền não. Ban đêm, Thái Dương thần điện trong pháo đài cổ đèn đuốc sáng trưng. Tòa này lâu đài cổ, chỉ có lớn nhất hoạch tâm thành viên mới có thể tự do ra vào. Lạc Thiên Giao ở tại lâu đài cổ lầu 3. Năm nay, Lạc Thiên Giao đã 32 tuổi, làm Thái Dương thần điện người chủ sự cũng đã có 5 năm. Lúc này, Lạc Thiên Giao mặc cả người trắng sắc quần áo luyện công, tóc tùy ý chùm cái đuôi ngựa, thì dạng này tại nàng lầu 3 trong phòng ngủ khoanh chân ngồi tính toán. Nàng khí tức cùng bốn phía hoàn cảnh đã hòa làm một thể, một hít một thở ở giữa, đều không bàn mà hợp nhật nguyệt vận hành quy luật. Vị đại tiểu thư này làm việc từ trước đến nay đều là nhanh chóng quyết đoán, mà lại thủ đoạn tàn nhẫn quả quyết. Nàng lớn lên cũng là cực đẹp, tuy nhiên đã 32 tuổi, nhưng xem ra bất quá mới 23-24 tuổi. Nàng không nói lời nào lúc, cho người một loại ung dung, trầm tĩnh, đại khí cảm giác. Nàng nổi giận lúc, giống như thiên tử giận dữ, làm người ta kinh ngạc run sợ. Nàng cười lúc, giống như không có người thấy được nàng cười qua, giống như nàng sẽ không cười một dạng. Lạc Thiên Giao cho người vô thượng uy áp cảm giác. Lạc gia mấy cái tỷ đệ cũng là sợ nhất vị đại tỷ này. Ngay vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến nhỏ nhẹ tiếng bước chân. Lạc Thiên Giao không có mở mắt ra, bởi vì nàng theo trong tiếng bước chân liền đã nghe được người là ai. Người tới là nàng tiếp thân bảo tiêu, cũng là từ nhỏ bạn nàng lớn lên tri kỷ, bằng hữu. Người đến chính là Thần Vân Sương. Thần Vân Sương đi tới cửa về sau, nhẹ nhàng gõ cửa. Lạc Thiên Giao mở mắt ra, mỉm cười, nói, "Vào đi." Nàng ở trước mặt người ngoài tuy nhiên không cười, nhưng ở Tần Vân Sương trước mặt, lại đều có thể dỡ xuống tất cả ngụy trang. Tần Vân Sương đẩy cửa vào, nàng vừa tiến đến, làn gió thơm đập vào mặt. Loại mùi thơm này là đến trong cơ thể mình một loại khí tức, khiến người ta nghe ngóng mà say. Tần Vân Sương sau khi đi vào, trở tay đóng cửa lại. Nàng lộ ra rất là tùy ý, đi trước trong tủ rượu đi rượu vang đỏ cùng ly rượu, lại đi trong tủ lạnh đi băng khối, theo rót hai chén rượu vang đỏ, sau đó trở về Lạc Thiên Giao trước mặt, tùy ý ngồi dưới đất. Nàng mặc lấy váy, tùy ý như thế ngồi xuống, chính là lộ ra trắng loá như tuyết bắp đùi. Có thể nàng cũng không thèm để ý, đều là hảo tỉ muội, có cái gì tốt cố kỵ. Lạc Thiên Giao tiếp nhận rượu vang đỏ, uống một ngụm. Tần Vân Sương cũng uống một ngụm, sau đó nói, "Ngươi nói tiểu tử kia, ta tự mình đi xem qua." Lạc Thiên Giao đến hứng thú, nói, "Thế nào?" Tần Vân Sương nói, "Không được tốt lắm a, lá gan rất nhỏ, e sợ yếu cực kỳ. Ngươi biết, chúng ta người tập võ, công lực là một mặt, dũng khí thì là càng trọng yếu một mặt. Một cây đao hướng ngươi giữa lông mày đánh tới, trong lòng ngươi sinh sợ, tinh diệu nữa chiêu thức cùng cao thâm đến đâu công lực cũng là không tốt. Lạc Thiên Giao khẽ nhíu mày, nói, ngươi đem gặp hắn tình huống nói rõ chi tiết nói. Thần Vân Sương ngay sau đó thì một năm một mười nói ra. Lạc Thiên Giao nói, ta nghe cái kia Tần chủ nhiệm nói một chút thiếu niên này lai lịch, hắn vốn là cô nhi, hắn cha nuôi Lưu Phong trước kia chính là chúng ta Thái Dương Thần Điện người hầu. Về sau Lưu Phong qua đời, đứa nhỏ này bởi vì vấn đề thân phận một mực không có giải quyết, cũng là lưu tại chúng ta nơi này. Nghe nói hắn không có đọc qua sách, mà lại cho tới nay cũng chịu đủ khi dễ. Dạng này một hoàn cảnh bên trong lớn lên, ta cảm thấy hắn trông thấy ngươi về sau, nhát gan sợ hãi cũng là bình thường. Cái này không thể nói hắn chính là không có khí thế hùng dũng máu lửa. Thần Vân Sương nói, ta không có giải nhiều như vậy. Nàng ngược lại là rất thản nhiên. Lạc Thiên Giao nói, thiếu niên này từ nhỏ tại chúng ta Thái Dương Thần Điện lớn lên, cơ hồ liền không có đi ra Thái Dương Thần Điện phương viên ngoài 10 dặm. Thân phận là không cần hoài nghi, trung thành nha, có thể bồi dưỡng. Đoạn video kia ta nhìn kỹ lại nhìn, lấy hắn loại này thân thể tố chất phản ứng, đã có thể dùng vô cùng ưu tú để hình dung. Tân Vân Sương nói, tỷ, đã ngươi nhìn như vậy tốt, vậy thì tìm cái ngoại môn sư phụ trước thu hắn làm đệ tử, đi đầu bồi dưỡng một phen. Nếu như có thể thực hiện, chúng ta thì tác dụng lớn. Không được, cũng không quan trọng. Lạc Thiên Giao mỉm cười, nói, không, ta muốn ngươi trực tiếp thu hắn làm đệ tử, ngươi đến tự thân bồi dưỡng. Ta. Thần Vân Sương bị kinh ngạc, theo rồi nói ra, tỷ, ngươi tha ta đi. Lạc Thiên Giao nói ra, ta gần nhất là không có tâm tư, cũng quá bận rộn. Nếu như ta có thời gian, ta liền tự mình bồi dưỡng một chút. Ngươi là ta tin cậy nhất người, ta cảm thấy thiếu niên kia cực kỳ bồi dưỡng, hội có tác dụng lớn. Ngươi không biết không giúp ta, đúng không? Tần Vân Sương gặp nàng đều nói như vậy, cũng là không tốt tiếp tục cự tuyệt, thở dài, nói, tốt ta. Lạc Thiên Giao nói, không muốn gặp ta, thật tốt bồi dưỡng hắn, được hay không? Tần Vân Sương gật đầu, nói ra, yên tâm đi, tỷ, ta đã đáp ứng ngươi, thì tuyệt sẽ không qua loa. Ta sẽ nghiêm túc dạy, nhưng là cụ thể hắn có thể đi đến cái kia một bước, ta có thể không dám hứa chắc. Còn có, chúng ta tại thu hắn trước đó, có phải hay không cần phải trước hết để cho hắn thử một chút phải chăng có thể nhập môn? Như là liền cửa đều nhập không, vậy thì cái gì đều đừng nói, đúng không? Lạc Thiên Giao cười một tiếng, nói, đương nhiên. Đón đến, nói, ta có thể cá với ngươi, hắn nhập môn là tuyệt đối không có vấn đề. Thần Vân Sương nói, chờ xem. Hai người trò chuyện hết những thứ này về sau, Thần Vân Sương còn nói thêm, đúng, tỷ, thần thánh giáo đỉnh quẽn tỉnh vẫn còn ở đó. Lại là muốn nói lại thôi. Thần thánh giáo đỉnh bên trong có 36 vị thần thánh kỵ sĩ, những kỵ sĩ này bây giờ đương nhiên không thế nào cưỡi ngựa. Thần thánh kỵ sĩ là một loại chức vị, nếu muốn trở thành thần thánh kỵ sĩ, tu vi ít nhất phải đến kim đan cảnh. Vô luận là phía đông, vẫn là phía tây, tại võ học phía trên, bọn họ đều có riêng phần mình tu luyện pháp môn. Người phương đông để rửa tùy quyết đăng đường nhập thất, người phương tây thì là luyện khí thuật. Bọn họ luyện khí thuật dựa vào dược vật gột rửa thân thể, sau đó bắt đầu hút một loại khí, lấy khí ngự khí, trong thân thể tổ kiến xuất từ ta tu hành thiên địa. Trên thực tế, đều là cơ bản giống nhau. Người phương đông thời cổ là lấy long hổ thiên sư, đạo môn cùng Phật môn truyền thừa loại này chính tông võ học. Người phương tây thì là lấy hút máu tộc, giáo đình chờ một chút phương thức truyền thừa. Tại thế chiến thứ hai trước kia, chân chính cao thủ cũng không nhiều, Phượng Mao Lân Giác. Những cao thủ này vào thời khắc đó, phần lớn lựa chọn ở ẩn. Bởi vì cá nhân lực lượng cũng thay đổi không chiến cục. Tại về sau, chiến tranh kết thúc, phía đông cùng phía tây đều bảo lưu chính mình truyền thừa, đồng thời bởi vì hiện đại khoa học phát đạt, dược vật đầy đủ, ngược lại đem mấy người này mới bồi dưỡng đến cực hạn. Bây giờ thế giới, trên thực tế là cổ võ thịnh hành. Đừng nhìn cái niên đại này, vũ khí nóng lợi hại cùng cực. Nhưng cổ võ cao thủ lại đều có thể cảm giác hiểm mà tránh, muốn đem đánh giết, vô cùng không dễ dàng. Người có thương là lợi hại, ta không theo ngươi chính diện giang. Ngươi cầm quân đội đến vây quanh ta cảm giác được nguy hiểm sớm đi. Buổi tối thừa dịp ngươi không chú ý, đến ngươi đầu giường, lấy thủ cấp của ngươi. Loại này cổ võ cao thủ lực sát thương để vô số nhân vật trọng yếu cảm giác đến đau đầu không gì sánh được, cũng bởi vậy, bọn họ vô cùng chú trọng cổ võ cao thủ bồi dưỡng, đều lớn lực mời chào cổ võ cao thủ. Ngươi cổ võ cao thủ lợi hại, ta quân đội vây không ngươi. Vậy ta thì phải càng lợi hại cao thủ đi giết ngươi. Thần thánh giáo đình bên trong, 36 vị thần thánh kỵ sĩ phía trên còn có Bạch Y đại chủ giáo, áo đen đại giáo chủ, cao giai nhất thì là Hồng Y Lìa đại giáo chủ. Hồng Y Lìa đại giáo chủ phía trên cũng là trưởng lão hội cùng giáo hoàng. Thần thánh giáo đình bên trong, Hồng Y Lìa đại giáo chủ hết thảy hai vị. Một vị là Aget, còn có một vị chính là Tần Vân Sương trong miệng chỗ sách quen tín. Quen tín tu vi chính là hóa thần cảnh đỉnh phong, khoảng cách thần thông chi cảnh một bước ngắn. Cho tới nay, quen tín đều đối Lạc Thiên Giao ái mộ không thôi. Nhưng là Lạc Thiên Giao luôn luôn cự tuyệt quen tín, đương nhiên, cũng không dám quá mức cứng rắn cự tuyệt. Gần trong vòng 3 tháng, quen tín đã là càng phát ra kìm nén không được, bắt đầu có chút cứng rắn bức bách Lạc Thiên Giao. Lạc Thiên Giao muốn rất nhiều biện pháp để ứng đối quen tín, có thể quen tín càng ngày càng hùng hổ dọa người. Cái này khiến Lạc Thiên Giao rất là đau đầu. Nàng biết, quen tín là cái phong lưu người, trong những năm này, nữ nhân bên cạnh liền không có từng đứt đoạn. Hắn hướng mình cầu ái, cũng không phải là muốn kết hôn, chỉ là thuần túy muốn nam hoan nữ ái. Lạc Thiên Giao xưa nay đều là người kiêu ngạo, lại sao chịu đến dạng này quen tỉnh? Chớ nói chi là quen tỉnh cũng đã gần 60 tuổi. Tuy nhiên quen tỉnh xem ra mới hơn 30 tuổi. Lúc này thời điểm, Lạc Thiên Giao nghe Tần Vân Sương nâng lên quen tỉnh, sắc mặt nhất thời khó nhìn lên, trong mắt đẹp còn có vẻ bề bài. Tỷ. Tần Vân Sương nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lạc Thiên Giao trầm mặc đi xuống. Tần Vân Sương nắm chặt Lạc Thiên Giao tay, nàng biết nàng khổ sở, cũng rất muốn vì nàng chia sẻ. Có thể đó cũng không phải nàng có thể chia sẻ, nàng thịt nát xương tan cũng vô pháp vì chia sẻ. Hồi lâu sau, Lạc Thiên Giao trong mắt lóe lên một cỗ phẫn uất chi sắc, phẫn uất bên trong còn mang theo kiên nghị. Ta là tuyệt sẽ không túi đầu trước quen tình, càng sẽ không đi làm hắn cái gọi là nữ nhân. Lạc Thiên Giao từng chữ nói, chúng ta tập võ chính là vì đỉnh thiên lập địa, phản kháng cường quyền. Đây cũng là ta tập võ sơ tâm cùng đạo tâm, như đến sau cùng, ta y nguyên thoát khỏi không cái này vận mệnh công xiềng, ta còn tập võ làm cái gì? Không bằng chết. Tần Vân Sương nhất thời thì cảm nhận được Lạc Thiên Giao thảm liệt quyết tâm, nàng cắn răng một cái, nói, tỷ, vô luận như thế nào, ta đều cùng ngươi cộng đồng tiến lùi. Lạc Thiên Giao vỗ vỗ nàng vai, nói, cảm ơn. Trong nội tâm nàng thực tương đương mọi mệt, nàng thật có chịu chết quyết tâm. Nhưng nàng còn phải bận tâm Thái Dương Thần Điện tất cả mọi thứ, cũng muốn bận tâm chính mình tỷ đệ muội nhóm. Cho nên, nàng chỉ có thể ẩn nhẫn, trừ phi là không thể nhịn được nữa, lui không thể lui, nàng mới có thể triệt để bạo phát. Bộ hậu cần bên kia, La Quân được đến Tần Vân Sương chú ý, trong lúc nhất thời, lại là để toàn bộ bộ hậu cần đều là nghị luận ầm ĩ, có người nói, La Quân về sau muốn một bước lên mây. Cũng có người nói, La Quân bị Tần tiểu thư hủy bỏ, về sau khẳng định là không có cơ hội. Bất quá cũng không ảnh hưởng La Quân địa vị, hiện tại cái này bộ hậu cần bên trong, vốn là đã thấp đến trong đất bùn đi, còn có thể như thế nào? La Quân thì cũng là không lớn quan tâm Tần Vân Sương, hắn bây giờ nghĩ lấy qua một đoạn thời gian nữa, trực tiếp rời đi cái này phá Thái Dương thần điện. Tần Vân Sương tới tìm hắn thời điểm, hắn tự nhiên không sợ cái gì Tần Vân Sương. Chỉ là, hắn nếu thật biểu hiện quá dũng cảm, chẳng lẽ không phải làm cho người sinh nghi? Bây giờ thực lực thấp, mỗi đi một bước đều đến cẩn thận từng ly từng tí a.